Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1087, một sao đấu tiên ngươi hẳn là cũng đột phá đấu tiên rồi. Thanh Hồng Phi có chút nói năng lộn xộn, nhân tộc lão tổ cùng Vân Hinh đều là kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Ha ha. Đoạn thời gian trước may mắn đột phá đến một sao đấu tiên. Tiêu Viêm còn là một bộ không kiêu không gấp bộ dáng nói. Chợt chính là nghe thấy ba tên chín sao lão tổ cùng Thanh Hạo Nhiên bốn người hít vào khí lạnh. Thanh âm, đấu tiên a, đấu đế đại lục đã có mấy vạn năm không có xuất hiện qua đấu tiên. Đấu tiên đối với một cái hạ đẳng giới không đến nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chỉ có dạng này mới có bảo hộ giới không năng lực. Một sao đấu tiên, ha ha. Ta đấu đế đại lục quả thật muốn quật khởi. Chắc hẳn rất nhiều chuyện ngươi cũng đã biết được đi. Hoặc là chúng ta biết đến ngươi đã biết. Chúng ta không biết ngươi hẳn là cũng biết. Thanh Hồng Phi cười như điên nói. Vân Hinh cùng nhân tộc lão tổ trên mặt đều là lộ ra thích thú. Bất quá ta có một chút vẫn còn là không quá minh bạch. Cái này cái gọi là viễn cổ hạo kiếp cùng thiên địa hạo kiếp. Nó cũng không phải là một thời kỳ sự tình a. Tiêu Viêm biết được thiên địa hạo kiếp. Nhưng mà viễn cổ hạo kiếp tựa hồ lại là đấu đế đại lục một cái khác trận tai nạn tính sự kiện. Theo ta được biết, viễn cổ hạo kiếp cũng là từ một tên đấu tiên, nên tính là cho đến nay mạnh nhất một tên đấu tiên đi. Chu diệt đấu đế đại lục vô số đấu đế cùng đấu tiên. Cuối cùng mai danh ẩn tích, đến mức chết hay không, không có ai biết, mà thiên địa hạo kiếp thì là đến từ huyết thần giới đồ sát, trận này mới thật sự là đồ sát. Không chỉ có giết đấu đế đại lục tất cả đấu tiên cường giả, liền ngay cả chín sao đấu đế cũng chưa từng bỏ qua. Thậm chí còn đem mảnh này giới không 3.000 đại đạo chỗ phong ấn. Khiến chúng ta không cách nào đột phá đến đấu tiên, đến mức tiên nguyên khí lắng đọng biến thành bây giờ mảnh này lớn như vậy hải dương màu vàng óng. Thanh Hồng Phi chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm sau khi nghe xong liền gật gật đầu, cái này hai trường hạo kiếp thật là để đấu đế đại lục không thể không biến thành hạ đẳng giới không. Dù sao mạnh nhất thực lực đều đã bị giết sạch, nếu không phải viễn cổ hạo kiếp chém giết ta đấu đế đại lục hết thảy cường đại đấu tiên cường giả. Như vậy thiên địa hạo kiếp cũng sẽ không thua thảm như vậy. Đầu tiên là đấu đế đại lục giới không bên trong sinh ra chiến loạn, mới khiến cho huyết thần giới có cơ hội để lợi dụng được. Mới khiến như thế cường đại một cái giới không biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thanh Hồng Phi thở dài một hơi nói, trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ vẻ bi thống. Bọn hắn kinh lịch thời đại hiển nhiên so hiện tại càng thêm tàn khốc. Nhưng là đối với đấu đế đại lục, đây là thuộc về bọn hắn nhà. Loại này từ đáy lòng yêu quý cao hơn tất cả thế lực ở giữa tranh đấu. Bởi vì bọn hắn cũng càng thêm minh bạch, chỉ có nội bộ chân chính đoàn kết, mới có thể cộng đồng đối kháng ngoại giới xâm phạm địch nhân. Tên này tạo thành viễn cổ hạo kiếp đấu tiên cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Có thể chém giết đấu đế đại lục phần lớn đấu tiên cùng đấu đế. Chính là đấu đế đại lục mạnh nhất, làm sao lại sẽ trống rỗng biến mất không thấy. Tiêu Viêm trong lòng rất là nghi hoặc, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Về phần hắn có phải hay không biến mất, hoặc là đi đâu lại hoặc là bị càng mạnh đại năng chém giết. Ta liền không rõ ràng, chẳng biết hai vị lão tổ có không có cái gì bổ sung. Thanh Hồng Phi bản cũng bởi vì Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên tâm tình thật tốt. Nhưng nói đến đây một đoạn thời điểm trong lòng vẫn là có chút bi thống. Sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Vân Hinh cùng nhân tộc lão tổ. Vân Hinh nhún vai, sau đó chậm rãi nói, ta biết được còn không có nhiều như vậy, viễn cổ hạo kiếp sự tình tựa hồ bị tận lực che giấu. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, nhưng là ta luôn cảm giác cái này đấu tiên cùng huyết thần giới tựa hồ có liên quan gì. Từ hắn phát khởi đồ sát thậm chí cuối cùng cả người biến mất. Phảng phất cũng là vì huyết thần giới đến làm chuẩn bị. Có lẽ tên này đấu tiên căn bản liền không thuộc về đấu đế đại lục. Nhưng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Nhân tộc lão tổ suy tư một chút nói. Những chuyện này đều quá xa xưa. Bất quá chân tướng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi để lộ. Đã tạm thời cũng còn làm không minh bạch. Liền không nữa đi suy đoán. Bây giờ đấu đế đại lục hẳn là có thể thu hoạch được ngắn ngủi an bình cùng tu dưỡng sinh tức thời. Gian. Ta sẽ nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không giải khai cái này 3.000 đại đạo phong ấn. Đến lúc đó, đợi thời gian thành thục, chúng ta lại báo cái này ngập trời huyết cừu. Tiêu Viêm khoan thai uống trà nói, nhưng là nói ra lại bá khí vạn phần. Ba tên lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm, giờ phút này đều là tràn đầy ý kính nể, coi như Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục thời gian cũng không dài. Nhưng là Tiêu Viêm giống như có lẽ đã đem đấu đế đại lục coi là quê hương của hắn. Đấu đế đại lục trách nhiệm cùng cừu hận đều nghĩa bất dung từ vác tại trên người mình. Cái này khiến ba tên lão tổ làm sao không kính nể. Ta tin tưởng sẽ không quá xa. Ba tên lão tổ trên mặt đều lộ ra kiên nghị. Bọn hắn làm sao không hy vọng một ngày kia có thể báo này huyết cừu. Lại làm sao không hy vọng huyết thần giới có thể vì bọn họ năm đó phạm vào tội mà trả giá đắt. Nợ máu trả bằng máu. Năm đó tác hạ ác sớm muộn đều sẽ đủ số trả lại. Chúng ta cũng không tại làm phiền. Nếu là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó chúng ta những lão già này, chúng ta nghĩa bất dung từ. Ba tên chín sao lão tổ đều là đứng người lên đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm cũng đứng người lên đáp lễ nói, ba vị tiền bối khách khí, đấu đế đại lục vinh nhục là chúng ta cùng chung mục tiêu. Vãn bối đa tạ tiền bối nhóm cho tới nay chiếu cố. Có thời gian thường đến Tiêu phủ làm khách, Tiêu Viêm cũng là khẽ cười nói, hàn huyên vài câu, Thanh Hồng Phi cùng nhân tộc lão tổ trước hết nhất rời đi. Vân Hình Chính muốn ly khai lại là bị Tiêu Viêm gọi hạ. Chờ Thanh Hồng Phi cùng nhân tộc lão tổ đều rời đi về sau, Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên nháy mắt ra dấu. Thanh Hạo Nhiên chính là biết được Tiêu Viêm ý tứ, lập tức hành lễ, liền rời đi trước. Vân Hình lão tổ, vãn bối có một chuyện muốn kiện biết ngươi, chỉ là vãn bối chẳng biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Tiêu Viêm nhìn xem yêu tộc lão tổ Vân Hình, nhẹ nhàng nói. Vân Hình nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm. Chuyện gì, cứ nói, đừng ngại. Vân Hình chính là thản nhiên nói, cái kia lão tổ đi theo ta đi. Tiêu Viêm nói xong, chính là chậm rãi đi tại phía trước cho Vân Hình dẫn đường. Đi thẳng tới rừng sát ở Tiêu phủ phía sau núi Vô Úy Phương Chu. Vân Hình nhìn xem khổng lồ Vô Úy Phương Chu, trong mắt cũng là lộ ra tán thưởng. Phương này thuyền nhìn mặc dù bộ dáng giống như thuyền, nhưng là Vân Hình dù sao kinh lịch vô số tuế nguyệt. Biết rõ Phương Chu chỗ cường đại. Có phương này thuyền, hẳn là có thể rời đi giới không? Đi những địa phương khác đi. Vân Hình nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười gật gật đầu. Lão tổ, theo ta lên đi. Nói Tiêu Viêm chính là chậm rãi lơ lửng tiến vào Phương Chu bên trong. Mà Phương Chu bên trong, Lãng Thiên lại còn ở trong đó luyện dược. Không thể không nói, Lãng Thiên chính là một cái luyện dược phong tử. Từ khi Tiêu Viêm cầm tới không ít dược liệu về sau, Lãng Thiên cơ hồ liền không dừng lại qua. Cầu cầu cũng vây quanh Lãng Thiên, chờ lấy ăn ngon đan dược, mà bình thường mọi người cũng quen thuộc tại Phương Chu bên trong tu luyện. Bởi vì Phương Chu vòng phòng hộ bên trong, còn có so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần đế chi nguyên khí. Tu luyện tự nhiên là làm ít công to, nơi này đế chi nguyên khí vì sao như thế nồng đậm. Vân Hình tiến vào Vô Úy Phương Chu, rơi vào bong tàu phía trên, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, mà Vô Úy Phương Chu trải qua mọi người một phen quản lý. Trở nên phi thường tinh xảo độc đáo, các loại trang trí cũng là làm rất không tệ, trồng đầy các loại hoa quả, hoàn toàn không có bề ngoài nhìn loại kia băng lãnh cảm giác. Ngược lại cho người ta một loại mười phần hài lòng cảm giác, đọc truyện tại đây là ta đem hải dương, màu vàng ống nước biển đề luyện ra đế chi nguyên khí. Bình thường cung cấp mọi người tu luyện, Tiêu Viêm khoát tay áo, tùy ý giải thích nói, nhưng là Vân Hình biết được, cái này hải dương màu vàng ống nước biển. Đó cũng không phải là nói đến luyện thành có thể tinh luyện a. Bất quá Vân Hình nghĩ lại, Tiêu Viêm thân phụ mấy chục loại thiên hỏa, cũng khó trách có thể đem nước biển tinh luyện. Chương 1088, hắn gọi quỷ ẩn ha. Thật sự là khủng bố, chúng ta đấu đế đại lục lại sẽ xuất hiện một cái ngươi như vậy quái vật. Cho dù là tại viễn cổ đấu đế đại lục chỉ sợ đều không có như ngươi loại này quái vật. Vân Hình liên tục chậc chậc miệng. Ngũ quan xinh xắn đều là viết đầy đối với Tiêu Viêm tán thưởng. Tiêu Viêm cũng không thể phủ nhận cười cười. Sau đó dẫn Vân Hình đi tới bong tàu một chỗ. Tại trước mặt xuất hiện một cái màu xanh kén. Kén chậm rãi nhảy lên, như là một trái tim. Phát ra từng đạo bình tĩnh mà hữu lực thanh âm. Vân Hình nhìn xem cái này kén. Quan sát một chút, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mơ mơ hồ hồ ở giữa theo lúc sáng lúc tối thanh quang có thể trông thấy kén bên trong có một cái. Không lớn thân ảnh co do, cái này là vật gì? Vân Hình kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu tiên trông thấy cửu chuyển niết bàn quả hóa thành màu xanh kén. Vân Hình lão tổ, ngươi có thể còn nhớ rõ một cái nam nhân, hắn gọi quỷ ẩn. Tiêu Viêm nhìn xem Vân Hình, thần sắc phi thường nói nghiêm túc, Vân Hinh nghe nói cái tên này về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng khẽ giật mình, giống như có lẽ đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Mà theo cái tên này đột nhiên xuất hiện vang lên, phảng phất có ngàn vạn suy nghĩ tràn vào Vân Hinh trong óc, khiến cho hốc mắt đỏ lên, nước mắt đúng là tại trong hốc mắt xoay một vòng. Vân Hinh chính là yêu tộc lão tổ, luận tâm tính, đã có thể nói là phi thường kiên cố, nhưng nàng cũng dù sao cũng là nữ nhân, coi như kiên cường nữa, cũng sẽ có yếu ớt thời điểm, mỗi người đều là như thế. Cái tên này, người này, nhìn Vân Hinh liền biết được đối nó tầm quan trọng. Ngươi làm sao sẽ biết cái tên này? Hắn có quan hệ gì tới ngươi sao? Vẫn là ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào? Vân Hinh mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem Tiêu Viêm. Xóa đi xóa khóe mắt, cố nén có chút thất thố chính mình. Đối với Tiêu Viêm khổ khổ cầu khẩn nói, hắn đối với ngươi rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi, nhìn trước mắt cái này yếu ớt nữ nhân, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút thương tiếc. Hắn là vị hôn phu của ta. Năm đó bởi vì huyết thần giới đến, cưỡng ép đột phá thực lực, cuối cùng lại không có chịu đựng lấy đế kiếp, hồn phi phách tán, ngay cả hồn đều không có để lại một tia. Chúng ta mến nhau ngàn năm, lúc đầu sắp thành thân, lại gặp đáng chết huyết thần giới. Vân Hinh nói, khóe mắt nước mắt đã là từng viên lớn lăn xuống. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, thế mới biết hiểu quỷ ẩn chân chính nguyên nhân cái chết. Cũng là bởi vì cái này huyết thần giới, hắn vì bảo hộ ta. Sở dĩ phải trở nên càng cường đại, mới có thể mạo hiểm cưỡng ép đột phá, cuối cùng cái gì cũng không có để lại. Ngươi là như thế nào biết được hắn? Vân Hinh âm thanh run rẩy khàn khàn, những này giấu ở nàng sâu trong nội tâm tình cảm toàn bộ tại lúc này bạo phát ra. Nàng đem tâm sự giấu rất sâu, bởi vì nàng không thể biểu hiện yếu đuối. Nàng là yêu tộc lão tổ, nhất định phải kiên cường, bảo hộ nàng chủng tộc. Những này tình cảm theo Tiêu Viêm đề cập quỷ ẩn cái tên này thời điểm toàn bộ sụp đổ. Nàng nhịn ngàn năm, rốt cục nhịn không nổi nữa. Tiêu Viêm đưa lên một cái khăn tay, Vân Hinh đã khóc không ra hình dạng gì. Nhìn xem Vân Hinh bộ dáng, Tiêu Viêm hơi xúc động đôi này số khổ uyên ương, thở dài một tiếng thở dài, sau đó quay đầu nhìn xem Vân Hinh, chậm rãi nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, hắn còn tiếp tục tồn tại ngươi tin không? Tiêu Viêm câu nói này đối với Vân Hinh đến nói, dường như sấm sét nổ vang, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi hồng hồng hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Viêm. Lúc đầu mỹ lệ bộ dáng giờ phút này biểu hiện có chút dữ tợn. Ta biết ngươi hiện tại so với ta mạnh hơn quá nhiều. Nếu là ngươi có nửa câu lời nói dối lừa gạt ta, ta định không tha cho ngươi. Rất hiển nhiên, Vân Hinh nàng không tin quỷ ẩn còn tiếp tục tồn tại. Cũng không thể tin được, nàng tận mắt nhìn thấy quỷ ẩn hồn phi phách tán. Sở dĩ quỷ ẩn không có khả năng còn tiếp tục tồn tại, mặc dù nàng không biết Tiêu Viêm vì sao muốn nói như vậy, cho rằng Tiêu Viêm là đang chọc ghẹo nàng, hắn còn tiếp tục tồn tại, hắn ngay tại trước mắt của ngươi, hoặc là nói hắn vẫn luôn tiếp tục tồn tại, chỉ bất quá hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn ngươi, một mực yên lặng đang bảo vệ ngươi, chỉ là ngươi cũng không hiểu biết mà thôi. Tiêu Viêm bình thản nhìn xem biểu lộ dữ tợn Vân Hinh. Vân Hinh nghe vậy cái này mới phản ứng được. Mãnh nhìn về phía màu xanh kén, nhìn xem trong đó co do thân ảnh, cả người lập tức liền co quắp mềm nhũn ra, quỳ rạp xuống màu xanh kén trước mặt. Cái này, thật là hắn a, hắn thật còn tiếp tục tồn tại. Vân Hinh cảm thụ được cái này kén bên trong khí tức. Cỗ này nàng đã từng quen thuộc không thể tại khí tức quen thuộc. Lập tức trên mặt của nàng hiện ra mừng rỡ, mặt bên trên lập tức tràn ngập tiếu dung, đồng thời trong hai mắt nước mắt không ngừng chảy xuôi. Chẳng biết giờ khắc này, nàng là đang khóc vẫn là đang cười. Hắn vì ngươi, từ trong địa ngục bò lên ra. Chỉ bất quá hắn bộ dáng cũng biến thành quái vật. Sở dĩ, hắn không dám tới gần ngươi. Hắn kỳ thật vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Quỷ ảnh cố sự Tiêu Viêm cũng biết được toàn bộ. Dựa vào một cái oán niệm bị Phệ Hồn Vương cứu lại. Cuối cùng lại bị Phệ Hồn Vương giết chết. Cuối cùng may mắn là Tiêu Viêm trợ giúp hắn. Đem hắn cứu sống cũng giúp hắn tái tạo nhục thân, một cái liên tục hai lần bước vào quỷ môn quan người. Dựa vào chấp niệm của mình, dựa vào không quên được yêu, ngạnh sinh sinh từ quỷ môn quan bò lên ra, mặc dù Tiêu Viêm trợ giúp hắn, nhưng là nếu không phải tín niệm của hắn thật đã cường đại đến loại này khủng bố tình trạng. Cho dù là Tiêu Viêm, đó cũng là vô lực hồi thiên, Tiêu Viêm chỉ bất quá là một cái lửa cháy thêm dầu tay mà thôi. Hắn chết hai lần. Nhưng còn là còn sống, hắn một thế này quá khó. Sinh vì tình, chết cũng vì tình, Tiêu Viêm thở dài nói. Đối với quỷ ẩn vì tình chỗ cuồng nhiệt trình độ, khiến Tiêu Viêm đều vô cùng kính nể. Thế gian lại sẽ có như thế tình chủng. Vân Hinh nhẹ nhàng vuốt ve màu xanh kén. Theo Vân Hinh đầu ngón tay huy động, màu xanh kén nhảy lên lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Có thể trông thấy co quắp tại kén bên trong thân ảnh bắt đầu nhúc nhích. Tiêu Viêm nhìn thấy cũng là hơi kinh ngạc. Cái này có lẽ liền là tình yêu chân chính đi. Hắn lần thứ hai tử vong, chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Coi như bây giờ mượn nhờ cửu chuyển niết bàn quả có thể trùng sinh. Chỉ sợ tuổi thọ của hắn cũng chỉ đã mấy trăm năm. Vốn là nghịch luân hồi. Hảo hảo đợi hắn đi. Tiêu Viêm nói xong, chính là chậm rãi rời đi. Lúc này hắn cũng không tiện lưu thêm. Tạ ơn, khóc không thành tiếng Vân Hinh. Xóa rơi nước mắt, nghiêng đầu đối với Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm thì là mỉm cười. Đã dạo bước rời đi. Dạng này đến chết cũng không đổi tình yêu. Tiêu Viêm cũng rất kính nể. Có người nông cạn, thích đùa bỡn tình cảm tại trống trong bàn tay. Có người ngoài thì vàng ngọc trong thì thối giữa. Một ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải một cái cầu vồng giống như trói lọi người. Khi ngươi gặp được người này về sau, sẽ cảm thấy những người khác chỉ là mây bay mà thôi. Có lẽ quỷ cùng Vân Hinh chính là như vậy một đôi người yêu. Yêu thâm trầm, tới mức độ này, đều có đủ thực lực cường đại. Không nói có thể vĩnh sinh, nhưng là chí ít cũng có thể sống đến vài vạn năm tuổi thọ. Dạng này tuổi thọ đã là đủ, mà tu luyện con đường này vốn là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng mỗi cá nhân đối với tu luyện, mạnh lên về sau khả năng dự tính ban đầu cũng thay đổi rất nhiều. Có vì yêu, có vì cừu hận, có vì thủ hộ, có vì quyền thế, người khác nhau có khác biệt mục tiêu. Cũng chính là bởi vì dạng này, thế giới này mới sẽ như thế đặc sắc. 500 năm, dược tộc trùng kiến đã toàn bộ hoàn thành, công trình vĩ đại cũng là rốt cục làm xong. Tiêu Viêm khoảng thời gian này cũng là du đãng tại các cái thế lực ở giữa. Tiêu Viêm biết được, hắn lưu tại đấu đế đại lục thời gian đã không nhiều. Muốn tại càng nhanh thời gian trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì nhất định phải đi cao hơn giới không tìm kiếm mới tài nguyên. Chương 1089, thật náo nhiệt A Kiến dược tộc có thể nói là dị thương khổng lồ. Dù sao đan điện đã từng chiếm cứ không gian cũng là cực kỳ rộng lớn. Mà đấu đế đại lục bởi vì đan điện biến mất. Đan dược cung cấp khuyết thiếu vấn đề rất nhanh liền hiển lộ rõ ràng ra. Sở dĩ dược tộc rất nhanh liền quật khởi, mà đệ tử số lượng cũng là bảo tăng, thực lực tăng lên trên diện rộng, mà bị mai một vô số tuế nguyệt dược tộc một khi bắt đầu quật khởi tốc độ càng là tấn mãnh. Nhanh chóng trở thành đấu đế đại lục đan dược cung cấp thế lực lớn nhất. Lại thêm nhân hoàng tận lực trông nom, tăng thêm thương minh trợ giúp, dược tộc bây giờ tại đấu đế đại lục là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng là có Tiêu Viêm một phần công lao. Nhân hoàng tự nhiên minh bạch, bây giờ Tiêu Viêm đã là đấu đế đại lục chói mắt nhất viên kia tinh thần. Mà Tiêu Viêm lại 10 phần coi trọng dược tộc, nhân hoàng trong lòng tự nhiên minh bạch, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bây giờ Tiêu Viêm có thể nói là tại đấu đế đại lục lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chỉ cần hắn nghĩ để nhân tộc hoặc là thương minh đổ xuống. Vậy cũng là chuyện một câu nói, huống chi bây giờ chân ni gả cho Tiêu Viêm, nhân hoàng hiệp trợ dược tộc, kỳ thực chính là để nhân tộc có thể cắm rễ càng sâu. Đương nhiên, Tiêu Viêm ngược lại là chưa hề nghĩ tới những vấn đề này. Càng không có muốn khắc ý làm khó ai, tận lực nâng đỡ ai. Bây giờ tại Tiêu Viêm trong mắt, đấu đế đại lục tất cả mọi người, thậm chí vạn vật, đều là hắn muốn đi thủ hộ. Hắn hy vọng đấu đế đại lục trở nên càng ngày càng cường đại. Đây chính là Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Các cái thế lực ở giữa có mâu thuẫn là tất nhiên. Chính là bởi vì có mâu thuẫn, mới có tiến bộ, mới có phát triển, sở dĩ cho dù có mâu thuẫn, Tiêu Viêm đều lựa chọn không nhìn, bởi vì những này mâu thuẫn từ đầu đến cuối cũng là vì phát triển mà tồn tại. Nhưng là một khi phát hiện có ngoại lai cường địch, như vậy tất cả mọi người hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước nhất trí kháng bên ngoài. Vì thủ hộ cái này mọi người cộng đồng có nhà, Tiêu Viêm đi vào dược tộc đại sảnh. Tiêu Viêm bộ dáng sớm đã bị thế nhân chỗ biết rõ. Chí ít bây giờ đấu đế đại lục, đối với Tiêu Viêm đã là không ai không biết, không người không hay. Dược Ngạo Thiên cùng Dược Lão Chính ngồi ngay ngắn ở dược tộc trong đại sảnh. Dược tộc đại sảnh bên trong sớm đã ngồi đầy người, lui tới vô cùng náo nhiệt. Bây giờ dược tộc nghiễm nhiên đã trở thành cự hy thành đỉnh tiêm thế lực một trong. Dựa theo dạng này phát triển tốc độ, dược tộc chỉ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Thật náo nhiệt a. À. Ha ha, Tiêu Viêm đứng lặng tại cửa đại sảnh, cởi mở tiếng cười truyền đến. Lời vừa thốt ra, nguyên bản ồn ào dược tộc đại sảnh đúng là nháy mắt trở nên an tĩnh. Tiêu Viêm, Dược Ngạo Thiên lập tức vỗ bàn lên, ngạc nhiên sải bước hướng phía Tiêu Viêm đi tới. Theo dược tộc thế lực ngày càng mạnh lên, Dược Ngạo Thiên tinh thần diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên. Chính tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận, Dược lão trên mặt tại nhìn thấy Tiêu Viêm một khắc này lộ ra tiếu dung. Làm Tiêu Viêm sư phụ, thực lực mặc dù bị Tiêu Viêm xa xa vung chắp sau lưng, nhưng Dược lão không những không có cảm thấy mất mặt, ngược lại rất là tự hào. Bây giờ tại dược tộc làm đại trưởng lão, khủng bố luyện dược thiên phú cũng là khiến dược tộc vô số người tin phục. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Dược lão cũng tất nhiên sẽ trở thành một tên đỉnh tiêm luyện dược sư. Ngươi làm sao một tiếng chào hỏi không đánh lại đột nhiên biến mất mấy trăm năm? Đến, để lão tổ nhìn xem gần nhất có không có cái gì tiến bộ. Dược Ngạo Thiên cười lập tức chào hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Loại cảm giác này rất vi diệu, mặc dù để hắn có chút không quá thích ứng, nhưng là loại này quan tâm lại rất ấm lòng người. Lập tức để Tiêu Viêm có một loại cảm giác thân thiết. Đến tự trưởng bối chân chính quan tâm, Dược Ngạo Thiên dừng lại lải nhải, cũng là để Tiêu Viêm có chút xấu hổ. Bất quá Tiêu Viêm quan tâm nhất tự nhiên là Dược lão. Tại Dược Ngạo Thiên một phen chiêu đãi về sau, Tiêu Viêm cùng Dược lão rốt cục để đó không dùng xuống đến. Đi vào dược tộc phía sau núi, trong hồ Thạch Đình ngồi uống trà. Lão sư bây giờ thuật chế thuốc như thế nào? Tiêu Viêm nghiêm trang hỏi. Mạnh hơn, cũng không có ngươi mạnh a. Hắc hắc, chẳng qua hiện nay cũng coi như không tệ. Dược lão cười. Tiêu Viêm nhìn xem Dược lão bộ dáng có chút khác thường. Lão sư có chút không đúng a. Tiêu Viêm híp mắt nhìn xem Dược lão. Dược lão lập tức mặt mo đỏ ửng, chính là làm ho hai tiếng. Khụ khụ, tiểu tử thối, ta là lạc ở chỗ nào? Dược lão nổi giận mắng. Tiêu Viêm trừng trừng Dược lão, chính là hừ hừ một tiếng. Lão sư cái này xuân quang đầy mặt, có phải hay không? Đương nhiên, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không nhìn tướng mạo, mà là hắn thánh cảnh linh hồn chi lực có thể tùy tiện bắt được Dược lão trên thân có một đạo phi thường dày đặc khí tức, từ đó phân rõ Dược lão tựa hồ cũng yêu đương. Được rồi, biết tiểu tử ngươi hiện tại đã kinh biến đến mức rất mạnh, cái gì cũng không gạt được ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta. Ngươi những tai nạn xấu hổ kia ta biết có thể nhiều, bây giờ ngươi đã là đấu đế đại lục danh nhân, nếu là ta đem ngươi những chuyện này tập kết cố sự tại Ấn Thành thư tịch hẳn là lượng tiêu thụ sẽ rất không tệ. Dược lão lập tức cười xấu xa nói. Tiêu Viêm nghe nói lập tức tức sạm mặt lại, cái này dù sao cũng là hai sư đồ a, thật đúng là biết người biết ta. Tiêu Viêm liên tục cười khổ, ta có thể không nói gì a, ta còn tưởng rằng lão sư không thích nữ nhân, đã như vậy cái kia vật này liền hiếu kính cho lão sư, lúc đầu sớm liền chuẩn bị xong, bất quá hiện tại thời cơ vừa vặn. Tiêu Viêm lấy ra một viên thuốc, mà đan dược này chính là hồi xuân đan, có thể làm cho Dược lão lần nữa khôi phục đến tuổi trẻ bộ dáng. Dược lão nhìn xem trong tay Tiêu Viêm hồi xuân đan, mặt mo đỏ ửng, ai không muốn biến tuổi trẻ soái khí, chính là không chút khách khí nhận lấy. Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử còn rất có hiếu tâm. Khụ khụ, thuận tiện hỏi một chút, cái đồ chơi này nó trắng cái kia không? Dược lão ho khan hai lần, sau đó nhỏ giọng dò hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn người, mới minh bạch Dược lão trong miệng lời nói nghĩa, chính là cười ha ha, sau đó gấp vội vàng gật đầu. Chợt hai người ánh mắt trở nên tặc mi thử nhãn, trao đổi một chút mịt mờ sự tình, nói Tiêu Viêm lại lấy ra một chút kỳ quái đan dược. Dược lão thì là vui mở nhan, cười đều không ngậm miệng được. Vậy lão sư, sư nương ngươi không giới thiệu cho ta giới thiệu? Tiêu Viêm lông mày nhướng lên, tò mò hỏi. Dược lão gương mặt đỏ lên, chuyện này còn không có định, chờ xác định ta sẽ nói cho ngươi biết. Dược lão có chút lúng túng ho khan hai câu, nguyên lai sự tình còn không có thành a. Tiêu Viêm cũng không nữa trêu ghẹo Dược lão, dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn, vậy ngươi có thể được cố gắng lên lão sư. Trong tay của ta có chút đan phương, ta bây giờ đã là không chỗ hữu dụng, đều cho ngài đi, ngài tác dụng nhưng so với ta lớn. Tiêu Viêm nói đan phương tự nhiên là lão ma hoàng lưu cho hắn những cái kia. Bây giờ theo Tiêu Viêm thực lực đột phá đến đấu tiên, những này đan phương có thể lên tác dụng liền đã lộ ra không có ý nghĩa. Không bằng dứt khoát đưa cho Dược lão, bây giờ dược tộc phát triển mạnh mẽ, có những này đan phương cũ có thể nói là như hổ thêm cánh. tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm bó lớn đan phương khiến Dược lão rất là kinh hỉ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có được nhiều như vậy quý giá cổ xưa đan phương. Tiêu Viêm nhìn xem giờ phút này chính yêu thích không buông tay đọc qua đan phương Dược lão. Tiêu Viêm trong lòng hơi xúc động, cái này đột nhiên nhân vật chuyển biến ngược lại để người cảm thấy có chút kỳ quái. Đã từng Dược lão giáo hội Tiêu Viêm luyện dược, cho Tiêu Viêm đan phương, khi đó Tiêu Viêm cũng như hiện tại Dược lão đồng dạng thích thú. Bây giờ nhân vật lại phản đi qua, đổi thành Tiêu Viêm cho Dược lão đan phương, cảm thấy đây hết thảy đều nghĩ mộng một dạng không chân thực. Bất quá vô luận như thế nào, vô luận Tiêu Viêm về sau bay cao bao nhiêu bao xa, Dược lão từ đầu đến cuối đều là lão sư của hắn. Chương 1090, tặng lửa cho Dược lão sư. Ngươi còn không có thiên hỏa đi, ta chỗ này thiên hỏa, ngươi có thể tuyển một đạo tử hỏa, cứ như vậy đối với thực lực của ngươi cùng thuật chế thuốc đều sẽ có tăng lên. Tiêu Viêm nói xong, liền đem chính mình đạt được thiên hỏa toàn bộ đều phóng xuất ra, để Dược lão tự mình lựa chọn. Theo bát cấp thiên quyết tăng lên tới hóa thiên quyết, đây đã là bát cấp thiên quyết cấp độ cao nhất, sở dĩ thiên hỏa phân ra tới tử hỏa cũng sẽ không đối với Tiêu Viêm tạo thành tổn thương cùng suy yếu. Ha ha, tiểu tử ngươi coi như không tệ, có đồ tốt đều sẽ nghĩ đến vi sư, vi sư không có trắng dạy ngươi tên đồ nhi này, vậy vi sư cũng không khách khí, vậy liền xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đi, cái này đại nhật kim ô viêm ta thế nhưng là sớm có nghe thấy. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Dược lão nhìn chăm chú lên đại nhật kim ô viêm, phát ra chấn động liền cho người ta một loại chính trực cùng thản nhiên. Đại nhật kim ô viêm, đây chính là lão sư của ta, ngươi thấy rõ ràng, cũng đừng làm khó dễ hắn. Tiêu Viêm dặn dò, nếu là đại nhật kim ô viêm không muốn, lấy Dược lão thực lực muốn thôn phệ đại nhật kim ô viêm tử hỏa đều là không thể nào. Là, chủ nhân, đại nhật kim ô viêm ứng thừa một tiếng. Lập tức phân hóa ra một đạo cùng bản thể giống nhau như đúc tử hỏa, lơ lửng tại Dược lão trước mặt, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tử hỏa mặc dù không có bản thân cường đại, nhưng là dù sao cũng là thiên hỏa, nếu là vận dụng thật tốt, uy lực của nó cũng là vô tận. Huống chi Dược lão muốn chính là Tiêu Viêm mạnh nhất thiên hỏa, xếp hạng thứ nhất đại nhật kim ô viêm, lão sư hiện tại có thể hấp thu, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Tiêu Viêm cười nói với Dược lão. Dược lão gật gật đầu, cấp bách ngồi trên mặt đất bắt đầu hấp thu, thủ ấn biến ảo, đại nhật kim ô viêm tử hỏa chính là chui vào Dược lão mi tâm ở trong. Tiêu Viêm lẳng lặng uống trà, lưu tâm quan sát đến Dược lão tình huống, bất quá Dược lão thực lực vẫn là quá yếu, mà đại nhật kim ô viêm cho dù là tử hỏa uy lực cũng là vô cùng cường đại. Ngay từ đầu khiến Dược lão có chút khống chế không nổi. Chợt, Tiêu Viêm có chút đưa tay. Lấy hiện tại Tiêu Viêm đấu tiên thực lực tự nhiên là tùy tiện mà nâng khống chế được Dược lão thể. Nội sao động khí tức, mấy canh giờ về sau, Dược lão rốt cục thành công thôn phệ đại nhật kim ô viêm. Chỉ có 3 sao đấu đế Dược lão, theo thôn phệ đại nhật kim ô viêm tử hỏa, thực lực bắt đầu cấp tốc tăng vọt, đúng là trực tiếp xuất hiện 4 sao đế kiếp. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên một ánh mắt, cái này 4 sao đế kiếp liền ầm vang tán đi, có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Đúng, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Tiêu Viêm làm như vậy có lợi có hại, mặc dù có thể miễn đi Dược lão đột phá đứng trước đế kiếp nguy hiểm. Nhưng cùng lúc cũng thiếu đế kiếp lịch luyện, nếu là lại sau này đột phá thời điểm, đến lúc đó không có Tiêu Viêm trợ giúp, lại như thế nào đối mặt đế kiếp đâu. Bất quá có đại nhật kim ô viêm Dược lão, cùng Tiêu Viêm đưa tặng đan phương, về sau độ kiếp sẽ không có vấn đề gì. Mấy canh giờ về sau, Dược lão mới chậm rãi mở mắt ra, đợi toàn bộ thôn phệ hết đại nhật kim ô viêm tử hỏa về sau, khiến Dược lão trực tiếp từ 3 sao đấu đế đột phá đến 4 sao đấu đế hậu kỳ. Loại này tốc độ tăng lên đã coi như là cực hạn, có thể Tiêu Viêm thể nội cái khác thiên hỏa hấp thu xong, chỉ sợ đều không thể làm được loại này tốc độ tăng lên. Dù sao đại nhật kim ô viêm chính là xếp hạng thứ nhất, há lại chỉ là hư danh. Ha ha, không sai không sai. Quả nhiên là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng biết so dị hỏa muốn mạnh hơn bao nhiêu, có này lửa, hẳn là liền có thể luyện chế đế chi lục phẩm đan dược. Dược lão hưng phấn cười nói, Tiêu Viêm cũng là vì Dược lão cảm thấy cao hứng, Tiêu Viêm hy vọng người mình quan tâm đều trở nên càng ngày càng tốt. Chính mình có thể trợ giúp bao nhiêu liền trợ giúp bao nhiêu, quá nhiều trợ giúp cũng không được, Tiêu Viêm cố gắng không chế lấy cái này độ. Tiêu Viêm cùng Dược Lão muốn càm ràm thật lâu, một phen sướng trò chuyện về sau, Tiêu Viêm mới từ Dược tộc rời đi. Sau một khắc, Tiêu Viêm thì trực tiếp đi ma thú gia tộc. Nam Nhĩ Minh khoảng thời gian này để đó không dùng xuống tới cũng là cả ngày cùng Hỏa Hồng mà chiến miên cùng một chỗ, mà Tiêu Viêm đến ma thú gia tộc tự nhiên là không có quên đi chiếu cố Thải Lân. Trong sương mù lại là một phen phiên vân phúc vũ, trong sương mù hai thân ảnh chiến miên cùng một chỗ, Thải Lân linh lung có xảo tư thái trong mê vụ nhược ảnh nhược hiện. Đổ mồ hôi từ bóng loáng ra thịt trắng nõn chảy xuôi mà qua, tản ra nữ nhân đặc hữu loại kia thanh nhã mùi thơm ngát. Sắc mặt hồng nhuận nằm tại Tiêu Viêm trên lồng ngực, tựa hồ có chút mỏi mệt, hô hấp đều có chút gấp rút. Thải Lân, Huân Nhi sinh cái bảo bảo. Tiêu Viêm nhàn nhã nằm, hai tay gối ở sau ót, trên mặt lộ ra một tia làm cha làm mẹ từ cười nói. Ồ, là nam hài vẫn là nữ hài? Thải Lân hơi kinh ngạc, dò hỏi, là cái nữ nhi đâu? Gọi Tiêu Nguyệt Ly, là Huân Nhi đặt tên, êm thuê sao? Tiêu Viêm nhẹ giọng đáp trả, ừm êm tai. Nói đến, chẳng biết tại đấu khí đại lục Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai đứa bé bây giờ ra sao? Chúng ta làm cha nương thật đúng là không xứng chức a. Thải Lân nói, trên mặt lộ ra trách cứ chi ý, nàng cũng không nghĩ tới vừa đến đấu đế đại lục chính là thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn không cách nào trở về, đem hai đứa bé một mình nhét vào đấu khí đại lục. Yên tâm đi, bọn hắn đều đã lớn lên, không có việc gì, bất quá không biết cha cùng đại ca nhị ca bây giờ ra sao? Thật tốt nghĩ về đi xem bọn họ một chút a. Tiêu Viêm cũng là mắt lộ ra hồi ức, đi vào đấu đế đại lục thời gian đã quá lâu quá lâu. Mà Tiêu Viêm cha cùng đại ca nhị ca bọn hắn thực lực cũng không mạnh, tuổi thọ cũng không có như vậy vĩnh cửu, điểm ấy một mực Tiêu Viêm có chút lo lắng. Chúng ta có biện pháp nào có thể đi trở về sao? Thải Lân tự nhiên cũng là nhớ nhà, đã sớm nghĩ về đi xem một chút. Tiêu Viêm trầm tư một chút, bây giờ hắn đã đột phá đến đấu tiên thực lực, đã có năng lực lái vô úy phương chu thông qua hư vô hải. Như vậy trở lại đấu khí đại lục cũng không phải không có khả năng. Hẳn là có biện pháp, bất quá ngươi bây giờ chính là ma thú gia tộc thủ hộ thần thú. Bọn hắn sẽ cho phép ngươi rời đi nơi này. Tiêu Viêm nhìn xem Màu Lân nói. Thải Lân nghĩ lại, nếu như nàng muốn tự tiện rời đi tất nhiên không chiếm được cho phép. Đương nhiên, nếu là nàng muốn mạnh mẽ rời đi, ai cũng không ngăn cản được. Đây chính là Thải Lân tính cách. Ta muốn đi, hẳn là bọn hắn còn ngăn được ta. Thải Lân lạnh lùng nói, chỉ có tại Tiêu Viêm bên người, Thải Lân mới lộ ra hơi nhu hòa một chút, bất quá thực chất bên trong băng lãnh nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Vẫn là như vậy ngang ngược bá đạo. Tiêu Viêm cười khổ một cái, không dám phản bác, lúc nào có thể trở về. Thải Lân nhìn thấy Tiêu Viêm không nói, chính là truy vấn, khả năng còn muốn một chút thời gian đi, còn có một ít chuyện còn chưa xử lý xong. Bây giờ đấu đế đại lục hẳn là sẽ tiến vào đại phát triển giai đoạn. Ma thú gia tộc còn cần ngươi, nếu là có thể, ta sẽ đem Tiêu tộc thậm chí Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều dẫn tới. Kể từ đó chính là vẹn toàn đôi bên, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm không dám cự tuyệt Thải Lân, liền linh cơ khẽ động suy nghĩ cái biện pháp, đây cũng là cân nhắc đến ma thú gia tộc tương lai. Nếu là Thải Lân tự tiện rời đi, đối với ma thú gia tộc sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà ma thú gia tộc còn đang đợi Thải Lân huyết mạch kích hoạt. Mà Tiêu Viêm cũng hy vọng Thải Lân trở nên càng mạnh. Bởi vì càng hung hiểm chiến đấu chẳng biết lúc nào sẽ giáng lâm. Thực lực mạnh cỡ nào một điểm, thì nhiều một phần bảo hộ. Chương 1091, a, trái tim của ta. Viêm vung tay lên, liền ăn mặc chỉnh tề đứng tại trước mặt. Ở một bên lẳng lặng vì Thải Lân hộ pháp, cũng hơi xuất thủ giúp Thải Lân một tay. Mà Thải Lân thiên phú tu luyện vốn là cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên mượn Tiêu Viêm cho vạn pháp linh ấn trực tiếp đột phá đến 7 sao đấu đế. 7 sao đế kiếp ầm ầm mà đến, Thải Lân thân hình khẽ động, hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, ngạnh sinh sinh cùng 7 sao đế kiếp bảo oanh lại với nhau. Lôi đình xẹt qua, đúng là không cách nào làm bị thương Thải Lân chút nào. Có thể thấy được nhục thể chi lực là như thế nào bá đạo. Bất quá 7 sao đế kiếp lôi đình cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Thải Lân cuối cùng cũng bị thương nhẹ, khóe môi nhếch lên máu tươi. Tiêu Viêm cau mày, có chút đau lòng, cần giúp một tay không? Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là đi trước hỏi thăm Thải Lân. Tiêu Viêm rất rõ ràng Thải Lân tính cách, tùy tiện xuất thủ ngược lại sẽ không để cho nàng vui vẻ. Không cần, ta có thể làm, Thải Lân lạnh lùng nói, liền lại lần nữa cùng bảy sao đế đối kháng cùng một chỗ. Chẳng biết trôi qua bao lâu lôi đình mới chậm rãi tán đi. Mà thải lân khí tức trên thân thình lình cũng là tấn cấp đến bảy sao đấu đế. Lập tức màu lân hóa thành hình người, liền nhìn thấy thân bên trên khắp nơi đều là xanh một miếng tím một khối. Thương thế cũng coi là không nhẹ, Tiêu Viêm thấy thế tốt không đau lòng, liền xuất ra chữa thương đan dược để thải lân ăn vào. Lại cho thải lân lau một chút lưu thông máu hóa ứ dầu thuốc. Ngươi nói ngươi như thế mạnh hơn làm gì, có ta ở đây không cần liều mạng như thế, ta tùy tiện xuất thủ liền. Tiêu Viêm thở dài niệm niệm lải nhải, lại là bị thải lân hung ác một chút, khiến cho Tiêu Viêm lập tức không dám nói tiếp nữa, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu giúp thải lân thoa thuốc. Tốt, ta được đi trước, nếu là có chuyện gì có thể tùy thời cho ta biết. Tiêu Viêm vì thải lân lau xong thuốc chữa thương liền nói. Thải lân gật gật đầu, cảm ơn, thải lân nói khẽ. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, kém chút cho là mình nghe nhầm. Màu lân bỗng nhiên ôn nhu có chút để Tiêu Viêm trở tay không kịp. Hắc hắc, vậy chúng ta liền một lần nữa à? Tiêu Viêm nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với thải lân một mặt cười ta. Thải lân trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, gương mặt lộ ra ửng đỏ, một cước thăm dò tại Tiêu Viêm trên mông. Tiêu Viêm ôi một tiếng, mới hậm hực rời đi. Tiêu Viêm đi cho Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỗn Độn Bất Diệt lên tiếng chào. Liền muốn ly khai, Tiêu Viêm đến, lại đem Hỗn Độn Bất Diệt đả kích quá sức. Tiêu Viêm huynh, ngươi còn có để hay không cho ta sống? A, ta nội tâm nhận lấy thật sâu đả kích. Thương Thiên a, thu tên yêu nghiệt này đi, ta không chịu nổi. Hỗn Độn Bất Diệt sầu mi khổ kiểm đối với Thương Thiên cầu khẩn. Thời gian ngắn ngủi, Tiêu Viêm chưa từng như Hỗn Độn Bất Diệt, đến vượt qua Hỗn Độn Bất Diệt, càng cho tới bây giờ xa xa đem bỏ lại đằng sau. Khiến Hỗn Độn Bất Diệt thể xác tinh thần nhận được nghiêm trọng đả kích. Tựa hồ vô luận như thế nào cố gắng, cũng không thể gặp phải Tiêu Viêm bước chân. Bất Diệt huynh đây là gì lời nói, bây giờ ngươi cũng nhanh đột phá đến 8 sao đấu đế. Cũng coi là không tệ. Tiêu Viêm vỗ vỗ Hỗn Độn Bất Diệt bả vai cười nói. A, ta cảm giác tâm lại bị đâm một kiếm. Hỗn Độn Bất Diệt bị Tiêu Viêm đả kích chính là thương tích đầy mình. Tiêu Viêm huynh, ngươi dạy ta một chút đi. Ta cũng phải mạnh lên. Ta cũng phải đột phá đấu tiên. Hỗn Độn Bất Diệt đau khổ cầu khẩn nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hướng phía nguyên thủy dãy núi đi đến. Hỗn Độn Bất Diệt cũng thật chặt dính tại Tiêu Viêm bên người. Bất Diệt huynh, ngươi cũng là tu luyện người. Có chút đạo lý ngươi cũng là biết được, con đường tu luyện, có nhiều thứ làm mạnh không cầu được, ta cũng không có cách nào, huống chi lấy thiên phú của ngươi, đột phá đấu tiên chỉ là vấn đề thời gian, làm gì hoảng cái này nhất thời đâu. Tiêu Viêm nhìn xem một bên kề cận hắn không thả Hỗn Độn Bất Diệt ung dung nói. Lời nói theo như thế, có thể Tiêu Viêm huynh ngươi vì cái gì có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ta lại không được đâu. Hỗn Độn Bất Diệt bất mãn nói, ha ha, cái này có thể là vận khí ta tương đối tốt đi. Tiêu Viêm cười lớn nói. Hỗn Độn Bất Diệt kém chút không có phun ra một cái tâm đầu huyết đến. Quả thực quá đả kích người. Bây giờ tiến vào nguyên thủy dãy núi, trong đó vô số dược liệu vẫn là khiến Tiêu Viêm hoa mắt. Bất quá Tiêu Viêm lần này đến đây chính sự lại không phải là vì những dược liệu này, mà là đi tìm kiếm trong huyệt động Đại Tế Ti. Tiêu Viêm nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, cũng hy vọng tại Đại Tế Ti nơi này tìm tới chính mình con đường sau đó làm như thế nào đi. Hỗn Độn Bất Diệt một mực dính sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng thực sự không có cách, liền tùy ý Hỗn Độn Bất Diệt đi theo phía sau hắn. Lần này, rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm, đi tới trước đó tới qua ở giữa nhất to lớn cái hố trước mặt. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt cũng là nhẹ nhõm tiến vào trong đó. Trong huyệt động như cũ đen kịt một màu. Bất quá Tiêu Viêm đã tới này đã là lần thứ hai. Lại thêm bây giờ Tiêu Viêm linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh về sau, khả năng đủ phạm vi dò xét càng là trước kia mấy lần. Động huyệt hết thảy động tĩnh đều tại Tiêu Viêm trong khống chế. Cái huyệt động này so Tiêu Viêm tại tinh không chi nhãn thời viễn cổ thấy hang động càng thêm khổng lồ. Cái này có lẽ là bởi vì cái này trong động lâu dài ẩm ướt, tăng thêm sức gió ăn mòn, dẫn đến hang động xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều ống thông gió. Bất quá chính yếu nhất có trận pháp bảo hộ cũng không có bị thương tổn. Dưới đường đi đi, Tiêu Viêm mới nghiêng đầu, nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, giờ phút này cũng coi là minh bạch Hỗn Độn Bất Diệt ngay lúc đó chấn kinh. Tường này bích ở trong những tinh hồng kia con mắt, cũng coi là minh bạch lấy hang động chân chính bí mật. Bất Diệt huynh, ngươi nói như thế khổng lồ một cái chiến lực, Nếu là xuất thế, đấu đế đại lục sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế đến nay, đấu đế đại lục một ngày nào đó sẽ lại lần nữa trở nên giống như thường ngày cường thịnh hay là vượt qua lúc trước. Hỗn độn bất diệt dừng một chút, sau đó cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, đầu tiên là dị dạng, sau là kinh ngạc. Tiêu Viêm huynh, ngươi đã biết được nơi này bí mật? Hỗn độn bất diệt hoảng sợ nói. Tiêu Viêm xem thường cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Ngược lại cũng là, bây giờ Tiêu Viêm huynh đã đột phá đến một sao đấu tiên. Sự tình gì lại giấu giếm được Tiêu Viêm huynh? Bất quá việc này Tiêu Viêm huynh vẫn là không nên đi trêu chọc. Nghe nói cái này chính là giới chủ bố trí xuống trận pháp. Nơi này phủ bụi lấy thời kỳ viễn cổ không ít cường giả. Nghe nói đấu tiên trở lên đều có không ít. Sở dĩ Tiêu Viêm huynh vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Hỗn độn bất diệt thận trọng nhắc nhở Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe nói về sau biểu lộ có chút cổ quái. Nếu là hỗn độn bất diệt biết được trận pháp này chính là Tiêu Viêm bố trí xuống về sau, mà Tiêu Viêm chính là giới chủ, chỉ sợ được tức giận thổ huyết. Tiêu Viêm dứt khoát cũng giả vờ như kinh ngạc bộ dáng nhẹ gật đầu. Ai, ta còn không hỏi Tiêu Viêm huynh lại tới đây chỗ làm gì. Hẳn là lại vì thần dựng chi thạch. Hỗn độn bất diệt cái này mới hồi phục tinh thần lại dò hỏi Tiêu Viêm. Không phải, lần này đến đây nghĩ đi gặp Đại Tế Ti. Tiêu Viêm cũng trực tiếp mặt ngoài tới đây mục đích. Tiêu Viêm chậm rãi chìm xuống, đã đi tới phủ bụi lấy cường giả hang động chỗ sâu. Mà theo Tiêu Viêm xuất hiện, hang động ban đầu hoàn toàn yên tĩnh, chợt có một đạo mắt đỏ bỗng nhiên chợt hiện, chợt động huyệt lít nha lít nhít mắt đỏ mở ra, tựa hồ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt triệu hoán chi ý, mà lại đã chờ đợi thật lâu, tựa hồ khó mà chờ đợi. Hỗn độn bất diệt giật mình, có chút bối rối tả hữu tìm hiểu. Cái này đột nhiên dị tượng để hỗn độn bất diệt có chút không hiểu. Chợt từng đạo gầm nhẹ thanh âm không ngừng vang vọng, thật giống như một người bị che lại miệng, muốn nói cái gì, nhưng là chỉ có thể phát ra nghẹt ngào thanh âm, chỉ có thể nghe rất mơ hồ, mà thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, chính là thành một loại để người khó chịu tạp âm, ngậm miệng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cau mày, hắn cũng cảm nhận được những cường giả này đã bị vây gần vạn năm. Biết được sắp liền có thể xuất thế tự nhiên đã không có kiên nhẫn. Tiêu Viêm lời nói chậm rãi truyền ra, cả cái huyệt động liền thật yên tĩnh trở lại, càng lại không một tia thanh âm. Chương 1092, quá lợi hại đi chữ liền đem nó toàn bộ chấn nhiếp. Cái này bị hỗn độn bất diệt nhìn ở trong mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, có chấn kinh cùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khí thế cường đại đến lại có thể chấn nhiếp nhiều như vậy cường giả. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Cái này, Tiêu Viêm huynh ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Hỗn độn bất diệt sắc mặt đột biến, một mực theo đuôi sau lưng Tiêu Viêm, cho đến đi tới cự bụng ma cá chỗ. Lúc trước Tiêu Viêm nhìn thấy một đầu con cá nhỏ, đúng là trưởng thành như thế quái vật khổng lồ. Không khỏi không cảm khái này thời gian khủng bố. Thời gian là vạn vật người sáng lập, cũng là vạn vật hủy diệt giả. Đứng tại cự bụng ma cá trên thân, dễ như trở bàn tay đã tìm được cự bụng ma cá trên người trận pháp chỗ. Sở dĩ hai người cũng không cần tại thông qua bị cự bụng ma cá nuốt mất mới tiến vào thứ hai dạ dày, mà là trực tiếp liền có thể thông qua trận pháp đến thứ hai dạ dày. Đi thôi, Tiêu Viêm nói, trực tiếp thôi động trận pháp. Hỗn độn bất diệt cũng là gật gật đầu. Đã có chút thời gian không có tới này. Thông qua trận pháp, hai người đi thẳng tới cự bụng ma cá thể nội thứ hai dạ dày bên trong. Tự từ không có báo biển ma thú xâm lược, thứ hai dạ dày cũng là khôi phục dĩ vãng an bình, mà đồng thời cũng biến thành càng thêm như là thế ngoại tiên cảnh. Thứ hai dạ dày phảng phất liền như là một không gian riêng biệt. Không khí nơi này dị thường mới mẻ, tất cả kỳ hoa dị thảo ở đây nhìn thấy đều chẳng có gì lạ. Đây thật là một cái rất không gian kỳ diệu. Biết Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đến, Vưu lão cũng lập tức ra nghênh tiếp. Tiền bối, đã lâu không gặp. Bây giờ có thể mạnh khỏe. Tiêu Viêm ôm quyền nhìn xem Vưu lão cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, không có ma thú quấy dày trong tộc cũng khôi phục nguyên khí. Vưu lão cũng cười một tiếng, nhìn ra được, Vưu lão khí sắc cũng là biến tốt lên rất nhiều. Các ngươi lần này đến đây là có chuyện gì không? Vưu lão nhìn Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt hai người một chút, chính là dò hỏi, vừa nói chính là phía trước dẫn đường, dẫn hai người tiến vào trong tộc. A, hôm nay tới đây ta là còn muốn gặp một lần Đại Tế Ti. Chẳng biết Đại Tế Ti hiện tại có thể có tiện hay không? Tiêu Viêm trả lời nói. Nói đến Đại Tế Ti thời điểm Vưu lão thân thể rõ ràng chấn động. Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày. liền cảm giác được Đại Tế Ti khả năng xảy ra chuyện. Làm sao vậy, tiền bối, Đại Tế Ti đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm vội vàng truy vấn. Vưu lão nhìn Tiêu Viêm một chút, sau đó thở dài một hơi. Ai, các ngươi đi theo ta. Đại Tế Ti khả năng, Vưu lão thở dài một hơi, chính là dẫn Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt hai người tới Đại Tế Ti phòng trước cửa phòng. Đứng lặng tại phòng ốc ngoài cửa, Vưu lão sắc mặt có chút trầm thấp, chẳng biết còn có thể không. Đại Tế Ti bây giờ vẫn là không thanh tỉnh, còn có thể không nói chuyện, thời gian của hắn không nhiều lắm. Vưu lão nói, Tiêu Viêm lập tức tâm thần siết chặt, trực tiếp vọt vào trong phòng. Trong phòng ánh đèn u ám, nhược ảnh nhược hiện có thể trông thấy trên giường ngồi một cái già nua còng xuống thân ảnh. Gian phòng bên trong đều tràn ngập một cỗ mùi vị của tử vong. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, có chút bối rối, sự tình vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện còn cần Đại Tế Ti chỉ dẫn, nhưng Đại Tế Ti giống như thật chạy tới đầu. Đại Tế Ti, Tiêu Viêm đi tới thân ảnh già nua trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt người này, già nua trên gương mặt hiện đầy tuế nguyệt lưu lại khe rãnh. Con mắt đóng chặt lại, phảng phất đã không có sinh khí, Tiêu Viêm nội tâm có chút lo lắng, nắm chặt Đại Tế Ti bàn tay, đang muốn chuyển vận tiên nguyên khí trợ giúp khí tức yếu ớt Đại Tế Ti. Bất quá Tiêu Viêm lại sợ hãi phát hiện, Đại Tế Ti thể nội đấu khí đã tán đi, căn bản là không có cách đặt vào nửa điểm đấu khí rồi. Ngay tại Tiêu Viêm nắm chặt Đại Tế Ti bàn tay đồng thời, Đại Tế Ti thân thể có chút giật giật, đóng chặt mí mắt hơi run một chút rung động, thẳng đến nghe thấy Tiêu Viêm thanh âm mới chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đục ngầu không nhìn thấy một tia sinh khí. Ánh mắt như vậy ngụ ý sinh mạng đi đến cuối con đường. Đại Tế Ti già nua trên gương mặt tử khí tung hoành, có chút há hốc mồm, cái này giống như có lẽ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Tiếp, xuống tới, đường, liền dựa vào chính ngươi đi tiếp thôi, giới chủ. Đại Tế Ti câu nói này vừa mới vừa nói ra, trong mắt cuối cùng một tia sinh khí chính là tán đi. Phảng phất hắn cuối cùng này một hơi chính là vì chờ đợi Tiêu Viêm. Bây giờ Tiêu Viêm tới, hắn cũng chấm dứt. Đại Tế Ti, con đường sau đó như thế nào đi? Ngài ngược lại là chỉ cho ta cái phương hướng a. Tiêu Viêm nhìn xem sinh khí đang tán đi Đại Tế Ti, vội vàng dò hỏi. Đại Tế Ti vẫn lạc tới là như vậy đột nhiên, bất quá tính toán ra, Đại Tế Ti chẳng biết sống qua bao nhiêu năm tháng, cho dù Đại Tế Ti thuộc về thần quy bộ tộc, nhưng tuổi thọ cũng là có hạn chế. Từ viễn cổ tuế nguyệt sống đến nay, trừ Hạ Tăng Huy lấy dạng này đặc thù hình thức tiếp tục tồn tại, đại bộ phận đều tại tuổi dưới ánh trăng biến thành lưu sa. Đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, Đại Tế Ti không tiếp tục mở miệng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trên thân cuối cùng một tia khí tức cũng là tán đi. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Vưu lão cùng Hỗn Độn Bất Diệt hai người đều đứng sau lưng Tiêu Viêm, trên mặt đều lộ ra đau thương. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ chính là đấu đế đại lục giới chủ, nhưng là bình thường sinh tử luân hồi hắn cũng vô pháp cải biến. Trừ phi Tiêu Viêm có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, có thể chạm đến sinh tử luân hồi, nhưng bây giờ Tiêu Viêm đối mặt Đại Tế Ti vẫn lạc cũng là thúc thủ vô sách. Tiêu Viêm điều tra Đại Tế Ti thân thể, bỗng nhiên sắc mặt giật mình, lập tức có chút tự trách. Tinh không chi linh, ta hấp thu tinh không chi linh. Đại Tế Ti là dựa vào tinh không chi linh năng lượng một mực tồn tại đến nay. Bởi vì ta hấp thu tinh không chi linh, Đại Tế Ti đã mất đi năng lượng chèo chống, cho nên mới vẫn lạc. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra thật sâu tự trách chi sắc. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, nguyên lai tinh không chi linh nguyên bản chủ nhân là Đại Tế Ti, mà tại Tiêu Viêm hấp thu tinh không chi linh thời điểm, cũng đồng thời mang đi Đại Tế Ti sinh mạng. Tiêu Viêm bàn tay một đám, tinh không chi linh lơ lửng tại lòng bàn tay. Nhìn trong tay tinh không chi linh, Tiêu Viêm có chút không thở nổi, cuối cùng thật sâu quỳ xuống trước Đại Tế Ti trước mặt. Đại Tế Ti nghiêng tất cả trợ giúp Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì vẫn cho rằng Đại Tế Ti là tại tính toán hắn. Khiến Tiêu Viêm trong lòng càng phát khó chịu, lần thứ nhất gặp mặt Đại Tế Ti liền gọi Tiêu Viêm ân công. Bây giờ Tiêu Viêm cũng biết được cả một chuyện nguyên do. Trong miệng hắn ân công, nhưng thật ra là tại nói lời cảm tạ. Vì toàn bộ đấu đế đại lục cho Tiêu Viêm nói lời cảm tạ. Đại nghĩa như vậy, làm sao không nhưng Tiêu Viêm kính nể, đấu đế đại lục có tiền bối như thế, chính là toàn bộ đấu đế đại lục may mắn sự tình. Tiêu Viêm quỳ đối với đã vẫn lạc Đại Tế Ti hung hăng cúi đầu. Thật lâu, Tiêu Viêm mới đứng dậy, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị, yên tâm đi, Đấu đế đại lục sau này từ ta Tiêu Viêm thủ hộ. Đấu đế đại lục thù, ta cũng sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tiêu Viêm kiên định nói, phiến đại lục này đám người vì này bỏ ra quá nhiều. Đại tế ti một đời đều bởi vì báo thù làm lấy kín đáo kế hoạch. Nhưng lại không cách nào tận mắt chứng kiến ngày đó đến. Ngược lại là một kiện tiếc nuối sự tình. Tiêu Viêm đem đại tế ti ôm lấy, sau đó đem an táng tại thần dựng chi thạch bên trong. Trong này tốt nhất mộ địa chỉ sợ cũng thuộc về thần dựng chi thạch. Có thể bảo đảm đại tế ti nhục thân bất hủ. Tiêu Viêm nhất định phải làm cho đại tế ti chứng kiến đấu đế đại lục sẽ tại hắn dẫn dắt phía dưới. Trở nên cường đại, chương 1093, trùng sinh đi. Các vị đầu Tiêu Viêm mang theo một đống vấn đề tới gặp đại tế ti. Cuối cùng không nghĩ tới là tới gặp hắn một lần cuối. Tiêu Viêm tâm tình trở nên rất hạc, vạn vạn không nghĩ tới. Đại tế ti bởi vì tác thành cho hắn, mà bỏ qua tính mạng của mình. Nếu là Tiêu Viêm biết được việc này, tất nhiên sẽ không cần cái này tinh không chi linh. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng. Chỉ có hoàn thành đại tế ti tâm nguyện, liền mới có thể để lộ Tiêu Viêm trong lòng đối với đại tế ti áy náy. Tiêu Viêm huynh, có không có cách nào mau cứu đại tế ti? Hỗn độn bất diệt sắc mặt cũng rất hà. Dù sao đại tế ti cũng có ân cùng hắn. Sinh mạng, cũng là như thế. Đại tế ti quy về hỗn độn có lẽ đối với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Bất diệt huynh cũng không cần canh cánh trong lòng. Tiêu Viêm nhìn về phía hỗn độn bất diệt, mặt đối với sinh mạng, Tiêu Viêm nhìn so với hắn càng thấu một chút. Hỗn độn bất diệt nhìn xem bị Tiêu Viêm bỏ vào thần dựng chi thạch đại tế ti. Hồi lâu sau, cũng là cung kính cúi đầu, tiền bối, dĩ vãng đủ loại đa tạ ngài trông nom. Tiêu Viêm xoay người, đối với Vưu lão ôm quyền nói. Vưu lão tâm tình cũng là bởi vì đại tế ti mất đi trở nên nặng nề. Đại tế ti vẫn lạc tin tức rất nhanh liền truyền ra. Tất cả nhỏ nhân tộc toàn bộ đều tụ tập tới. Ở đây vì đại tế ti ai điếu. Không ngại, Vưu lão thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đều tại đây đứng lặng cực kỳ lâu. Tiền bối, vậy chúng ta liền rời đi trước. Thật lâu, Tiêu Viêm mới đối lấy Vưu lão ôm quyền nói. Vưu lão gật gật đầu. Đem Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đưa đến trận pháp trước. Nhìn xem Tiêu Viêm hỗn độn bất diệt rời đi về sau mới quay người rời đi. Giờ khắc này, Vưu lão thân ảnh nho nhỏ lộ ra càng thêm còng xuống. Phảng phất bởi vì đại tế ti chết đi, Vưu lão đột nhiên già đi rất nhiều. Rời đi cự bụng ma cá, Tiêu Viêm đứng tại cự bụng ma cá trên thân. Cự bụng ma cá phát ra tiếng nghẹn ngào, tựa hồ ngay cả nó cũng biết được đại tế ti chết đi. Cũng tại vì đại tế ti đau thương, Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ cự bụng ma cá, vạn vật đều có linh, nó cũng hiểu sướng vui giận buồn. Tiêu Viêm huynh, đại tế ti quản ngươi gọi giới chủ, ngươi thật là giới chủ sao? Đại tế ti câu nói sau cùng, hỗn độn bất diệt nghe lọt vào trong tai, vừa rồi không tiện hỏi, vừa mới thận trọng dò hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không có lập tức đáp lại, mà là tiếp tục hướng về hang động dưới đáy bay đi. Hỗn độn bất diệt lạc hậu rất nhiều, liền không nói nữa, liền cấp tốc đuổi theo Tiêu Viêm bộ pháp. Tiêu Viêm không nói, hắn cũng không tiện hỏi tới nữa, đi theo Tiêu Viêm cho đến đi tới hang động tận cùng dưới đáy. Một mảnh đen kịt bốn phía, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Viêm đi tới cái kia cột đá trước, phảng phất hắn kích hoạt trận pháp ngay tại trước đây không lâu. Nhưng kỳ thực những này bị phủ bụi cường giả đã qua vạn năm lâu. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi đặt ở trên trụ đá. Thể nội ba kỳ vật lực lượng ong tuôn ra mà ra. Lực lượng xuyên thấu qua cột đá, chính là tại cái này đen nhánh không gian bên trong tách ra hào quang chói sáng. Sau đó giống như chất lỏng đồng dạng bắt đầu chảy xuôi. Trên mặt đất đường vân, cho đến kéo dài đến toàn bộ vách động, hắc ám dần dần lui tán. Sau đó có thể thấy rõ ràng trên vách động lít nha lít nhít trong huyệt động. Có từng đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh, nơi này phong ấn không chỉ là nhân tộc, còn có ma tộc. Dược tộc thậm chí ma thú gia tộc, thậm chí còn có một số cường đại ma thú. Bọn hắn phủ bụi quá lâu, một mực đang chờ đợi Tiêu Viêm đem bọn hắn khôi phục. Thời gian đã đến, báo thù thời cơ đã đến gần. Trùng sinh đi, các vị, kế tiếp là các ngươi thời đại. Tiêu Viêm khí thế bàng bạc nói, đại tế ti vẫn lạc. Hắn không cần lại trưng cầu ai ý kiến. Những cường giả này nặng mới xuất hiện tại đấu đế đại lục phía trên. Sẽ đem là một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Đồng thời cũng sẽ mang một nhóm mới phát cường giả xuất hiện. Hỗn độn bất diệt ngốc trệ sau lưng Tiêu Viêm, khiếp sợ đã không cách nào nói nên lời. không cần Tiêu Viêm trả lời vấn đề của hắn. Tiêu Viêm bây giờ bày ra hết thảy, liền đã chứng thực Tiêu Viêm bây giờ thân phận. Quang mang thuận theo đường vân kéo dài đến mỗi một cái huyệt động. Theo quang mang khuếch tán, cả cái huyệt động trở nên sáng lên, cho đến chiếu sáng cả hang động. Quang mang thuận theo đường vân kéo dài đến mỗi một cái huyệt động. Theo quang mang khuếch tán, cả cái huyệt động trở nên sáng lên, cho đến chiếu sáng cả hang động. Mà trong huyệt động, từng đạo nguyên bản không nhúc nhích thân ảnh, mí mắt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, chợt cả cái huyệt động vang lên tất tất tác tác thanh âm. Trong huyệt động từng đạo cường hoành khí tức không ngừng tản ra. Giống, chợt trong huyệt động vang vọng từng đạo gầm thét thanh âm. Yên lặng gần vạn năm thân thể, là hạng nào khó nhịn, động trên huyệt lần lượt từng thân ảnh không ngừng đứng lên. Toàn bộ ánh mắt đều hóa hướng phía dưới Tiêu Viêm. Các vị tiền bối nhóm, đấu đế đại lục có thể hay không hưng khởi liền dựa vào các ngươi. Tiêu Viêm có chút ôm quyền, sau đó nhìn chăm chú bốn phía, trầm giọng mở miệng nói. Hỗn độn bất diệt giờ phút này ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này vô số thân ảnh, mỗi một đạo ánh mắt đều tràn đầy lực áp bách. Hỗn độn bất diệt có thể cảm nhận được, nơi này mỗi một thân ảnh đều mạnh hơn hắn, mà lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Rất lâu, thật lâu rồi, rốt cục có thể hoạt động sống chuyển động thân thể. Ken két, giấy rụa thân thể, toàn thân đều phát ra ken két xương cốt ma sát thanh âm. Tiêu Viêm dò xét một vòng huyệt động này bên trong chỗ có thân ảnh. Cũng không phải là toàn bộ đều là đấu tiên thực lực, cũng có đấu đế thực lực, bất quá nghĩ đến những này có thể dựa vào đấu đế có thể bị tuyển nhập đấu đế đại lục tinh anh. Tất nhiên cũng có được bọn hắn chỗ hơn người, ta vốn không muốn dùng bạo lực giải quyết sự tình, nhưng là, nhìn bộ dáng của các ngươi, giống như cảm thấy ta là một cái rất dễ mà bóp quả hồng mềm. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn một cái, ta cái này quả hồng là cứng rắn vẫn là mềm. Tiêu Viêm thanh âm hùng hậu hữu lực, mỗi chữ mỗi câu truyền vang ra, có thể nói là bá khí lộ ra ngoài, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Tê, chợt trong huyệt động thì là từng đạo lạnh tê thanh âm. Toàn bộ đều hồ nghi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn tráng hán. Người này ta nhớ được là Hám Sơn hổ tộc A. Hám Biêu, ba sao đấu tiên, thế mà trực tiếp bị quạt bay. Ba sao đấu tiên, giới chủ mới một sao đấu tiên. Hám Biêu làm sao sẽ không hề có lực hoàn thủ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngồi tại hang động nơi nào đó, một cái lão giả áo xám, mí mắt cũng là chậm rãi mở ra, không có chút nào chấn động đôi mắt, giống như một vò giếng sâu, trên người có một cỗ mịt mờ cắt cường đại khí tức, cùng chung quanh khí tức không hợp nhau. Bây giờ đấu đế đại lục, không bàn về sức chiến đấu, còn là cường giả số lượng, các phương diện thực lực đều cùng viễn cổ thánh thành không cách nào so sánh, mà những này đến từ viễn cổ đấu đế đại lục tinh anh. Bọn hắn xuất hiện thì sẽ đem thánh thành càng thêm cường đại đồ vật mang cho tới bây giờ lạc hậu. Đấu đế đại lục phía trên, như vậy, đấu đế đại lục phát triển tốc độ cùng tiền cảnh sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Huy, ta nói giới chủ, ngươi làm sao vẫn là một sao đấu tiên a? Yếu như vậy, đánh như thế nào qua được huyết thần giới? Nhưng vào lúc này, một đạo không gọt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chính là một tên tráng hán, thân thể cường tráng, trên thân là màu đồng cổ làn da, nhưng trên mặt lại cũng không chất phác, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm thì là đầy vẻ khinh bỉ. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, sau đó cách không bỗng nhiên một cái, một đạo lực lượng vô hình hóa thành một tay nắm, thẳng tiếp một chút tử phiến tại tráng hán trên mặt. Đại hán đôi mắt co rụt lại, lập tức vận chuyển lực lượng muốn đi ngăn cản, nhưng là hắn lực lượng giống như không khí, trực tiếp băng tán, bàn tay rắn rắn chắc chắc rơi vào trên mặt của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tráng hán trực tiếp bị phiến ra khỏi sơn động, sau đó như diều đứt dây, bắn ngược tiến thạch trong vách, trong huyệt động nguyên bản ồn ào lập tức im bặt mà dừng. Chương 1094, sát ý giả áo xám chậm rãi đứng dậy, sửa sang áo bào, sau đó đi tới động một bên, ánh mắt nhìn về phía đáy động Tiêu Viêm. Theo áo xám lão tổ xuất hiện, hang động cái khác ánh mắt đều toàn bộ tụ tập tại cái này áo xám trên người lão giả. Thiên lão, thiên lão, theo lão giả áo xám xuất hiện, trên hang động lần lượt từng thân ảnh đều truyền đến ánh mắt kính sợ. Sau đó đều nhao nhao cung kính ôm quyền. Có thể gặp được lão giả áo xám địa vị tại đám này cường giả bên trong đều là cực cao. À, ngươi muốn chết, giờ phút này lấy lại tinh thần, Hám Bưu lập tức nổi giận, dùng sức kéo Gia Lâm vào vách đá bên trong thân thể, sau đó hướng phía Tiêu Viêm bảo vút đi. Tiêu Viêm con ngươi hơi co lại, dáng người nhất biến, cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhìn xem hướng hắn xông thẳng lại Hám Bưu. Cho dù đối thủ là ba sao đấu tiên, Tiêu Viêm cũng chưa từng có chút e ngại. Oanh, song phương đều là tay nắm thành quyền, tiếp lấy va chạm bạo oanh lại với nhau, cường đại năng lượng nhấc lên bụi đất càn quét, mà Tiêu Viêm dưới chân mặt đất cũng là rạn nứt một mảng lớn. Người này đến cùng có phải hay không một sao đấu tiên? Lại tiếp nhận lấy lực lượng làm ngạo Hám Bưu một quyền, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không phải là Hám Bưu phủ bụi quá lâu, thực lực giảm xuống, ngay cả một sao đấu tiên cũng không sánh bằng rồi. Chất vấn thanh âm nổi lên bốn phía, đều nhìn không hiểu nhiều đang bác kích hai người, cũng càng phát đối với Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh. Một tên một sao đấu tiên thế mà trực tiếp cùng ba sao đấu tiên đối kháng, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Loại này quyết đoán quả thực là yêu nghiệt. Không có khả năng, ngươi không có khả năng chỉ là một sao đấu tiên. Ta một quyền này, đừng nói một sao đấu tiên, bình thường ba sao đấu tiên muốn đón lấy cũng phải hao chút công phu. Ngươi tất nhiên là che giấu thực lực. Hám Bưu cũng là kinh ngạc không thôi, cấp tốc tránh lui ra, lắc lắc chấn có chút tê dại cánh tay, trầm giọng nói, ngươi lại dám mạo phạm ta, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Tiêu Viêm biểu hiện tỉnh táo dị thường, sát ý bắt đầu lan tràn ra, tản mát ra được nồng đậm sát ý, khiến bốn chu phàm là cảm nhận được người đều cảm giác sau lưng phát lạnh. Nhìn xem Tiêu Viêm phảng phất chính là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Thật là khủng khiếp sát ý, người này đến tột cùng tay nhiễm bao nhiêu máu tươi mới có như thế sát ý nồng nặc. Không, không chỉ là sát ý, hắn còn có cường đại linh hồn chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuổi còn nhỏ lại có lợi hại như thế linh hồn chi lực. Cho dù hắn linh hồn chi lực mạnh hơn, Hám Bưu chính là ba sao đấu tiên, hắn một sao đấu tiên làm sao cũng không thể nào là Hám Bưu đối thủ. Hám Bưu nghe vậy thì là mỉa mai cười một tiếng, chính mình một quyền kia vẫn chưa sử xuất toàn lực, lại là bị Tiêu Viêm coi thường. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Ồ, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem chúng ta giới chủ đến tột cùng mạnh đến mức nào. Dựa vào một sao đấu tiên chi lực liền muốn định ta sinh tử. Hám Bưu lạnh lùng cười một tiếng, trước mặt nhiều người như vậy lời nói không thể nghi ngờ chính là tại trần trụi nhục nhã hắn. Hám Bưu nắm chắc quả đấm, khí tức lập tức tăng vọt, trên thân nguyên bản trắng kiện cơ bắp phảng phất lại bành trướng một vòng. Thoạt nhìn là phải nghiêm túc, đối mặt như thế khiêu khích, Tiêu Viêm tự nhiên là không thể lùi bước chút nào. Bây giờ đám người này không phục hắn, như vậy về sau đấu đế đại lục thì sẽ phi thường khó mà quản lý. Hám Bưu như khăng khăng muốn như thế làm việc, Tiêu Viêm cũng chỉ đành giết gà dọa khỉ. Nơi này tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Viêm một sao đấu tiên thực lực quá thấp. Tại con đường tu luyện, vốn là cường giả vi tôn, thực lực bọn hắn đều mạnh hơn Tiêu Viêm, lại như thế nào cam tâm tình nguyện nghe theo Tiêu Viêm. Hám Bưu chỉ là bọn hắn một cái đại biểu, mà loại suy nghĩ này cũng không phải số ít. Bọn hắn cảm thấy mình đều mạnh hơn Tiêu Viêm, vì sao muốn nghe một tên mao đầu tiểu tử hô đến gọi đi. Song phương khí thế cũng là mũi tên nỏ nhổ trương, mà trên hang động tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Nếu là Tiêu Viêm bại, chỉ sợ những người này về sau liền thật rất khó nghe từ Tiêu Viêm an bài. Tên là Thiên lão giả áo xám cũng là lạnh nhạt nhìn xem song phương trận chiến đấu này. Bất Diệt huynh, ngươi lui xa một chút, một hồi sợ làm bị thương ngươi. Tiêu Viêm quay đầu nói với Hỗn Độn Bất Diệt, Hỗn Độn Bất Diệt lập tức gật gật đầu, cấp tốc tránh lui ra, hỏa diễn lập tức tuôn ra, bám vào trên nắm tay, Hám Bưu thân hình bỗng nhiên lóe lên động, nện bước nhanh chân, giống như tê giác đồng dạng hướng về Tiêu Viêm tiến lên. Mỗi đạp một bước mặt đất đều sẽ run rẩy một chút, nâng lên còn giống như núi nhỏ song quyền chính là hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Tiêu Viêm thân hình cũng hào không nhượng bộ. Song quyền xen lẫn thiên hỏa cũng là cùng Hám Bưu đối oanh. Dạng này cử động theo ngoại nhân hiển nhiên là không sáng suốt. Hám Bưu lấy lực lượng sở trường, nếu là có thể nhìn thấu điểm này, tại phương diện khác đột phá, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng, nhưng Tiêu Viêm lại là bằng không thì, liền muốn cùng nó so một lần ai lực lượng càng mạnh một chút. Bành, nắm đấm đụng nhau phát ra một tiếng kịch liệt trầm đục. Chợt cả hai dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt ra. Tiêu Viêm cũng không có xuất hiện mọi người trong dự liệu trực tiếp sụp đổ, ngược lại là cùng hám biêu lực lượng đối với kháng lại với nhau. Thật mạnh lực lượng cơ thể, thật không thể tin được hắn là một cái một sao đấu tiên. Có chút ý tứ, bất quá hám biêu lực lượng không chỉ có riêng chỉ là một chiêu này. Thiên lão thấy thế cũng là thản nhiên nói, hám biêu nhìn xem cùng mình đối oanh cùng một chỗ Tiêu Viêm. Cười lạnh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hám sơn kình đạo, bách trọng kình, biêu nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai con trên cánh tay trắng kiện cơ bắp lại cấp tốc nhúc nhích. Giống như lò xo đồng dạng bắt đầu co vào, sau đó toàn bộ bắn ra, cường đại sức lực lại lần nữa bắt đầu lên cao. Tiêu Viêm trên nắm tay cảm nhận được một cỗ bàng bạc sức lực. Két, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, mọi người toàn bộ cười lạnh một tiếng, xem ra kết thúc, hám biêu sức lực, há lại hắn một sao đấu tiên liền có thể đối kháng. Cái này hai tay sợ là phế đi, loại thực lực này, há không phải chúng ta nơi này tùy tiện một người đều có thể bóp nát hắn. Dựa vào cái gì muốn để hắn khi giới chủ, mọi người nghị luận ầm ĩ, chất vấn không ngừng, thiên lão thì là nhíu mày, nhìn thoáng qua bốn phía, áp lực vô hình lập tức để đang thảo luận đám người lập tức ngậm miệng lại. Oanh, sức lực quá lớn, khiến cho Tiêu Viêm cùng hám biêu dưới chân mặt đất đúng là sụp đổ. Nhấc lên một mảnh cho bụi, tình huống cụ thể bên trong cũng là bị cho bụi bao phủ. Từ từ, liên tiếp bước chân lau chùi âm thanh. Trong cho bụi một đạo thân hình tránh lui mà ra, đạo thân ảnh này đúng là hám biêu, tại trên mặt biểu lộ bị sợ hãi bao khỏa, lại nhìn song quyền của hắn, đúng là máu me đầm đìa. Tê, tình huống như thế nào? Mọi người một mặt ngốc trệ, hoàn toàn bị trước mắt cái này đột phát tình huống làm cho hơi nghi hoặc một chút. Sau một lát, trong cho bụi một thân ảnh lướt ầm ầm ra, ngẩng bàn tay, cầm một cái vô hình mũi tên, sau đó hướng phía hám biêu mi tâm mãnh liệt đâm mà đi. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm, nhìn bộ dáng là chắc chắn phải có được hám biêu tính mạng. Nhưng vào lúc này, phía trên vang lên một giọng già nua, giới chủ, mời thủ hạ lưu tình. Đạo thanh âm này không là người khác, chính là Thiên Lão, đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền nói. Tiêu Viêm cảm thụ một chút Thiên Lão khí tức, bỗng nhiên chấn động, dừng thân hình ánh mắt nhìn về phía Thiên Lão, là ngươi mệnh hắn tới. Tiêu Viêm thanh âm nặng nề mở miệng. Nhìn về phía Thiên Lão ánh mắt bên trong lại cũng là tràn đầy sát ý. Thời khắc này Tiêu Viêm giống như trong rừng rậm giết đỏ cả mắt dã thú. Cười tâu tuét trong miệng răng nanh. Đối với nơi này tất cả cường giả thị uy. Chương 1095, hữu dụng hữu mưu lão đối mặt Tiêu Viêm chất vấn. Hám biêu nuốt nước miếng một cái. Trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được nguy cơ sinh tử tuyệt đối không giả. Thiên Lão nhìn hám biêu một chút. Sau đó mới nhìn hướng Tiêu Viêm, không phải, bất quá giới chủ hẳn là có thể nghĩ minh bạch, mất đi một tên đấu tiên, liền thiếu đi một tia báo thù hy vọng, mong rằng giới chủ thận trọng quyết định, nếu là giới chủ nhất định muốn giết gà dọa khỉ, ta đương nhiên cũng không phản đối, Thiên Lão nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong, hám biêu thì là đau khổ cười một tiếng, hắn hiện tại đã sẽ không cảm thấy hắn còn có thể đánh được Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem ánh mắt chậm rãi lại rời về phía hám biêu. Trong tay cầm giới không chi lực hóa thành mũi tên, Tiêu Viêm sở dĩ có thể chiến thắng hám biêu. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiêu Viêm chính là bây giờ đấu đế đại lục giới chủ. Đối bọn hắn đều có sức áp chế, lại thêm đối với giới không chi lực tác dụng càng phát thuần thục. Sở dĩ hám biêu mới chiến bại, chợt, Tiêu Viêm chậm rãi đi hướng hám biêu. Trong tay cầm mũi tên, hám biêu lập tức tâm thần siết chặt, giờ phút này quả thực quá mất mặt, đi tới ngã trên mặt đất hám biêu trước mặt. Tiêu Viêm dừng một chút, hám biêu cũng cảm thấy mình chết chắc, Thiên Lão cũng không tại xin tha cho hắn. Tiêu Viêm tựa hồ cũng không có tính toán cứ như thế mà buông tha hắn. Giới chủ, hám biêu cắn răng, chính mình vừa mới thức tỉnh, liền phải chết, hắn cũng không muốn chết như vậy không có giá trị. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem hám biêu, nửa ngày về sau, mới thở dài một hơi. Tất cả mọi người coi là Tiêu Viêm muốn giết chết hám biêu. Bất quá khiến mọi người ngoài ý muốn. Tiêu Viêm đúng là vươn một cái tay, liền ngay cả hám biêu cũng bị dại ra, nhìn trước mắt cái tay này, bỗng nhiên mặt mo đỏ ửng, một nắm chặt Tiêu Viêm bàn tay, Tiêu Viêm đem kéo lên, bất quá đối với hám biêu thế nhưng là không có cái gì tốt sắc mặt. Đa tạ giới chủ, là tại hạ lỗ mãng, sau này người bằng giới chủ phân phó, hám biêu lập tức ôm quyền cúi đầu, hắn không dám ở chất vấn vị này một sao đấu tiên thực lực giới chủ. Thiên Lão nhìn thấy một màn này. nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt, lập tức lộ ra một vệt mỉm cười. Hữu dũng hữu mưu, lại hiểu được lòng người, người này quả thật bất phàm. Thiên lão tự nói lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm cử động ngược lại để Thiên lão có chút lau mắt mà nhìn. Cùng lúc đó, Thiên lão bên cạnh truyền đến thanh âm, "Thiên lão, có muốn hay không ta xuất thủ, đem hắn chém giết, thực lực thế này, ta cũng không cho rằng hắn thật có thể dẫn dắt chúng ta đấu đế đại lục báo thù." Nói chuyện chính là một tên nam tử, tay thả lỏng phía sau, có thể thấy được thực lực cũng là cực mạnh tồn tại. Thiên lão cũng không có trả lời nam tử trung niên, ánh mắt tiếp tục tập trung vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một vòng bốn phía, lên tiếng lần nữa, "Ta biết, trong các ngươi có rất nhiều người cảm thấy ta chỉ có một sao đấu tiên thực lực. Dựa vào cái gì có thể lên làm cái này giới chủ? Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, vô luận ta bây giờ thực lực như thế nào, nhưng giờ phút này chỉ cần ta không chết, ta chính là mảnh này giới không giới chủ, liền coi như các ngươi lại thế nào không phục, cũng không làm nên chuyện gì." Tiêu Viêm bá khí mở miệng, thực lực của những người này, dù sao đại đa số đều tại Tiêu Viêm phía trên, muốn để bọn hắn thật tin phục Tiêu Viêm, rất khó khăn. Cùng hám bưu một trận chiến này ngược lại là khiến một bộ phận người đã không có dị tâm, bất quá một chút tính tình cương liệt nhưng vẫn là không phục, chỉ là nhất thời không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ta biết được các ngươi phần lớn thực lực đều rất mạnh, chí ít so với ta mạnh hơn, bất quá ta nghĩ nói cho các ngươi biết một sự thật, ta từ đấu đế đến đấu tiên chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, dám hỏi nơi này có ai có thể làm được. Tiêu Viêm lại lần nữa nói. Sau khi nói xong, hang động lại lần nữa một mảnh lạnh tê thanh âm. Bọn hắn nơi này tùy tiện ra tới một cái, tuổi tác đều là hơn vạn, mà lại còn là bất luận phủ bụi gần đây thời gian vạn năm. Bọn hắn đều là đã sống vài vạn năm lão quái vật. Trong huyệt động, không có một người lên tiếng. Mấy ngàn năm thời gian từ đấu đế đến đấu tiên, đối với tu luyện người mà nói, ngàn năm căn bản tính không được cái gì. Một trận bế quan tùy tiện đều có trăm năm. Có thể dùng mấy ngàn năm thời gian đã đột phá đến đấu tiên. Dạng này thiên phú tu luyện, cho dù nơi này đều là đến từ viễn cổ đấu đế đại lục thiên kiêu, nhưng bọn hắn tại Tiêu Viêm trước mặt so ra, có thể tính không được cái gì. Ta cũng không phải là ở trước mặt các ngươi khoe khoang ta thiên phú tu luyện. Chỉ là muốn nói cho những cho rằng kia thực lực của ta thấp không xứng ngồi vào giới chủ chi vị. Người, ta đã có thể tại mấy ngàn năm liền từ đấu đế đến đấu tiên. Như vậy ta cũng có thể tại thời gian rất ngắn sáng tạo mới kỳ tích. Tiêu Viêm đôi mắt quét mắt giờ phút này lặng ngắt như tờ bốn phía. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, bọn hắn trước đó đủ loại chất vấn đã bắt đầu buông lỏng. Thật lâu, trong huyệt động không một người nói chuyện, cho đến Thiên lão đứng dậy, sau đó nhìn một vòng mọi người. Các vị, vị này chính là Đại Tế Ti, cùng chúng ta chỗ giới không lựa chọn định người, chỉ dùng mấy ngàn năm có thể từ đấu đế đột phá đến đấu tiên. Đừng nói các ngươi, chỉ sợ toàn bộ đấu đế đại lục lịch sử đến nay, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là hôm nay còn có người không phục, chính là cùng ta Thiên lão đối đầu. Từ nay về sau, ta liền nghe theo giới chủ phân phó. Thiên lão sau khi nói xong, hướng phía Tiêu Viêm cung kính ôm quyền. Theo Thiên lão lời nói chậm rãi truyền vang ra, trong huyệt động lập tức đã dẫn phát một trận bạo động. Ta hám biêu cũng là nghe từ giới chủ phân phó. Bị Tiêu Viêm đánh bại hám bưu, cũng là bị Tiêu Viêm cử động chiết phục, trong lòng cũng là công nhận Tiêu Viêm giới chủ vị trí. Theo Thiên lão phát ra tiếng, cái khác hang động thân ảnh cũng là một liền ôm quyền, đều hướng Tiêu Viêm thần phục, cả cái huyệt động liền có hơn phân nửa nhân số đều thần phục cùng Tiêu Viêm. Một phần là bởi vì Tiêu Viêm bản thân quyết đoán, một bộ phận thì là có Thiên lão nhân tố, có thể thấy được Thiên lão tại đám người này địa vị chi cao. Tiêu Viêm nhìn xem Thiên lão, cũng hơi hơi ôm quyền, lấy Tiêu Viêm nhãn lực kinh, tự nhiên là nhìn ra được Thiên lão tại mấu chốt trong đó tính. Đại Tế Ti tại lựa chọn nhân tài thời điểm tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn suy tư. Còn có người không phục a? Vẫn là có một bộ phận người, tựa hồ vẫn là trong lòng còn có không phục. Thiên lão chậm rãi mở miệng, chợt khí thế trên người bỗng nhiên lan ra, cường đại lực lượng thì là để động huyệt tất cả mọi người cảm giác được thân thể trầm xuống. Một loại vô hình lực áp bách để người không thở nổi. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng đồng dạng cảm nhận được. Chỉ bất quá hiển nhiên, Thiên lão cũng không có đem uy áp thi triển cho Tiêu Viêm. Nhưng là cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng giật mình. Chỉ sợ Thiên lão dạng này tồn tại, cho dù là tại viễn cổ đấu đế đại lục, cũng là cực mạnh tồn tại. Có thể trấn nhiếp hang động nhiều như vậy tinh nhuệ, liền tương đương không đơn giản. Tại Thiên Lão áp bách dưới, những không phục kia đều vẫn là không thể không cung kính hướng Tiêu Viêm ôm quyền thần phục. Mà vừa mới nói chuyện nam tử cũng là nhìn thoáng qua Thiên Lão, cuối cùng vẫn cúi đầu thần phục với Tiêu Viêm. Giới chủ, tiếp xuống chúng ta nơi này tất cả mọi người sẽ nghe theo ngươi bất luận cái gì an bài, lại tuyệt đối phục tùng. Thiên Lão lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhìn xem Thiên Lão, người này đột nhiên xuất hiện lấy lòng lại làm cho Tiêu Viêm trong lòng sinh ra một tia đề phòng. Bất quá Tiêu Viêm rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ như vậy. Thiên Lão tồn tại, có lẽ chính là Đại Tế Ti an bài đến giúp hắn một tay. Coi như Tiêu Viêm tin bất quá trước mắt người, nhưng là hắn tin tưởng Đại Tế Ti, cái này vì đấu đế đại lục nỗ lực tất cả tâm huyết cùng sinh mệnh mình người. Chương 1096, 3000 đại đạo bị phong bài chưa nói tới. Ta chỉ muốn nói cho mọi người, đấu đế đại lục là nhà của các ngươi, mà cái này tàn tạ nhà cần muốn các ngươi đến trùng kiến. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, giờ phút này ánh mắt sắc bén chậm rãi trở nên nhu hòa. Tiêu Viêm cùng bọn hắn không là địch nhân, mà là lúc sau muốn cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn. Bất quá hắn bị nghi ngờ cũng hợp tình hợp lý, dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng Tiêu Viêm có phải hay không một cái tốt lãnh tụ. Thánh thành đã không còn tồn tại, bây giờ đấu đế đại lục đã không người có thể đột phá đấu tiên, bởi vì 3000 đại đạo đã bị phong. Chúng ta nếu là muốn báo thù, muốn giết trở lại huyết thần giới, nhất định phải để đấu đế đại lục một lần nữa lại lần nữa quật khởi. Bồi dưỡng càng nhiều cường giả, mới có hy vọng thắng lợi. Cũng không phải là ta không có lòng tin, chí ít hiện tại đấu đế đại lục không một tia có thể chiến thắng huyết thần giới khả năng. Tiêu Viêm lại lần nữa mở miệng giải thích, nói rõ đơn giản hiện nay đấu đế đại lục tình thế cùng trạng thái. Không người đột phá đấu tiên, 3000 đại đạo bị phong, huyết thần giới, thật sự là đáng ghét, huyết hải thâm cừu không đội trời chung, đã từng đấu đế đại lục đã đi tại xuống chờ giới không đỉnh cao nhất. Càng là có cơ hội tranh đoạt trung đẳng giới không, bây giờ, chỉ sợ đã rơi xuống cuối cùng, phong ta giới không 3000 đại đạo, loại này thủ đoạn hèn hạ, cho dù không người tới xâm phạm, đấu đế đại lục sợ rằng sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng yếu. Như thế cách làm, thực sự là, theo Tiêu Viêm nói xong, cả cái trong huyệt động có thể nói là vang lên một mảnh giận mắng thanh âm. Gặp qua đã từng phồn hoa đấu đế đại lục, tại xung quanh giới không đều muốn đủ kiểu lấy lòng, tại hạ chờ giới không đấu đế đại lục thực lực có thể nói coi là đại ca. Cũng chính vì vậy, mới gặp phải huyết thần giới kiêng kỵ, bọn hắn sao có thể khoan nhượng đấu đế đại lục tiếp tục phát triển tiếp, cho nên mới bị tới bị tàn sát đại nạn. 3000 đại đạo bị phong, đấu đế đại lục không một người đột phá đấu tiên, vậy thì đồng nghĩa với tuyên cáo đấu đế đại lục đem dần dần biến thành hạ đẳng giới không bên trong. Nhất lạc hậu giới không, mặc người chém giết, không có bất kỳ cái gì quật khởi khả năng, thậm chí cũng vô pháp tại bảo đảm giới không bên trong mọi người tính mạng an toàn. Cường giả vi tôn câu nói này, nhỏ đến người, lớn đến giới không, đây chính là một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thời đại. Tài nguyên không có khả năng bị chia đều, cường giả có thể đạt được càng nhiều, mà yếu nhỏ khả năng đạt được rất ít thậm chí không chiếm được. Cho nên liền là có phân chia mạnh yếu. Giới chủ, có thể có biện pháp giải khai lấy 3000 đại đạo phong ấn. Như phong ấn này chưa trừ diệt, đấu đế đại lục không cách nào quật khởi. Lúc này một tên nam tử ôm quyền ngưng trọng nói, vấn đề này cũng là trong huyệt động chỗ có người muốn hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày cũng là nhíu. Hắn mặc dù là giới chủ, nhưng là cũng không có toàn diện đi đón tay đấu đế đại lục quản lý. Càng nhiều vẫn là ỷ lại tại thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên. Sở dĩ 3000 đại đạo có thể hay không giải khai, chỉ sợ còn phải hỏi một chút Tiêu Vô Thiên mới hiểu. Phải chăng có thể để lộ 3000 đại đạo phong ấn ta còn không biết được. Bất quá cho dù có thể giải trừ cũng sẽ gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp, ta biết được 3000 đại đạo nhất định phải giải khai. Nhưng ta không thể cầm đấu đế đại lục an nguy đến mạo hiểm. Nhất định phải có một cái sách lược vẹn toàn. Tiêu Viêm suy tư một chút. Hồi đáp, đáng ghét, đáng chết huyết thần giới. Ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Một trận chiến này, trọn vẹn để chúng ta đấu đế đại lục lui về sau vài vạn năm. Nhất định phải để bọn hắn nỗ lực nặng nề đại giới. Trong huyệt động tất cả đến từ viễn cổ cường giả, đều bị chọc giận. Loại này huyết cừu, bọn hắn lại như thế nào nuốt được đi, những người này cũng không phải là đào binh, bọn hắn lại như thế nào không muốn vì mình giới không một trận chiến. Nhưng là, một trận chiến này chú định thất bại, bọn hắn tồn tại mới là đấu đế đại lục duy nhất có thể hy vọng thắng lợi. Không qua mọi người không cần phải gấp, nơi này tất cả mọi người là đến từ viễn cổ đấu đế đại lục cường giả tinh anh. Mà thiên địa hạo kiếp một trận chiến này, đấu đế đại lục đã thất lạc rất nhiều đồ vật. Ta hy vọng mọi người có thể toàn lực trợ bây giờ đấu đế đại lục phát triển. Bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, mọi người cũng là an tĩnh lại. Nghe nói Tiêu Viêm nói chuyện, các ngươi đại biểu chủng tộc, cũng hẳn là cùng bây giờ đấu đế đại lục không kém bao nhiêu đâu. Cũng phân làm nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng ma thú gia tộc. Tiêu Viêm suy đoán nói, vô luận thời đại làm sao biến thiên, nhưng là nhất cường đại mấy cái thế lực, bọn chúng từ đầu đến cuối cũng còn sẽ lấy khác biệt phương thức kéo dài tiếp. Sở dĩ bọn chúng có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực, chính là bọn chúng đều có cường đại huyết mạch truyền thừa. Đại tế ti đã vẫn lạc, sở dĩ ta nghĩ tất cả mọi người cho ta nói một chút tình huống cụ thể. Các ngươi chỗ chủng tộc hoặc là cái gì thế lực, đều xin báo cho ta. Đại tế ti cái gì đều không có lưu lại cho ta liền đi. Tiêu Viêm cười khổ nói, đối với trong huyệt động những cường giả này thực lực gì, am hiểu cái gì, cùng là gì chủng tộc, Tiêu Viêm cũng không biết được, bởi vì đại tế ti cũng cái gì đều chưa nói cho hắn biết. Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm, thiên lão từ trong huyệt động chậm rãi đi ra, sau đó lơ lửng chậm rãi rơi xuống, đứng tại Tiêu Viêm trước mặt, sau đó trong tay xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Tiêu Viêm, giới chủ, đại tế ti sớm đã tính tới, đây là đại tế ti cố ý mệnh ta giao cho ngươi. Tiêu Viêm ngẩn người, vốn cho rằng đại tế ti cứ như vậy vẫn lạc, cái gì đều không có để lại, xem bộ dáng là Tiêu Viêm lý giải sai lầm, đại tế ti vật lưu lại, sẽ tại đặc biệt thời gian, cần thời điểm mới sẽ xuất hiện, chỉ là không biết được đại tế ti đến tột cùng cho Tiêu Viêm an bài nhiều đường xa. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trong lòng chua chua, đại tế ti cả đời này, đều là vì đấu đế đại lục tương lai, cuối cùng cũng là bỏ ra sinh mệnh của mình, đa tạ. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó tiếp nhận thiên lão ngọc trong tay giản, linh hồn chi lực chính là thăm dò vào trong ngọc giản. Chợt một loạt tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong óc, nơi này tổng cộng có 108 người, trong đó có 20 tên đến tự nhân tộc, 20 tên đến tự ma tộc, 20 tên đến tự yêu tộc, 20 tên đến tự ma thú gia tộc, 28 tên đỉnh tiêm tinh anh, có luyện dược sư, có vũ khí tinh thông người, đều chính là ta tinh thiêu tế tuyển nhân tài. Giới chủ khả năng ngươi thấy cái này ngọc giản thời điểm, ta đã không có ở đây, thực sự là rất xin lỗi, không cách nào cùng ngài cùng nhau đi xuống, đấu đế đại lục tương lai liền giao cho ngươi, đến mức an bài như thế nào bọn hắn, nghĩ đến trong lòng ngươi đã nắm chắc, ngọc giản nội dung không nhiều, bất quá đã là đủ, những này cơ bản tin tức vẫn là vô cùng mấu chốt. Bất quá đến mức an bài như thế nào, Tiêu Viêm trong lòng là thầm mắng một tiếng, tâm lý nắm chắc cái quỷ. Bất quá có những này kỹ càng tin tức, lại lần nữa phân phối cũng tương đối đơn giản, năm đó bốn cái thế lực y nguyên bây giờ cự hy thành đỉnh tiêm thế lực, đem bọn hắn phân biệt bỏ vào thuộc về bọn hắn gia tộc bên trong. Cứ như vậy cũng có thể phát huy ra ưu thế của bọn hắn, mà cái khác 28 tên đỉnh tiêm tinh anh cũng sẽ đơn độc tiến hành an bài. Muốn để bây giờ lạc hậu đấu đế đại lục tiếp xúc càng nhiều đến từ thời kỳ viễn cổ càng cường đại. Tri thức cùng kỹ năng, các vị đều là đến từ viễn cổ tiền bối cường giả. Như vậy hiện tại đấu đế đại lục muốn tránh hết thảy nội chiến, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực lấy tốc độ nhanh nhất phát triển thực lực. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía mỗi một cái huyệt động thân ảnh. Đối với lấy bọn hắn ngưng trọng nói, Tiêu Viêm nói ra bây giờ đấu đế đại lục 3000 đại đạo bị phong về sau đã là khơi dậy bọn hắn tức. Giận, giới chủ, nếu là 3000 đại đạo không cách nào cảm ngộ, vô luận chúng ta cố gắng thế nào bồi dưỡng hậu sinh, nếu là không có 3000 đại đạo liền sẽ không có mới đầu tiên đột phá. Chúng ta cũng vô pháp cùng huyết thần giới chống lại, càng chưa nói tới báo thù. Thiên lão cau mày, nhẹ giọng nói với Tiêu Viêm, việc này ta sẽ tìm được biện pháp, mọi người trước theo ta rời đi nơi này đi. Tại cái này trong huyệt động gần vạn năm đám người, cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Mặc dù trận pháp khiến bọn hắn tại gần đây thời gian vạn năm bên trong đều ở vào một loại mê man trạng thái, nhưng thân thể đồng dạng sẽ cảm thấy khó chịu cùng cô tịch. Rốt cục có thể gặp lại quang minh, tất cả mọi người tại thời khắc này đều trở nên hưng phấn. Thiên lão trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Thời gian qua đi vạn năm, không biết đấu đế đại lục hiện tại là cái dạng gì. Ở đây thương thảo những việc này, hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể du mau dạy đi. Chương 1097, lão tổ thôi. Bất Diệt huynh, Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu lại đối với một bên trợn mắt hốc mồm Hỗn Độn Bất Diệt hô. Hỗn Độn Bất Diệt lập tức lấy lại tinh thần mới dạo bước lấy đi tới Tiêu Viêm bên người. Những người này lúc này mới chú ý tới Tiêu Viêm bên người người trẻ tuổi này. Theo Hỗn Độn Bất Diệt tiếp cận, Thiên lão ánh mắt một mực đang Hỗn Độn Bất Diệt trên thân lưu truyền. Trên người hắn có một loại làm ta cảm giác quen thuộc. Thiên lão ánh mắt nhắm lại nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt. Cố gắng nhớ lại, chợt, chính là đôi mắt chấn động. Đột nhiên đối với Hỗn Độn Bất Diệt ôm quyền, chắc hẳn vị này hẳn là hoàng hậu dòng dõi đi. Mặc dù khí tức yếu kém, nhưng là lão phu sẽ không cảm ứng sai. Thiên lão ngưng trọng nói, đột nhiên xuất hiện bị người cung kính ôm quyền, mà lại đối phương vẫn là thời kỳ viễn cổ đại năng. Hỗn Độn Bất Diệt giật nảy mình, bất quá rất mau trở lại qua thần cũng ôm quyền đáp lễ. Khẽ cười cười, tiền bối trong miệng nói hoàng hậu chắc là mẹ ta à. Hỗn Độn Bất Diệt hỏi, thiên lão nhẹ gật đầu. Hoàng hậu chính là tang tướng, chính là thế gian xinh đẹp nhất người. Chỉ là đáng tiếc, hoàng hậu vận mệnh chú định nông cạn. Thiên lão chậm rãi nói, sau khi nói xong trên mặt lộ ra đau thương chi tình. Hỗn Độn Bất Diệt có chút ngẩn người. Hắn không nghĩ tới còn có thể gặp phải biết hắn nương thân nhân. Theo tiền bối lời nói, ngài cùng mẫu thân của ta cũng hẳn là nhận biết, có thể hay không cùng ta nói một chút mẫu thân của ta sự tình. Ta chưa bao giờ thấy qua nàng, chỉ ở huyễn cảnh bên trong gặp qua mẫu thân của ta. Ta rất muốn biết mẫu thân của ta là một người thế nào. Nhìn thiên lão biểu hiện ra phản ứng hắn hẳn là nhận biết Hỗn Độn Bất Diệt nương. Lập tức liền khơi dậy Hỗn Độn Bất Diệt hứng thú, đuổi theo thiên lão dò hỏi. Tiêu Viêm cười cười nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi, các ngươi vừa đi vừa nói. Sau khi nói xong, liền cái thứ nhất lơ lửng đứng dậy, hướng phía bên ngoài hang động bay đi. Đã mất đi trận pháp về sau, trong động trận trận gió mạnh cũng đã biến mất. Hỗn Độn Bất Diệt cùng thiên lão cùng sau lưng Tiêu Viêm. Sau đó những người còn lại lục tục đứng dậy theo ở phía sau. Động huyệt theo mọi người rời đi, vốn là trở nên vắng vẻ địa phương lúc này lộ vẻ càng quạnh quẽ hơn. Chỉ còn lại có cự bụng ma cá cùng những không thể nói kia tên quái ngư. Những này quái ngư tồn tại thì là vì bổ sung cự bụng ma cá năng lượng. Nửa ngày về sau, lục địa phía trên, giữa không trung lơ lửng trăm đạo thân ảnh. Theo trận pháp biến mất, nơi này đã từng hạn chế phi hành cấm chế cũng cùng nhau biến mất. Nhưng rừng rậm vẫn như cũ giống một cái mê cung, thời khắc bảo hộ lấy nơi này. Trong dãy núi linh dược khắp nơi trên đất, ngược lại để Tiêu Viêm lại lần nữa đỏ mắt không thôi. Bất quá hiện tại nhất chuyện trọng yếu còn chưa giải quyết. Liên quan tới đấu đế đại lục sinh tử tồn vong cùng lấy sau phát triển vấn đề. Mới là hiện tại đầu chờ đại sự, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới ma thú gia tộc. Chừng 100 người từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu đánh giá bốn phía. Tuyệt không bỏ qua, tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ, ta nhớ được nơi này lúc ấy vẫn là man hoang chi địa. Trừ một mảnh hoang mạc cái gì đều không có. Bây giờ lại thành ma thú gia tộc nơi ở, bất quá ngược lại cũng không phải là như vậy khiến người thất vọng. Chỉ chẳng qua hiện nay phổ biến thực lực thật quá yếu. Nhưng nội tình vẫn là tính sai, nếu là 3000 đại đạo giải phong, có thể tu luyện tới đấu tiên hẳn là không phải số ít. Theo cái này hơn 100 người xuất hiện, Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng lập tức ra nghênh tiếp. Khiếp sợ nhìn xem lấy Tiêu Viêm cầm đầu trăm mấy người. Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng thân thể đều dừng không ngừng run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đến tự huyết mạch uy áp. Kia là lão tổ cấp bậc huyết mạch, bá phụ, Hỏa Thải Hoàng tiền bối, Tiêu Viêm ôm quyền, Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng nhìn Tiêu Viêm một chút gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía sau hắn mấy trăm người, đồng thời cúi đầu, lão tổ, Hỗn Độn Bá Thiên, Hỏa Thải Hoàng đều là cung kính hô, đến từ viễn cổ các lão tổ. Huyết mạch uy áp khiến Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng đều không thể không khuất phục. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ ma thú gia tộc đều cảm nhận được cỗ này huyết mạch triệu hoán, đến tự ma thú gia tộc 20 tên trước bối phận. Như vậy ma thú gia tộc về sau liền giao cho các ngươi. Tiêu Viêm xoay người, đối với người đứng phía sau nói, chợt trăm đạo thân ảnh bên trong đứng ra 20 người. Ma thú gia tộc có thể nói là hình thái khác nhau. Có cường tráng vô cùng. Tỷ như lai núi hổ tộc Hám Biêu, cũng có thân thể kiều diễm mỹ lệ nữ tử, từng cái tán phát khí tức đều vô cùng cường đại. Ta cần một tên đội trưởng, dù sao thời kỳ viễn cổ sự tình các ngươi so ta rõ ràng. Sở dĩ cần một tên có thực lực lại có uy vọng tiền bối tới tiếp quản. Tại sau này rất nhiều chuyện Nghệ An sắp xếp bên trong sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Các ngươi ai nguyện ý đảm nhiệm chức vị này? Tiêu Viêm nhìn xem 20 cái thân ảnh, mặc dù bọn hắn thực lực so Tiêu Viêm đều còn mạnh hơn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tiêu Viêm an bài bọn hắn. Lấy những người này tính cách, Tiêu Viêm không làm như vậy, sợ thực sẽ ra không ít nhiễu loạn. Nửa ngày về sau, 20 người đều không có nhân chủ động đứng ra. Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, đã không ai nguyện ý đứng ra, vậy liền ta tới đi, giới chủ ngươi nhìn có thể. Hám Bưu nhìn chung quanh một chút, mặc dù hắn cùng Tiêu Viêm đánh một trận, ấn đạo lý đến nói cũng coi là có chút khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng là cũng chính vì vậy, Hám Bưu đối với Tiêu Viêm mới là thật tâm chịu phục. Hám Bưu tiền bối đã nguyện ý gánh này nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, ma thú gia tộc liền giao phó cho ngươi. Hám Bưu làm người trung chịu, nhưng cũng không phải là chất phác, nếu muốn so với tâm cơ cũng không kém bao nhiêu, có thể nói là vừa đúng lúc, nhưng thực lực lại không phải cái này 20 người bên trong mạnh nhất. Chỉ sợ về sau lại bởi vì thực lực vấn đề bị người ức hiếp. Hỗn độn bá thiên, Hỏa Thải Hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm lại an bài bọn hắn. Lão tổ, làm việc, trên mặt biểu lộ lập tức một mặt kinh dị cùng không thể tin. Trước mắt người thanh niên này đến cùng là lai lịch gì? Mà ngay cả ma thú gia tộc lão tổ đều muốn nghe theo chỉ huy của hắn. Trong tộc sự tình như thế nào phát triển, các ngươi tự mình định đoạt, như có gì cần cùng khó khăn đều có thể cho ta nói rõ. Ta sẽ hết sức tương trợ, Tiêu Viêm chậm rãi nói, 20 người cũng không có điều gì dị nghị, bởi vì bọn họ tồn tại, chính là vì trợ giúp bây giờ đấu đế đại lục phát triển. Bọn hắn từ viễn cổ mang tới vô luận là công pháp vẫn là đấu kỹ. Kia cũng là bây giờ ma thú gia tộc nhất là khan hiếm. À, còn có, trong tộc cửu thải thôn thiên mãng chính là thê tử của ta. Mong rằng các ngươi nhiều nhiều chiếu cố một chút, Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì. Lại lần nữa dặn dò, cái này 20 người nghe xong đều là cười cười, ngược lại là lộ ra 10 phần hòa khí, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền nên rời đi trước, phía dưới còn phải đi một chuyến nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Tiêu Viêm đối với 20 tên xa cổ tiền bối ôm quyền, sau đó lại đối lấy hỗn độn bá thiên cùng Hỏa Thải Hoàng cáo từ. Lúc này mới dẫn mấy chục người trùng trùng điệp điệp rời đi ma thú gia tộc. Nên biết được, những người này thực lực thấp nhất đều là 8 sao đấu đế, đều chính là nhân tài kiệt xuất giống như tồn tại, bọn hắn có huyết mạch, cũng chính là ma thú gia tộc bên trong viễn cổ đến nay đỉnh cấp huyết mạch. Ma thú gia tộc, cấp tốc bắt đầu lớn diện tích chỉnh đốn và cải cách. Bọn hắn đem sẽ trở nên càng thêm ngay ngắn trật tự. Phần lớn huyết mạch sẽ bị kích hoạt, phản tổ, thực lực tổng hợp sẽ theo thời gian rời đổi, bắt đầu từng bước tăng lên, rời đi ma thú gia tộc về sau. Tiêu Viêm tiếp lấy đi nhân tộc, yêu tộc, Tiêu Viêm mang đến 20 người. Đối với nhân tộc, yêu tộc đến nói đều là bà ngoại tổ cấp bậc. Hai tộc tự nhiên cũng là bắt đầu một hệ liệt trùng kiến làm việc. Phương thức tu luyện cùng hệ thống đều muốn cải biến. Chương 1098, mãng ma thần điện tộc cùng yêu tộc cũng không có ra cái gì đường rẽ. Nhưng mà ma tộc cái này bên cạnh lại xuất hiện một vấn đề khó giải quyết. Ma tộc bây giờ chia làm hồn ma bộ tộc cùng huyết ma bộ tộc. Mặc dù đều là ma tộc, nhưng hệ thống tu luyện lại là khác nhau rất lớn, mà hiện nay đấu đế đại lục, hồn ma bộ tộc đã không tồn tại, ma tộc chỉ còn lại có huyết ma bộ tộc, bởi vì hồn ma bộ tộc không có ở đây, cái kia huyết ma bộ tộc cũng trực tiếp gọi tắt là bây giờ ma tộc. Nhưng Tiêu Viêm lại là chẳng biết, cái này 20 cái ma tộc người bên trong phải chăng có hồn ma bộ tộc. Nếu có liền vô cùng phiền phức, tại đi ma tộc trên đường, Tiêu Viêm trước đem mọi người kêu dừng. Nguyên bản hơn 100 người, đã an bài một nửa người trở về chính mình đâu chủng tộc. Hiện tại chỉ còn lại có mấy chục người, Thiên Lão cũng không thuộc về cái này tam tộc. Tiêu Viêm hỏi thời điểm, Thiên Lão cũng là trả lời tương đối mập mờ, đối với chính mình chủng tộc nhắc lên 10 phần tị húy. Khoảng cách ma tộc còn có một số khoảng cách, Tiêu Viêm ngừng lại, đối với ma tộc 20 người hiện thực có chút ôm quyền. Các tiền bối, các ngươi đến từ viễn cổ ma tộc. Có thể hay không có phần hồn ma cùng huyết ma hai cái phái? Tiêu Viêm trước muốn hỏi thăm rõ ràng mới tốt, miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện nội đấu tình huống. 20 người đều là liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với hai cái từ ngữ đều biểu hiện phi thường lạ lẫm. Hồn ma, huyết ma, khác nhau ở chỗ nào a? Chúng ta trước kia không có phân qua, ma tộc chính là ma tộc, chúng ta thời đại không có dạng này bè cánh. Một tên nam tử trong đó trả lời Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm lúc này mới thở dài ra một hơi, kể từ đó liền sẽ không có thủy hỏa bất dung tình huống. Hẳn là, bây giờ ma tộc còn chia làm hai phái. Nam tử tiếp tục dò hỏi, trên mặt lộ ra không hiểu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem Phệ Hồn Vương, cùng Hồn Ma Bộ Tộc cùng Huyết Ma Bộ Tộc sự tình phân biệt đều giải thích một lần. 20 người nghe nói về sau đều là một mặt nguyên đến biểu tình như vậy. Khả năng bọn hắn cũng không nghĩ tới gần đây thời gian vạn năm ma tộc lại còn xuất hiện loại này chia cắt chủng tộc sự tình. Trước đó ta còn lo lắng các vị tiền bối bên trong Hồn Ma Bộ Tộc người như vậy liền lúng túng, xem ra ngược lại là ta quá lo lắng. Đi thôi, ma tộc bây giờ rất cần các vị tiền bối trợ giúp. Tiêu Viêm ôm quyền nói, Huyết Ma Bộ Tộc cùng thế lực khác so sánh với, bởi vì nhiều năm nội bộ chiến tranh chia cắt, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, lại bị mất rất nhiều công pháp bí kỹ, để bây giờ ma tộc phát triển bước đi liên tục khó khăn. Mọi người một đường đều không ngừng lại, rất nhanh liền đi tới ma tộc lĩnh vực, trước đó có Tiêu Viêm trợ giúp, ma tộc trùng kiến rất nhanh, nhưng là toàn bộ ma tộc nhân số lại không nhiều, càng không cách nào cùng ma thú gia tộc chờ mấy thế lực lớn so sánh. Ma tộc muốn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, bất quá vừa tới đến ma tộc về sau, 20 tên ma tộc lão tổ ánh mắt đồng thời khóa chặt cùng một nơi. Trong ánh mắt biểu hiện hơi kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên ma tộc trung ương một cái đại điện. Táng ma thần điện, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời cả kinh nói. Mà đại điện này, chính là Thanh Mộc Nhi từ thánh thành bên trong ma tộc di tích bên trong mang đến đại điện. Nguyên bản rỗng tuếch đại điện, lại cho tiến Thanh Mộc Nhi thể nội. Thanh Mộc Nhi đem mang về sau, liền đem nó đặt ở ma tộc bên trong. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Vân Thiên cùng Thanh Hồng Phi đều nghiên cứu thật lâu sau, cũng không được ra cái nguyên cớ. Lúc này, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Vân Thiên cùng Thanh Hồng Phi đều là ngay lập tức đuổi đến đại điện. Tiêu Viêm trước đó cũng không có trước thời hạn thông chi bọn hắn, cũng không cần tận lực thông chi, dựa vào cái này 20 tên ma tộc lão tổ huyết mạch triệu hoán, chỉ sợ so Tiêu Viêm thông chi tốc độ còn nhanh chút. Bái kiến lão tổ, ba người cùng nhau ôm quyền cung kính nói. Thanh Hồng Phi nguyên bản chính là ma tộc bên trong tư lịch cùng địa vị đều là cao nhất, bất quá theo cái này 20 tên ma tộc lão tổ xuất hiện, hắn cũng không thể không tôn xưng bọn hắn một tiếng lão tổ, bọn hắn mới có thể được xưng tụng ma tộc đúng nghĩa lão tổ. Ngươi chính là bây giờ ma hoàng a, ma tộc cùng năm đó so sánh thật sự là cô đơn. Một tên nam tử trong đó nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, dò xét một chút Thanh Hạo Nhiên thực lực, lập tức có chút xa sút thở dài nói, ta cảm thấy rất là kỳ quái, nếu là có táng ma thần điện ở đây các ngươi sao sẽ như thế yếu. Một tên khác ma tộc lão tổ đứng ra không giải thích được nói. Ba người nghe vậy đều là nhìn về phía ma tộc ở giữa đại điện. Lão tổ nói thế nhưng là cái này thần điện, này thần điện là ta tiểu muội mới đem từ di tích mang về, nhưng mà bên trong cái gì đều không có, chúng ta cũng quan sát nghiên cứu rất lâu, cũng không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch. Thanh Hạo Nhiên lập tức trả lời, táng ma chính là ta ma tộc thời kỳ viễn cổ nhất cường đại một tên tiên tổ. Thần điện bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại táng ma chi lực, cũng không phải là mỗi cái ma tộc người đều có thể đạt được. Bất quá người của ma tộc đều có thể tiến đến cảm ngộ táng ma chi lực, vận khí tốt cũng sẽ có được một chút tạo hóa. Bất quá cái này thần điện cần tiên nguyên khí đến khu động, lấy các ngươi hiện tại cấp bậc tự nhiên là cái gì đều không cảm giác được. Có cái này táng ma thần điện tại, ma tộc còn không tính quá tệ. Một tên ma tộc lão tổ ra để giải thích nói. Thanh Hạo Nhiên đám người nghe nói này thần điện lại có như thế lớn tác dụng, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái nhìn, dạng này thần vật ngược lại sẽ không theo thời gian trôi qua mà hỏng mất. Nói đến đây 20 tên ma tộc lão tổ trùng trùng điệp điệp hướng táng ma thần điện đi đến. Tiêu Viêm tự nhiên là không có cùng theo đi. Bây giờ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng ma thú gia tộc đã toàn bộ đều an bài thỏa đáng. Đến mức những lão tổ này sẽ ở trong tộc đóng vai cái gì nhân vật, mặc kệ bọn hắn là tiếp tục tu luyện cũng tốt, vẫn là bồi dưỡng hậu sinh cũng tốt. Những này nếu là đều cần Tiêu Viêm đến chỉ điểm, thật có thể đem Tiêu Viêm cho mệt chết. Đem những lão tổ này đều đưa đến riêng phần mình đối ứng thế lực liền xem như xong việc. Thanh Hạo Nhiên đang chuẩn bị đi theo tiến đến, lại bị Tiêu Viêm kéo lại. Đại ca, Mộc Nhi đâu? Rất lâu không thấy nàng. Thanh Mộc Nhi khoảng thời gian này không biết đi nơi nào đi dạo. Tiêu Viêm đã lâu lắm không nhìn thấy tung tích ảnh. Hẳn là đi dạo phố đi. Ngươi làm phu quân của nàng, ngươi cũng không biết được hành tung của nàng. Ta làm sao sẽ biết? Thanh Hạo Nhiên không tức giận nói. Đúng rồi, những này ma tộc lão tổ ngươi là từ chỗ nào tìm đến? Nghĩ đến nơi đây, Thanh Hạo Nhiên biểu lộ đều có chút hoảng sợ. Cảm giác những này ma tộc lão tổ liền hướng từ trong phần mộ bò ra tới. Trống rỗng xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại kéo đến tận 20 cái. Nghĩ không kinh ngạc cũng khó khăn. Đại ca ngươi an bài trước tốt những lão tổ này. Đây là ma tộc quật khởi thời cơ tốt nhất. Đến mức từ đâu mà đến, vì sao mà đến, ngày sau ngươi sẽ từ từ biết được. Tốt tốt, ngươi mau đi đi, bọn hắn đều đang chờ ngươi đấy. Tiêu Viêm vỗ vỗ Thanh Hạo Nhiên bả vai nói. Thanh Hạo Nhiên cũng là gật gật đầu, lập tức đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Tiêu Viêm cái này bên cạnh đã an bài xong xuôi mấy thế lực lớn. Bây giờ nơi này vẫn còn dư lại 28 người. Những người này không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Bọn hắn có thể nói xem như viễn cổ đấu đế đại lục lưu lại tán tu tinh anh. Từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Trong đó có 5 tên đỉnh tiêm luyện dược sư. Bọn hắn trên luyện dược tạo nghệ không thể so với Tiêu Viêm yếu. Thậm chí sẽ càng mạnh. Bởi vì bọn hắn nắm giữ viễn cổ đấu đế đại lục thuật chế thuốc. Đều cảm ngộ đại đạo. Càng là thời kỳ viễn cổ đồ vật, đến nay càng thêm hưởng thụ. Thậm chí có một ít đã tại tuyệt tích. Bọn hắn người mang bản lĩnh, nếu là có thể truyền thừa tiếp, đấu đế đại lục luyện dược kỹ thuật cùng luyện dược sư nhân số đều sẽ gia tăng thật lớn. Chương 1099, thời đại mới luyện dược sư. Còn có thứ 5 tên thợ rèn. Tại một trận chiến đấu bên trong, trừ vốn có thủ đoạn công kích bên ngoài, tự thân phòng ngự cũng là vô cùng trọng yếu. Đối với bây giờ đấu đế đại lục đồ phòng ngự chế tác rèn đúc kỹ thuật lộ ra vô cùng gân gà. Nhưng là vào thời viễn cổ, giống Tiêu Viêm chiến đội đám người lấy được hắc thần khải giáp. Đó chính là đỉnh tiêm phòng ngự công cụ. Cho dù đối mặt đấu tiên thực lực, kia cũng là có được nhất định sức chống cự, bảo hộ hiệu quả phi thường xuất chúng. Nếu là đấu đế đại lục về sau muốn cùng huyết thần giới khai chiến, cao cường như vậy độ phòng ngự là nhất định phải có. Những yếu tố này đều là ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra, còn thừa lại 18 người, mà cái này 18 người bên trong, còn có tông sư cấp bậc nhân vật, bọn hắn đều có chính mình đặc biệt một bộ phương thức chiến đấu cùng kinh nghiệm. Mà thiên lão dạng này cấp bậc tồn tại, chính là trong nhóm người này mạnh nhất sức chiến đấu, liền ngay cả Tiêu Viêm hiện tại cũng không cách nào nhìn ra hắn thực lực chân chính. Mà an bài xong đây hết thảy, dựa theo Tiêu Viêm dự đoán, như vậy hắn nên đi địa phương mới tiếp lễ rửa tội. Tiếp tục lưu lại đấu đế đại lục tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như muốn phát triển nhanh hơn, vậy thì nhất định phải có mới mạo hiểm, đi càng cường đại giới không thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Nếu không dựa theo như vậy bình thường tốc độ tu luyện, vĩnh viễn cũng không đuổi kịp huyết thần giới bước chân, càng đừng nói vượt qua nó, tái chiến thắng nó, vậy còn dư lại các vị liền trước vào ở ta Tiêu tộc đi. Các ngươi cần có hết thảy, Tiêu tộc cũng sẽ tận lực thỏa mãn giúp các ngươi. Tiêu tộc tính toán thời gian, cũng đã mới xây hoàn thành, nhưng là có rất nhiều nơi còn chưa từng hoàn thiện, không gian cùng tài nguyên cũng đều tính 10 phần phong phú. Ngược lại là phù hợp cái này còn lại 28 người tại Tiêu tộc ở lại. Muốn ở trong đó thành lập một cái luyện dược quán cùng rèn đúc quán đều là vấn đề nhỏ. Đem bọn hắn xếp vào tại thế lực khác còn không bằng trực tiếp ngay tại Tiêu tộc. Kể từ đó, có bọn hắn tương trợ, Tiêu tộc phát triển tốc độ cũng sẽ tăng lên không ít. Cái này tự nhiên cũng là Tiêu Viêm một điểm nho nhỏ tư tâm. Các ngươi cảm giác được ý như thế nào? Ta hoàn toàn tôn trọng ý nghĩ của các ngươi. Tiêu Viêm vẫn là phải tuân theo ý kiến của bọn hắn. Hắn một người định đoạt tự nhiên là không được. Cũng không phải Tiêu Viêm phong cách làm việc. Dù sao đối phương luận tư lịch tuổi tác cùng thực lực đều là trưởng bối. Chúng ta đều nghe theo giới chủ an bài thuận tiện. Nếu là có thể dựa theo ý nguyện của chúng ta để xây dựng luyện dược quán tự nhiên là không thể tốt hơn. Trong đó một tên luyện dược sư dẫn đầu nói, câu trả lời của hắn tự nhiên là đại biểu bọn hắn 5 cái luyện dược sư cùng chung ý tưởng. Chúng ta cũng nghe từ giới chủ an bài, rèn đúc vũ khí cùng phòng ngự công cụ đều phi thường phức tạp. Cần vật liệu cũng phải rất nhiều, chỉ là chẳng biết giới chủ là có tiện hay không. Trong đó một tên thợ rèn tiến lên nói, Tiêu Viêm đối với rèn đúc phương diện giải phi thường yếu kém. Tiếp xúc rất ít, bất quá vật liệu tự nhiên không là vấn đề. Có thương minh tại, cơ hồ phần lớn vật liệu đều có thể đủ thỏa mãn. Trừ đặc biệt hy hữu hoặc khan hiếm, yên tâm đi, đều sẽ dựa theo ý nguyện của các ngươi để xây dựng. Các ngươi có thể tự mình chỉ đạo tu luyện, các ngươi cần có bất kỳ vật gì, ta nhất định sẽ trình độ lớn nhất thỏa mãn. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, mọi người nghe xong đều hài lòng cười cười. Đấu đế đại lục, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào một thời đại mới. Trong thời kỳ này, đấu đế đại lục tất cả mọi người đem tiến vào một cái điên cuồng trạng thái tu luyện. Mà đấu đế đại lục cũng đem tiến vào một cái điên cuồng tu luyện thời đại. Bỏ xuống tất cả, chỉ vì mạnh lên, thương nghị xong chuyện còn lại về sau. Tiêu Viêm mang theo mọi người rời đi ma tộc, tiến về tiêu tộc, cho đến đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng. Tiêu Viêm lúc này mới bắt đầu suy tư giải thích như thế nào trang bìa 3000 đại đạo sự tình. Tiêu Vô Thiên tiền bối, vãn bối Tiêu Viêm có việc muốn nhờ, có thể hay không xin ngài ra cùng ta gặp một lần. Tiêu Viêm trống rỗng ôm quyền lớn tiếng nói. Tiêu Viêm vừa dứt lời, trước mắt hình tượng đột nhiên nhất chuyển, lại lần nữa đi tới thạch trong đình. Tiêu Vô Thiên vẫn là nhàn nhã uống trà, trên bàn đá bày biện tổng thể cục, một người đánh cờ. Tiêu Viêm cũng không khách khí, tùy chỗ ngồi ngay ngắn xuống. Tiêu Vô Thiên cho Tiêu Viêm cốc trà, trước mặt đổ đầy nước trà, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngươi làm rất không tệ. Tiêu Vô Thiên đối với Tiêu Viêm tán thưởng có thừa, trong miệng hắn nói tới tự nhiên là Tiêu Viêm khoảng thời gian này làm ra cống hiến. Trước hết giết đánh tan huyết thần, lại là giải quyết từ huyết thần giới tới huyết lang, cuối cùng đem những thời kỳ viễn cổ kia lão tổ an bài thỏa đáng. Tiêu Viêm công lao tự nhiên không nhỏ, cái này còn muốn đa tạ tiền bối một đường đề điểm cùng tương trợ. Nếu là chỉ có ta một người, tất nhiên cũng là làm không được, chí ít sẽ không hoàn thành nhanh như vậy cùng nhẹ nhõm. Tiêu Viêm nâng lên chén trà, nhàn nhã nhấp một hớp nhỏ, cười khanh khách nói, ha ha, cái này cũng không có ta công lao gì, những này tất cả đều là một mình ngươi đánh xuống, không nên ở chỗ này cho ta thối khoe khoang, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiêu Vô Thiên liếc một cái Tiêu Viêm, trong lúc này Tiêu Vô Thiên nơi nào có đã giúp hắn, bao quát đối mặt huyết thần thời điểm, sinh tử lúc Tiêu Vô Thiên cũng không từng ra tay giúp đỡ qua. Tiêu Viêm nói như vậy chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tiêu Vô Thiên. Tiêu Viêm không còn dám nghịch ngợm, ho khan hai lần, đành phải nói sang chuyện khác. Tiền bối, ta lần này tìm ngài là muốn hỏi một chút, đấu đế đại lục bị ẩn tàng 3000 đại đạo có thể một lần nữa hiện thế. Vấn đề này phi thường khó giải quyết, Tiêu Viêm hoàn toàn không biết được như thế nào đi mở ra bị ẩn tàng 3000 đại đạo. Có lẽ là bởi vì hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ nguyên nhân. Đành phải hướng Tiêu Vô Thiên xin giúp đỡ, hy vọng có thể tìm tới phá giải phương pháp. Liên quan tới đấu đế đại lục bị ẩn tàng 3000 đại đạo, đúng là có thể giải khai, nhưng là mang đến hậu quả, có thể sẽ lại lần nữa lọt vào huyết thần giới. Chiếu cố, ngươi cảm thấy hiện tại đấu đế đại lục có năng lực kháng hạ đã là trung đẳng giới không huyết thần giới phản phệ sao? Tiêu Vô Thiên nâng lên bàn cờ bên trong một hạt hắc tử, kẹp ở hai ngón tay ở giữa, thật lâu chưa từng rơi xuống, lấy hiện tại đấu đế đại lục đến xem xác thực không chịu đựng nổi. Nhưng là tiền bối, nếu vô pháp nặng mới mở ra 3000 đại đạo, đấu đế đại lục còn có tương lai có thể đàm sao? Tiêu Viêm nặng nề nói, giờ phút này đối với huyết thần giới chán ghét lại nhiều hơn một phần. Hận không thể giờ phút này liền đi đem bọn hắn toàn bộ đều đầu sát. Nhưng ở huyết thần giới trước mặt, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, chẳng qua là một cái còn có thể nhảy nhót hai lần sâu kiến. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, nhất định phải ẩn nhẫn, hành sự cẩn thận. Mãnh thú cũng không đáng sợ, nhưng nếu như mãnh thú biết ẩn nhẫn, hiểu được tìm kiếm thời cơ, đây mới thực sự là đáng sợ. Đấu đế đại lục cần thời gian đi phát triển, Tiêu Viêm cũng cần thời gian tiếp tục phát triển. Khoảng thời gian này, đấu đế đại lục không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, cũng chịu đựng không nổi bất kỳ sai lầm nào. Sở dĩ Tiêu Viêm hy vọng tại Tiêu Vô Thiên nơi này đạt được một cái hoàn toàn kế sách. Thật không có cách nào sao? Tiêu Viêm lại lần nữa dò hỏi Tiêu Vô Thiên. Luôn cảm giác cái này cáo già Tiêu Vô Thiên không có đơn giản như vậy. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là làm ra một bộ rất mất mát thần sắc. Có thể nói mắc điểm hí tinh, diễn Tiêu Vô Thiên đều không thể không tin. Khó được tiểu tử ngươi một lòng vì đấu đế đại lục. Biện pháp cũng không phải không có. Chỉ bất quá, biện pháp này cần ngươi cộng đồng đến hoàn thành. Nếu không đấu đế đại lục liền sẽ có nguy hiểm. Tiêu Vô Thiên nhìn xem Tiêu Viêm, yêu thương, thở dài một hơi chậm rãi nói. Tiếng nói mới rơi, Tiêu Viêm trên mặt thất lạc lập tức biến mất. biến thành mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn xem cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách Tiêu Viêm. Tiêu Vô Thiên có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm mắng một tiếng, lại là bị Tiêu Viêm bày một đạo, cần ta như thế nào làm, tiền bối mời nói. Tiêu Viêm lập tức cười nói. Tiêu Vô Thiên bất đắc dĩ cười khổ một cái mới chậm rãi mở miệng. Chương 1100, vạn giới tranh bá thi đấu giờ đấu đế đại lục thực lực đối với huyết thần giới đã tính không được uy hiếp, kỳ thật giải khai cái này 3000 đại đạo phong ấn cũng không phải không thể. Nhưng là chỉ sợ vạn nhất huyết thần giới phát giác được về sau giết một cái hồi mã thương. Cái kia liền xong rồi, Tiêu Vô Thiên nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu. Tất cũng không biết huyết thần giới bây giờ còn đem không đem đấu đế đại lục để vào mắt. Nhưng là Tiêu Vô Thiên nói tới cũng không phải là không có khả năng. Giải khai cái này 3000 đại đạo về sau, trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Nhưng là ta hoài nghi huyết thần giới còn vẫn như cũ giám thị đấu đế đại lục nhất cử nhất động. Từ những huyết quái kia là đủ chứng minh, nếu là đấu đế đại lục có đại lượng đấu tiên sinh ra, đều lúc huyết thần giới có thể hay không động thủ liền không nhất định. Đấu đế đại lục cũng rất có thể như vậy bị bóp chết tại trong trứng nước. Nếu là lần nữa dẫn tới huyết thần giới đồ sát, đấu đế đại lục không chỉ có lại không cơ hội quật khởi, thậm chí có thể sẽ bị trục xuất, cho đến toàn bộ giới không trở nên không có một tia sinh cơ. Cuối cùng tùy thời ở giữa từ từ tiêu tán. Tiêu Vô Thiên nói tiếp. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, hắn biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, Tiêu Vô Thiên nói tới chính là bết bát nhất tình huống. Nhưng là cũng là có khả năng phát sinh, tính sai một bước, toàn bộ đều băng, sở dĩ từng bước đều phải vạn phần cẩn thận mới có thể. Tiền bối ý tứ ta vẫn là không quá minh bạch, phải làm như thế nào huyết thần giới mới không dám trước khi động thủ đến công kích chúng ta đấu đế. Đại lục, Tiêu Viêm nghi ngờ dò hỏi Tiêu Vô Thiên, ngươi phải đi tham gia một cái tranh tài, đến lúc đó, ngươi đại biểu đấu đế đại lục xuất hiện tại tranh tài phía trên. Một khi lấy được không tệ thứ tự, bị một chút càng cường đại giới không xem trọng, tìm tới một cái tạm thời chỗ dựa hoặc là nói đồng minh. Đến lúc đó cho dù là huyết thần giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Loại nào tranh tài, đối thủ là ai, ở đâu tham gia? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn. Vạn giới tranh bá thi đấu, đến mức đối thủ nha, có thể là đấu tiên, cũng có thể là lạc cao hơn đấu tiên cấp độ đấu thần. Cũng có thể... Mấy vạn giới không bên trong, yêu nghiệt tung hoành, không thiếu có so ngươi càng biến thái thiên kiêu xuất hiện. Bất quá lấy ngươi cấp độ muốn tiếp xúc đến bọn hắn khả năng là cực nhỏ. Tiêu Vô Thiên nói xong, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt lại, trong mắt lộ ra kiên nghị. Tiêu Viêm biết được, rời đi đấu đế đại lục đã là tất nhiên kết cục đã định. Đấu đế đại lục quá yếu, tài nguyên cũng không thể thỏa mãn Tiêu Viêm có thể tới nhanh nhất trưởng thành nhu cầu. Rời đi có lẽ sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng cùng nhau đi tới, Tiêu Viêm lần nào không phải từ quỷ môn quan bước qua. Liếm mũi đau thời gian qua còn thiếu a. Lấy Tiêu Viêm tính cách, hắn sẽ không lùi bước, hắn cũng không thể lùi bước, hắn nhất định phải vì mọi người chống lên cái này khỏa che gió che mưa đại thủ. Ta nguyện ý đi tham gia, mặc kệ đối thủ là ai, là loại tầng thứ nào thực lực, vì đấu đế đại lục, vì ta nghĩ thủ hộ người, ta đều nguyện ý đi. Tiêu Viêm không có chút do dự nào, trực tiếp trả lời như đinh đóng cột. Tiêu Vô Thiên, ngươi có biết trong đó phong hiểm, ngươi thực lực hôm nay tại đấu đế đại lục là nhất cường đại tồn tại. Nhưng ngươi nên biết được, một khi đi ra mảnh này giới không, thực lực của ngươi tại mênh mông hư vô hải vạn giới bên trong. Chẳng qua là giọt nước trong biển cả, ngươi tùy thời có thể sẽ chết mất. Tiêu Viêm kiên định như vậy trả lời, khiến Tiêu Vô Thiên đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao coi như Tiêu Vô Thiên thực lực, không nói là e ngại tranh tài như vậy, muốn ở trong đó xông ra thành tựu đến, đều là một kiện khó khăn sự tình, huống chi hiện tại mới vừa vặn đột phá đến đấu tiên Tiêu Viêm. Hắn đối mặt khiêu chiến, cơ hồ là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Tiền bối, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có bao nhiêu thời gian? Tiêu Viêm nhìn xem tinh hải đồ, ngón tay xẹt qua, liền sẽ cho thấy tên giới không? Hơn nữa còn sẽ biểu hiện những này giới không có tiếp hay không nạp ngoại giới người. Tin tức cũng còn tính tương đối toàn diện, hẳn là còn có 500 năm đi, 1 vạn năm cử hành một lần tranh tài, thời gian vẫn còn có chút chặt chẽ. Tiêu Vô Thiên hồi đáp, đối với tu luyện người mà nói, 500 năm cũng như một cái búng tay, thời gian trở nên triền miên dài thời điểm, mọi người đều quen thuộc thời gian, đối với thời gian trôi qua cũng lạnh nhạt, ngàn năm tuế nguyệt, nhoáng một cái tức thì, thời gian này xác thực phi thường gấp, tiền bối, nếu ta rời đi đấu đế đại lục về sau, sợ ngài phải tốn nhiều tâm, ta chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiêu Viêm đứng người lên đối với Tiêu Vô Thiên cung kính liền ôm quyền. Tiêu Vô Thiên mỉm cười gật gật đầu, đem trên mặt bàn tinh hải đồ thu hồi, cầm chắc sau đưa cho Tiêu Viêm. Liên quan tới đấu đế đại lục như thế nào phát triển ta sẽ không xuất thủ can thiệp. Nhưng có ngoại tộc xâm lấn ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà lại bây giờ đấu đế đại lục một mực bị ẩn tàng lực lượng cũng bị ngươi mang ra ngoài. Mảnh này giới không tạm thời không có việc gì. Tiêu Vô Thiên gật gật đầu nói. Nghe được Tiêu Vô Thiên lời nói, Tiêu Viêm cũng là hơi thả rộng lòng. Một khi hắn rời đi, Thải Lân Thanh Lân đều sẽ lưu tại đấu đế đại lục. Sở dĩ Tiêu Viêm rất lo lắng chính mình rời đi sau đấu đế đại lục an toàn không cách nào cam đoan. Nhiều ta liền không tại dặn dò, chúc ngươi thành công đi. Tiêu Vô Thiên sau khi nói xong, xòe bật tay ra, xuất hiện ba cái cẩm nang. Cái này ba cái cẩm nang, trong đó một cái có 100 vạn tiên nguyên khí đan. Hẳn là đầy đủ ngươi xuyên qua tinh hải lỗ sâu, mặt khác hai cái cẩm nang, một cái là không gian xuyên toa. Nếu là gặp phải thật không cách nào đối kháng địch nhân, có thể chớp mắt đưa ngươi mang đi, mà lại sẽ không lưu lại bất kỳ khí tức gì, không cách nào truy tung. Cái thứ ba cẩm nang có được ta một kích toàn lực chi lực. Đấu thần trở xuống, tất sát, Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, chợt đem ba cái cẩm nang đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng hơi chấn động một chút, chính là trùng điệp đối với Tiêu Vô Thiên ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối định không phụ kỳ vọng của ngài. Tiêu Viêm có chút cảm động. Khả năng những vật này đối với Tiêu Vô Thiên đến nói, tính không được giá trị gì, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, thì là rất lớn sinh bệnh bảo hộ. Tiêu Viêm trước đó đều còn tại lo nghĩ tiên nguyên khí đan không đủ vấn đề. Hiện tại cũng coi như giải quyết vấn đề này, cộng thêm hai cái bảo mệnh cẩm nang, đối với Tiêu Viêm đến nói liền quá trọng yếu. Ngươi cũng không cần nói cảm ơn, mảnh này giới không cần ngươi, ngươi chính là chúa tể một giới, cái này điểm lễ vật nho nhỏ tính không được cái gì. Mấy vạn giới không ngọa hổ tàng long, mặc dù vạn giới tranh bá thi đấu đều là vạn tuế trở xuống tiểu bối mới có thể tham gia. Trong đó không có những lão quái vật kia, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng, nhưng so ngươi cường đại lại có khối người, sở dĩ ngươi vạn sự cần cẩn thận. Tiêu Vô Thiên khoát tay áo ngữ trọng tâm trường nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tất cả dự thi lấy đều là vạn năm trở xuống, ngược lại cũng không phải khủng bố như vậy, cẩn tuân tiền bối nhắc nhở. Tiêu Viêm lại lần nữa ôm quyền cung kính nói, Tiêu Vô Thiên gật gật đầu, Tiêu Vô Thiên vung tay áo bào, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi biến mất tại thạch trong đình. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất Tiêu Viêm vẫn chưa tới qua. Tiêu Vô Thiên nhàn nhã uống trà, chỉ là ánh mắt hơi lấp lóe. Tiêu Viêm về tới Tiêu tộc bên trong, tiện tay chuẩn bị hắn muốn rời khỏi sau hạng mục công việc. Tiêu tộc Tiêu phủ do ai tới quản lý? Cuối cùng Tiêu Viêm cảm thấy Thiên lão là một cái lựa chọn tốt. Hắn tại những lão tổ này ở trong không chỉ có uy vọng, lại thực lực cường đại, từ hắn đến đại diện không thể thích hợp hơn. Chương 1101, hào hào bảo hộ hắn phủ bên trong còn có Nhạc Thiếu Long hiệp trợ quản lý. Mặc dù Nhạc Thiếu Long thực lực không mạnh, nhưng là tại Tiêu phủ bên trong địa vị đó cũng là hết sức quan trọng. Đầu óc tinh minh cũng khiến Tiêu phủ phát triển càng thêm cường thịnh. Có Nhạc Thiếu Long cùng Thiên lão tại, Tiêu phủ cùng Tiêu tộc sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Tiêu Viêm cái này mới thoáng yên tâm, đi tới Phương Chu phía trên, Vân Hình vẫn như cũ ngồi tại màu xanh kén bên cạnh. Lẳng lặng chờ, thời gian đã qua thật lâu, quỷ ẩn lại còn chưa có động tĩnh gì. Cái này khiến Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, liền tiến lên điều tra một phen. Cái này tra một cái dò xét, đột nhiên phát hiện, quỷ ẩn khí tức lại có chút bất ổn. Mà lại khí tức không chỉ có không có lên cao ngược lại đang hạ xuống. Có chút không đúng, Tiêu Viêm chau mày, Vân Hinh nghe vậy lập tức khẩn trương lên. Hắn xảy ra chuyện gì? Vân Hinh khẩn trương dò hỏi, Tiêu Viêm nắm vuốt hạ đem, suy tư, cảm thụ một chút quỷ ẩn khí tức. Tiêu Viêm bỗng nhiên minh bạch, hắn không có thọ nguyên, màu xanh kén một khi rút đi, hắn cũng sẽ tùy theo chết đi. Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được, quỷ ẩn chết qua hai lần, lần này tái sinh. Hắn đã hao hết tất cả sinh mạng. Vân Hinh nghe vậy hơi sững sờ, chợt không có chút nào do dự, chính là bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ màu xanh kén, huyết dịch bám vào tại màu xanh kén bên trên, sau đó hóa thành quang mang lại dung nhập vào màu xanh kén bên trong. Quỷ ảnh khí tức bắt đầu ổn định lại, màu xanh kén quang mang cũng chậm rãi rút đi. Vân Hinh dĩ nhiên phân ra tuổi thọ của mình, dạng này đối nàng tổn thương cực lớn, trực tiếp làm nàng từ 9 sao đấu đế ngã rơi xuống 5 sao đấu đế. Tiêu Viêm ở một bên không có bất kỳ cái gì cử động. Tiêu Viêm biết, đây là Vân Hinh lựa chọn của mình, dù sao chính hắn cũng không có cách nào. Vân Hinh chỉ cần có thể cứu quỷ ẩn, chính là vô luận cái gì đại giới nàng đều nguyện ý. Màu xanh kén chậm rãi vỡ ra, chất lỏng sành sạch phía dưới, có một đạo trắng nõn bóng người nằm ở trong đó, nhìn thân thể ấy lớn nhỏ, lại chỉ có một cái 5-6 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương. Bất quá theo thân ảnh tiếng hít thở truyền ra, Vân Hinh cũng là thở dài một hơi. Vân Hinh đem chất lỏng sành sạch bên trong thân ảnh chậm rãi ôm lấy. Nhìn cái này hài đồng bộ dáng, tinh xảo ngũ quan, chính là có biết, quỷ ẩn khi còn sống nhất định là một tên công tử văn nhã. Đa tạ, Vân Hinh ánh mắt si ngốc nhìn xem trong ngực hài đồng. Đây là quỷ ẩn, chỉ bất quá hắn thân thể chỉ có thể tạo nên đến lớn nhỏ như vậy. Mặc dù hắn còn tiếp tục tồn tại, có lẽ trí nhớ của hắn đều đã tiêu tán. Một thế này, Vân Hinh vô luận như thế nào cũng phải liều chết bảo vệ hắn. Không cần phải nói tạ, hảo hảo bảo hộ hắn. Tiêu Viêm mỉm cười, trước mắt một màn này ngược lại để trong lòng của hắn có chút cảm thán. Cũng coi là viên mãn một đối với thiên địa ở giữa khó có tình cảm chân thành. Quỷ ảnh chuyện này cũng coi là tương đối viên mãn giải quyết. Khiếu chiến cũng là biến mất một chút thời gian. Cuối cùng đi đến Tiêu Viêm trước mặt, nhưng lại không phải một người đến đây, mà là mang theo Thiên Ngưng cùng nhau đến đây. Thiên Ngưng đuôi cá hóa thành trắng nõn hai chân thon dài. Một thân lụa mỏng, linh lung dáng người cùng tuấn tú ngũ quan, vốn là mang theo mị hoặc đồng tử nàng. Phảng phất chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền sẽ bị câu đi hồn phách. Tiêu thiếu, Khiếu chiến dẫn Thiên Ngưng đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm trong đại sảnh uống trà, còn tại an bài trong tộc một chút mảnh sự tình. Thiên Ngưng đến, cho dù là Nam Nhĩ Minh đám người sớm đã gặp qua, vẫn là tại mỹ mạo bên trên không khỏi sợ hãi thán phục. Trời sinh mang theo mị đồng Thiên Ngưng, bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm, cũng không khỏi thẹn thùng cúi đầu, níu lấy Khiếu chiến góc áo. Tiêu Viêm nhìn thấy cái tiểu động tác này, chính là ý vị thâm trường cười một tiếng, xem ra Khiếu chiến đã giải quyết Thiên Ngưng. Khiếu chiến, ta biết được ngươi ý tứ, nhưng là lần này xuất hành cũng không phải đùa giỡn, lần này mức độ nguy hiểm rất cao, ta không có nắm chắc bảo vệ các ngươi. Tiêu Viêm tự nhiên đoán được Khiếu chiến ý tứ, hắn cũng muốn mang theo Thiên Ngưng cùng nhau ra ngoài, Nam Nhĩ Minh cũng muốn mang lấy Hỏa Hồng mà cùng nhau, lại đều bị Tiêu Viêm cự tuyệt. Chuyến này nói là cửu tử vô sinh đều không đủ quá đáng. Đại nhân, ta không sợ chết, nghe nói Tiêu Viêm lời nói. Thiên Ngưng cắn môi một cái, rụt rè nói xong, Tiêu Viêm chính là liếc một cái Khiếu chiến. Con đường tu hành chậm rãi đường, nếu là có người bạn liền sẽ không như vậy cô tịch. Nhưng là đây không phải đi ra ngoài chơi, Tiêu Viêm không rõ ràng tương lai sẽ đối mặt cái gì cường đại đối thủ. Hơi là vô ý, tính mạng liền sẽ vứt bỏ, vì an toàn của bọn hắn. Tiêu Viêm vẫn lắc đầu một cái, không được, việc này, ngươi cùng Nhĩ Minh ta đều là đồng dạng thái độ, lần này ra ngoài quá mức hung hiểm, ngươi nếu là thật sự yêu nàng, liền hẳn là để các nàng lưu tại nơi này. Tiêu Viêm lắc đầu nói, Nam Nhĩ Minh hiển nhiên cũng là bị Tiêu Viêm thuyết phục. Hỏa Hồng mà cũng là một mặt thất lạc, thực lực của các nàng quá yếu, không có chút nào năng lực tự vệ, bao quát Vương Chu bên trên thực lực yếu. Tiêu Viêm đều dự định đem bọn hắn lưu tại đấu đế đại lục. Lần này xuất hành khác biệt cùng tại đấu đế đại lục bên trong. Càng nhiều người ra ngoài, ngược lại chưa chắc là một chuyện tốt. Đại nhân, ta có huyết mạch, ta cảm thấy ta có thể mạnh lên. Thiên Ngưng trong mắt hiện ra nước mắt, hiển nhưng cái này nhân ngư công chúa là cái 10 phần thích khóc quỷ. Lần này nàng không chỉ là muốn đi theo Khiếu chiến, còn muốn cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ, để cho mình trở nên mạnh lên. Tiêu Viêm nhìn xem Thiên Ngưng đôi mắt, mặc dù mang theo nước mắt, lại tại ánh mắt bên trong thấy được vẻ kiên nghị. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Khiếu chiến, Khiếu chiến cũng là hướng về phía hắn lộ ra khẩn cầu biểu lộ. Chuyến này, các ngươi đều nhất định muốn mang lên người yêu của các ngươi sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nam Nhĩ Minh ngẩn người, cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy chỉ có người yêu của mình ở bên người mới có thể an toàn hơn. Thiên Ngưng nghe thấy Tiêu Viêm xưng hô, người yêu, gương mặt lập tức đỏ bừng, khiêu chiến đen thui làn da cũng là có thể trông thấy trên gương mặt, cũng là có vi diệu nhan sắc. Làm ho hai tiếng, hóa giải một chút bối rối của mình, như nhĩ mình chết rồi, ta sống lấy lại có ý nghĩa gì, cùng sống, cùng chết, chúng ta thành thân thời điểm thế nhưng là nói tốt lắm. Hỏa hồng mà đi theo Nam Nhĩ Minh bên người nói, Tiêu Viêm nghe vậy lại không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn đã sớm làm xong sinh tử giác ngộ, nếu là Tiêu Viêm không đồng ý, liền lộ ra quá không giảng ân tình, bởi vì Chân Ni cũng là Tiêu Viêm thê tử, Tiêu Viêm cũng mang theo nàng, nếu là chỉ làm cho châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Vậy liền thật không hợp tình lý, ta cũng nguyện ý, Thiên Ngưng phun ra nuốt vào nói, Tiêu Viêm lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là không biết được khiêu chiến đến tột cùng là dùng biện pháp gì đem Thiên Ngưng lừa gạt. Tới tay, quả thực ngay cả Tiêu Viêm đều không thể tin được khiêu chiến loại người này vậy mà đều có thể tìm. Tới người yêu, thật bất khả tư nghị, mà lại Thiên Ngưng sẽ còn là một tay thức ăn ngon. Hắc hắc, Tiêu Thiếu, ngài sẽ đồng ý đi, ta định sẽ dốc toàn lực bảo vệ tốt nàng, dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Khiêu chiến nói lúc này, quay đầu nhìn xem Thiên Ngưng thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt kiên nghị nói, hoàn toàn không có nửa điểm ngày xưa chất phác, cuối cùng Tiêu Viêm tại bọn hắn quấy giày đòi hỏi dưới. Thực sự là không có cách nào, chỉ phải đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Đối với Thiên Ngưng, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cảm nhận được trên người nàng huyết mạch không tầm thường. Nếu là cơ duyên đầy đủ, cũng có cơ hội trở thành một tên cường giả, tiềm lực vẫn là cực lớn. Chương 1102, cáo biệt ta đáp ứng các ngươi. Nhưng là các ngươi những tiểu tử này cũng đừng chỉ lo yêu đương. Không tu luyện, chuyến này ra ngoài, các ngươi nhất định phải mỗi người đều cho ta đột phá đến đấu tiên. Nếu không đừng nói là bảo hộ các nàng, chính các ngươi mệnh đều không bảo vệ được. Tiêu Viêm rốt cục vẫn là mở miệng, mặc dù mang theo tức giận, nhưng chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng, Nam Nhĩ Minh cùng khiêu chiến cuối cùng là thở dài một hơi. Dùng sức gật đầu, đúng đúng Tiêu Thiếu, chúng ta chắc chắn hảo hảo tu luyện. Lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến đấu tiên, khiêu chiến cùng Nam Nhĩ Minh đều là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Khiêu chiến tại trong di tích huyết mạch phản tổ, Nam Nhĩ Minh có Long Lân Vương trợ giúp, đột phá đấu tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, Tiêu Viêm chiến đội bên trong có thể nhiều một tên đấu tiên. Sức chiến đấu tự nhiên là tăng gấp bội, tỷ số thắng cũng phải lớn rất nhiều, bất quá hiện tại có hy vọng nhất đột phá đến đấu tiên. Không phải khiếu chiến, cũng không phải Nam Nhĩ Minh, mà là đạt được trúc cửu âm huyết mạch long ý. Hắn hiện tại đã đạt đến 9 sao sơ kỳ, chỉ cần thời gian tu luyện đầy đủ, chính là có thể xung kích đấu tiên. Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục ở một năm. Trong năm đó, Tiêu Viêm quan sát các tộc phát triển, mà tình huống phát triển so Tiêu Viêm dự đoán đều muốn tốt rất nhiều. Tiêu Viêm lần này mới xem như yên tâm, trước khi đi Tiêu Viêm xin nhờ Thiên Lão một sự kiện. Cũng chính là Tiêu Kỳ. Sau đó Thiên Lão đem Tiêu Kỳ thu làm đồ đệ, Tiêu Kỳ thực lực hiện tại là Tiêu Viêm trong thê tử thực lực yếu nhất một cái. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng phải nghĩ một chút biện pháp để Tiêu Kỳ cũng trưởng thành. Muốn rời khỏi thời điểm, Tiêu Viêm theo thứ tự là đem Thải Lân, Thanh Lân, Tiêu Kỳ hung hăng, chiếu cố, một phen mới tính coi như thôi. Dược Lão cũng từ đầu đến cuối không có nói với Tiêu Viêm hắn đối tượng là ai. Dược Lão bởi vì thẹn thùng không cách nào nói ra miệng. Tiêu Viêm cũng không tốt làm nhiều hỏi thăm, một phen hàn huyên tạm biệt, Tiêu Viêm cũng một lần nữa đứng ở Vũ Úy Phương Chu phía trên. Thời gian một năm, dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu, cùng mọi người yêu cầu, Vũ Úy Phương Chu bị một lần nữa tẩy trang sức một phen. Chứa đựng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vật phẩm, Vũ Úy Phương Chu thân thuyền bên trên cũng là viết, không sợ, hai cái chữ to, lộ ra so trước đó càng thêm bá khí cùng lộ liễu. Đương nhiên cái này đều không phải Tiêu Viêm chủ ý, đành phải tùy ý bọn hắn coi như thôi, rời đi đấu đế đại lục còn muốn dọc đường đấu khí đại lục. Ngược lại là có thể đi trở về nhìn một chút, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hai đứa bé bây giờ cũng không biết như thế nào. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra hồi ước chi sắc, Phương Chu tiếng ầm ầm vang vọng, sau đó chậm rãi dốc lên, tất cả mọi người đứng tại bong tàu phía trên, nhìn xem dần dần thu nhỏ đại lục, muốn rời đi. Tất cả mọi người không khỏi có chút không bỏ, trong mắt đều lộ ra lưu luyến chi ý. Vô Úy Phương Chu tại đấu đế đại lục trên không chậm rãi dâng lên. Cự Hy Thành bên trong vô số người đều dừng bước lại cùng trong tay sự tình. Ngẩng đầu chú mục lấy trên bầu trời khổng lồ Vô Úy Phương Chu. Trong lòng bọn họ tựa hồ cũng có báo hiệu, đám người này muốn rời đi. Tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm nhìn xem một màn này. Thanh Hạo Nhiên, Nhân Hoàng, Chân Bố Phàm, Dược Lão, Dược Ngạo Thiên đều là đến đây cho Tiêu Viêm đám người tiễn đưa. Tiêu Viêm cũng không có nói cho mọi người bọn hắn đem muốn đi đâu. Nhưng mọi người biết được, Tiêu Viêm chuyến này rời đi cũng là vì Đấu Đế Đại Lục. Trong đó hung hiểm không cần nghĩ đều có thể đoán được. Chỉ nguyện các ngươi lên đường bình an. Trong miệng mọi người thì thào, hôm nay ánh nắng phá lệ lóa mắt, chói mắt làm cho tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được. Hai con mắt híp lại nhìn xem dần dần từng bước đi đến Vô Úy Phương Chu. Trong lòng bọn họ rất minh bạch, Tiêu Viêm cái này cái nam nhân, không chỉ giới hạn cùng đây, hắn hẳn là đi càng lớn thiên địa sông sáo, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đạt tới hắn đã từng suy nghĩ. Đã từng nói, vì Đấu Đế Đại Lục quật khởi mà cố gắng, vì Đấu Đế Đại Lục báo thù mà phấn đấu, cũng thủ hộ Đấu Đế Đại Lục, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, hắn thật sự có thể làm được. Phương Chu đang hành xử một khoảng cách về sau bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Viêm đứng tại Phương Chu trước nhất đầu, đối với cả phiến đại lục thật sâu cúc một cái lễ. Hắn cảm tạ mảnh này giới không đưa cho hắn không gian phát triển, để hắn không ngừng siêu cường để hắn có được hắn hiện tại lực lượng. Sau một khắc, Vô Úy Phương Chu chính là hóa thành một sợi khói xanh, tại Cự Hy Thành trên không trực tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, khổng lồ Vô Úy Phương Chu thì là đi tới Tê Liệt Thành. Muốn rời khỏi Đấu Đế Đại Lục, liền muốn thông qua Tê Liệt Thành, trở thành đấu tiên Tiêu Viêm đã có tư cách tiến vào hoặc là rời đi Đấu Đế Đại Lục. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải đạt được giới không đồng ý. Mà Tiêu Viêm là giới chủ, chính hắn liền có được quyền quyết định. Bất quá Tiêu Viêm đầu tiên là ngừng Vô Úy Phương Chu, khiến mọi người trước chờ nhất đẳng. Tiếp lấy Tiêu Viêm đến khu này hư vô không gian. Thánh cảnh linh hồn chi lực phóng thích mà ra, rất nhanh liền tìm tới Tiêu Viêm tìm kiếm khí tức. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại hư vô không gian cái nào đó hắc ám khu vực. Tại Tiêu Viêm trước mặt có một cái khổng lồ sinh vật tựa hồ đang ngủ say, hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Viêm đến. Ba, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm một bàn tay phiến tại khổng lồ sinh vật trên thân. Đau sinh vật lập tức lật lên thân thể to lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, ai dám quấy rầy bản đại gia đi ngủ. Khổng lồ sinh vật truyền đến thanh âm hùng hồn, Tiêu Viêm sắc mặt mang theo ý cười, hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn trước mắt khổng lồ sinh vật. Cái này sinh vật lập tức xoay người, nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá nó giống như hoàn toàn không biết người trước mắt. Cái này khổng lồ sinh vật chính là Tiêu Viêm mới tới Đấu Đế Đại Lục thời điểm gặp muốn ăn rơi Tiêu Viêm không gian thú. Đã nhiều năm như vậy, không gian thú thực lực vẫn là có chỗ tiến bộ, đã đạt đến 2 sao đấu đế. Đương nhiên, so với Tiêu Viêm đến nói, nó cái này tốc độ tu luyện quả thực so ốc sên còn chậm hơn. Cái nào đồ không có mắt, dám can đảm ở bản đại gia trước mặt dương oai. Đại gia chính là không gian thần thú, mảnh không gian này thế nhưng là về ta quản hạt, ngươi lại dám đánh ta, nhìn ta không nuốt ngươi. Không gian thú cả giận nói, Tiêu Viêm thì là xem thường, nghe được không gian thú một phen thuyết từ kém chút không có cười ra tiếng. Bàn tay vung lên, lại một cái tát phiến tại không gian thú trên đầu, hai hàng sắc bén răng vốn muốn cắn về phía Tiêu Viêm, trực tiếp bị một bàn tay đánh rơi to lớn nửa, đau thẳng giống, đại nhân, tha mạng a, là tiểu nhân đã sai, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tha cho ta đi. Không gian thú lập tức không có lúc trước phách lối khí diễm, hướng Tiêu Viêm cầu xin tha thứ, qua nhiều năm như vậy ngươi ngược lại là không có gì tiến bộ, làm sao, liền không nhớ rõ ta rồi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ không gian thú thân thể, lập tức để không gian thú giật mình. Hắn coi là Tiêu Viêm lại muốn động thủ, nghe thấy Tiêu Viêm nói tới về sau, phát hiện hắn cũng không có động thủ cử động, lúc này mới thận trọng dương mắt lên nhìn Tiêu Viêm một chút. Nó chỗ nào còn nhớ rõ Tiêu Viêm, cũng có thể là bị Tiêu Viêm một tát này cho phiến có chút mơ hồ. Đại nhân đừng đùa nhỏ, lấy đại nhân thực lực, tiểu nhân như thế nào nhận biết. Không gian thú khiêm tốn nói, trước đó như vậy cuồng vọng không biết đi đâu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười, gia hỏa này ngược lại là hiện thực vô cùng, thực sự là một cái lấn yếu sợ mạnh gia hỏa. A, thật không biết sao, nếu là thật sự không biết, vậy ta khả năng không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết. Tiêu Viêm nói đến đây lộ ra một vệt xấu cười một tiếng, lập tức dọa đến không gian thú không dám nhúc nhích nửa phần, lập tức thân thể cao lớn run run một hồi. Tiêu Viêm cho là hắn muốn làm cái gì, lập tức kinh ngạc một chút về sau cả người lộn xộn. Trước mắt một lớn đống là tại hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Chương 1103, nhớ lại nhân xin bớt giận a. Ta tốt như nhớ tới ngài, ngài là cái kia chí cao vô thượng nhân tộc hoàng đi. Không gian thú một bộ thật nhớ lại bộ dáng, vẻ mặt thành thật đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe xong hài lòng gật đầu, lập tức cười cười, giơ tay chính là một bàn tay đánh tới. Bất quá sức lực thì là giảm nhẹ đi nhiều, hắn chỉ là dọa một chút cái này không gian thú mà thôi. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân chỗ nào đắc tội đến ngài, ta cho ngài bồi tội, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi, không nên đánh chết ta a. Không gian thú sờ lấy chính mình nhói nhói mặt, nhìn xem Tiêu Viêm lại lần nữa tay giơ lên, kinh dị nhìn xem Tiêu Viêm cái tay kia lập tức dọa đến tè ra quần. Tiêu Viêm nâng lên tay chỉ là gãi gãi sau gáy. Không gian thú liền đã bị hù toàn thân run rẩy, chỉ sợ tại nhiều dọa mấy lần, nó không phải bị Tiêu Viêm đánh chết, mà là bị Tiêu Viêm dọa chết tươi. Dù sao Tiêu Viêm thực lực hôm nay, muốn giết chết nó, quả thực là kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Nhắc nhở ngươi một chút, cái này đấu đế đại lục vài vạn năm đến cái thứ nhất tới đây đại lục đấu đế là ai? Tiêu Viêm có chút hững hờ nói, kỳ thật Tiêu Viêm đối với không gian thú cũng không có cái gì ác ý. Lúc ấy hắn đi vào đấu đế đại lục, mặc dù bị không gian thú công kích, nhưng cũng không bị thương vừa đến hắn, đến mức trông thấy nó thời điểm, Tiêu Viêm còn có chút cảm giác thân thiết, dù sao tính toán ra, nó vẫn là Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục thời điểm gặp phải cái thứ nhất. Bằng hữu, không gian thú nghe vậy, mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm khuôn mặt, lập tức trì trệ, dù sao đi vào đấu đế đại lục người cũng chỉ có Tiêu Viêm mấy người bất quá. Hơn nữa lúc ấy Tiêu Viêm cho không gian thú ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Trải qua Tiêu Viêm một nhắc nhở, không gian thú lập tức liền nghĩ tới. Ngươi, ngài là vạn năm trước đó duy nhất tấn thăng đến đấu đế đại lục cái kia đấu đế. Không gian thú trướng mắt to có chút khó có thể tin. Thời gian vạn năm đối với hắn mà nói, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Chợp mắt sự tình, không gian thú tên như ý nghĩa, chính là du đãng ở trong hư vô, thực lực dù không mạnh. Nhưng cơ hồ từ không tham gia giới không bên trong phân tranh. Tuổi thọ cơ hồ là tiếp cận vô hạn, chỉ muốn không có người đem nó chém giết, nó thậm chí có thể cùng giới không cùng sinh cùng dài. Đương nhiên sinh trưởng của nó cùng tốc độ tu luyện cực chậm cực chậm. Lần này nên nhớ lại đi, lúc ấy ngươi thế nhưng là kém chút liền ăn ta nha. Sở dĩ ta lần này là đến báo thù, Tiêu Viêm hài lòng gật đầu, sắc mặt Tiếu Dung ở giữa tản mát ra lạnh lùng sát ý. Không gian thú cảm nhận được Tiêu Viêm cỗ này nồng đậm sát ý về sau, chính là vừa khóc lại hô, đại nhân, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cầu ngài tha cho ta đi, ta sống đến cái này số tuổi cũng không dễ dàng a. Ta đương sự kỳ thật chẳng qua là nhàm chán, chỉ là muốn tìm ngươi chơi đùa mà thôi, tuyệt đối không có muốn an tâm của ngươi, ta dám thề. Không gian thú mặc dù là thú hình, nhưng là dù sao cũng là đã sống một cái không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão yêu tinh. Mượn gió bẻ măng sự tình sớm đã không đáng kể. Gặp một lần Tiêu Viêm thực lực hôm nay sớm cũng không phải là năm đó cái kia yếu gà đấu đế có thể so sánh được. Hiện tại Tiêu Viêm muốn giết nó tùy tiện mà nâng sự tình. Trong lòng vừa vội lại sợ lấy lòng Tiêu Viêm. Giải thích năm đó thời điểm, sợ Tiêu Viêm không để ý nó liền mệnh tang hoàng tuyền. Ha ha, Tiêu Viêm cười lớn một tiếng. Lại là một trường vỗ tại không gian thú trên trán, không gian thú lập tức kêu rên một tiếng, cho là mình chết chắc, đều dọa được chăm chú nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong. Bất quá sau một lát, đột nhiên yên tĩnh trở lại, không gian thú trên đầu cũng không có trong dự liệu cảm giác đau đớn. Ngược lại là có một cỗ ôn hòa lực lượng tại không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó. Chợt tại không gian thú thể nội ngưng tụ ra một viên đế chi nguyên khí kết thành nội hạch. Tiêu Viêm không có tính toán giết chết nó, mà là tại trợ nó trở nên càng mạnh, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, từ đó về sau, ngươi chính là mảnh này giới không nhập khẩu thủ hộ giả. Nếu là có địch nhân đến phạm, ngươi nhất định phải ngay lập tức giết chết địch nhân, giết không chết liền nghĩ biện pháp ngay lập tức thông chi đấu đế đại lục hoặc là cho ta biết. Ngươi nhất thiết phải bảo vệ tốt mảnh này giới không, cái này nội hạch ngươi như hoàn toàn hấp thu, thực lực của ngươi nghĩ đến sẽ có tăng lên rất nhiều. Tại ngươi vô hạn dài răng rặc sinh mạng tuế nguyệt bên trong. Chẳng lẽ liền không muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình a? Không nghĩ có được chính mình vì đó thủ hộ đông. Không muốn có một ngày có thể tên lưu truyền thiên cổ thụ thế nhân kính ngưỡng. không muốn vì sinh mệnh của mình tăng thêm một chút sắc thái. Vẫn là ngươi chỉ là muốn làm một cái không có tiếng tăm gì, không người nhận biết, không người nhắc. Lên ngồi ăn rồi chờ chết tiểu bối. Có lẽ tuổi thọ của ngươi dài dòng, nhưng cũng không phải là vĩnh sinh. Cái này thế đạo thiên biến vạn hóa, biến hóa rất nhanh, ai biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Như ngươi loại này thực lực thấp lại không cầu phát triển người. Một ngày nào đó sẽ bị đào thải, có lẽ chết tại một góc nào đó đều không người nào biết. Sở dĩ ngươi có nguyện ý hay không thủ hộ mảnh này giới không? Tiêu Viêm ôn hòa mở miệng, không gian thú có chút ngốc trệ. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tiêu Viêm thấy không gian thú không nói, liền nhẹ giọng hỏi thăm đến. Bất quá lời này rơi tại không gian thú trong lỗ tai nó một điểm, ta không cảm thấy Tiêu Viêm ôn nhu. Lập tức kịp phản ứng, lập tức mãnh gật đầu. Kỳ thật hắn cũng đang suy nghĩ vừa mới Tiêu Viêm nói tới mấy câu nói. Chẳng lẽ nó cả đời này thật muốn tự sinh tự diệt sao? Nó đi qua sống tuế nguyệt ở trong giống như cũng không có làm qua cái gì chuyện có ý nghĩa. Có đôi khi cảm giác được thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái búng tay, có đôi khi lại cảm thấy thời gian thật là dài đăng đẳng tìm không thấy phương hướng. Nguyện ý, đại nhân ta nguyện ý, đa tạ đại nhân ban thưởng ta lớn như vậy tạo hóa. Không gian thú mãnh gật đầu, mở to mắt còn chuẩn bị đập Tiêu Viêm mông ngựa. Bất quá khi nó mở to mắt thời điểm, Tiêu Viêm thân ảnh đã biến mất, chỉ là sâu kín truyền đến một câu Tiêu Viêm thanh âm. Nếu là mảnh này giới không xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất bắt ngươi là hỏi. Tiêu Viêm thanh âm đã dần dần đi xa, tìm đến không gian thú cũng là Tiêu Viêm nhất thời hưng khởi. Tức sắp rời đi đấu đế đại lục, cũng làm cho Tiêu Viêm nhớ tới lần đầu tiên tới đấu đế đại lục tình cảnh. Đi vào tê liệt thành thời điểm, liền nghĩ đến không gian thú. Sở dĩ Tiêu Viêm chuyên tới để trêu đùa nó một phen, cũng thuận tiện cho nó một phen tạo hóa, bàn giao nó làm chút chuyện, bớt nó một ngày không có việc gì. Loại này cùng thời gian đồng hành sinh vật, nói không chừng ngày nào liền bạo phát. Đương nhiên Tiêu Viêm ngược lại chưa hề đối với nó có như vậy cao kỳ vọng, chẳng qua là thuận tay giúp đỡ nó mà thôi. Tiêu Viêm thân hình một lần nữa về tới Vô Úy Phương Chu phía trên. Vô Úy Phương Chu rời đi tê liệt thành, hướng phía một mảnh hư vô không gian chạy tới. Nó chính đang chậm rãi tiếp cận mảnh này giới không biên giới. Quanh mình một vùng tăm tối, Tiêu Viêm tại Phương Chu bên trong phóng xuất ra hỏa nguyên, đem Vô Úy Phương Chu bên trên chiếu sáng rực khắp. Tiêu Viêm không ngừng tìm hiểu lấy bốn phía. Hắn biết được, đấu đế đại lục biên giới chẳng mấy chốc sẽ đến. Đấu đế đại lục cùng đấu khí đại lục ở giữa có một đầu tấn thăng thông đạo. Hẳn là viễn cổ lớn có thể vì đấu đế đại lục có thể có không ngừng nhân tài hiện lên thành lập. Hoặc là nói là, đã từng đấu đế đại lục cùng đấu khí đại lục bản là đồng minh. Cả hai đều là tương hỗ giao hảo giới không? Sở dĩ lưu lại cái thông đạo này, Tiêu Viêm quyết định trước đi một chuyến đấu khí đại lục. Có cái thông đạo này, có thể tạm thời không cần tiến vào hư vô hải bên trong. Này thông đạo cũng thuộc về tinh hải lỗ sâu, chẳng qua là phi thường nhỏ hình tinh hải lỗ sâu. Nhưng lại rất ổn định, có thể dựa vào nhục thân xuyên qua ở trong đó. Cũng chính vì vậy Tiêu Viêm đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục thời điểm mới có thể an toàn tại tinh hải lỗ sâu bên trong tiến lên. Chương 1104, đấu khí đại lục. Viêm khống chế Vô Úy Phương Chu phương hướng. Thông đạo tại bên trong vùng không gian này rất rõ ràng. Một cái cự đại vòng sáng hoành đứng ở một vùng tăm tối hư vô không gian bên trong. Cũng là nơi này duy nhất thông đạo. Từ cái này tinh hải trùng xuyên thủng qua liền có thể thẳng tới đến đấu khí đại lục. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là cẩn thận quan sát đến bốn phía. Cho dù có Vô Úy Phương Chu, nếu như gặp phải không gian phong bạo vẫn là vô cùng khủng bố. Có thể tận lực tránh càng tốt hơn một chút. Đây chính là chúng ta rời đi đấu đế đại lục thông đạo sao? Mặc dù có chút không nỡ nơi này, bất quá vẫn là nghĩ mau mau đến xem bên ngoài thế giới mới nhìn xem. Thực cũng đã người có chút khống chế không nổi kích động. A hô hố, ngẫm lại có thể đi nhìn xem bên ngoài giới không tiểu tỷ tỷ đồ lót. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Cũng không biết, bên ngoài là không cũng có long tộc. Long Thế Thiên trong mắt lóe lên ngạc nhiên. Nơi này tất cả mọi người là lần đầu tiên rời đi đấu đế đại lục. Như thế nào khiến bọn hắn không kích động? Thấy được trong không gian hư vô vòng sáng, nguyên vốn có chút an tĩnh mọi người, lập tức là hưng phấn bắt đầu trò chuyện. Tiêu Viêm trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu tình gì, nhưng tim của hắn đập cũng rõ ràng tăng nhanh. Tiêu Viêm cũng không phải là khát vọng tiến về thế giới mới, mà là nghĩ biết được, hắn rời đi lâu như thế đấu khí đại lục, bây giờ biến thành cái gì bộ dáng, trở nên so trước kia càng thêm phồn hoa. hay là cô đơn, tiểu y tiên, vân vân các nàng có thể còn tốt. Đối với đấu khí đại lục, Tiêu Viêm trong lòng có quá nhiều nhớ lại. Hắn rất tưởng niệm đấu đế đại lục đám người, đặc biệt là các nàng, Vô Úy Phương Chu Bình ổn lái vào tinh hải lỗ sâu bên trong. Thân thuyền cho đến hoàn toàn chìm ngập vào lỗ sâu bên trong. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đám người tính là chân chính rời đi đấu đế đại lục. Hướng về càng rộng lớn hơn thế giới xuất phát, hư vô hải bên trong, màu đỏ thẫm Phương Chu phía trên, thiếu niên chính tỉ mỉ chiếu cố vết thương chồng chất huyết lang. Cho hắn phục dụng mấy hạt thuốc chữa thương, huyết lang mới ho khan hai lần, thương thế trên người khôi phục rất nhanh, một lát liền có thể ngồi xếp bằng, nhắm mắt sau một lúc lâu mới mở hai mắt ra. Huyết lang ca, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi không sao chứ? Thiếu niên vội vàng dò hỏi. Huyết lang lắc đầu, hai mắt huyết hồng, hắn như thế nào cũng không ngờ đến vậy mà lại tại một cái hạ đẳng giới không ăn lớn như vậy thua. Thiệt, đối phương kém một chút liền giết chết hắn. Đối với huyết lang đến nói, đây là vô cùng nhục nhã. Tại huyết thần giới bên trong, vạn tuế trở xuống thế hệ trẻ tuổi bên trong, huyết lang thế nhưng là nhân tài kiệt xuất giống như tồn tại. Nếu bọn họ biết được huyết lang lại hạ đẳng giới không kém chút bị giết chết, chỉ sợ không thông báo dẫn tới bao nhiêu người chế giễu. Không có việc gì, chúng ta bây giờ tại trên đường trở về a. Huyết lang cười khổ lắc đầu, hắn mà chết còn tốt, nếu là thiếu niên cũng đưa tại nơi này, chỉ sợ huyết thần giới cũng sẽ không khinh suất tha thứ mọi người trong nhà của hắn. Thậm chí còn sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Chúng ta hiện tại đã lại về huyết thần giới trên đường. Thật sự là không nghĩ tới, cái này giới không vậy mà lại có mạnh như vậy người. Hơn nữa còn có một cái linh hồn chi lực đạt tới thánh cảnh huyễn cảnh sư. Thiếu niên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó có thể tin nói. Hiển nhiên hắn cùng Hạ Tăng Huy trong lúc vô hình linh hồn chi lực so tài cũng kinh hù dọa hắn. Cùng ta đối chiến người kia cũng là thánh cảnh linh hồn chi lực. Đấu đế đại lục, thù này, ta không phải báo không thể. Ta sẽ còn trở lại. Huyết lang nghiến răng nghiến lợi, lần này bị Tiêu Viêm đánh chính là đầy bụi đất. Tốn thời gian 500 năm tới đây, không những không có tăng lên thực lực, còn suýt nữa mất mạng. Sau khi trở về, sợ không biết sẽ bị những người kia chế giễu thành cái dạng gì. Nghĩ đến nơi đây, huyết lang quả thực là đem Tiêu Viêm bộ dáng tỉ mỉ khắc ở trong lòng. Chỉ muốn gặp được Tiêu Viêm, hắn liền dám khẳng định một chút liền có thể nhận ra. Lần sau, ta liền sẽ tìm một cái linh hồn hộ thuẫn. Nếu không phải người này thánh cảnh linh hồn chi lực, ta định có thể đem chém giết. Lần này là ta quá bất cẩn. Hoàn toàn không nghĩ tới loại này hạ đẳng giới không cũng sẽ tung ra một cái đấu tiên tới. Huyết lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiếu niên sắc mặt cũng là có chút trắng bệch. Tại cứu huyết lang thời điểm, linh hồn chi lực bị phân tán, liền nhận lấy Hạ Tăng Huy công kích. Linh hồn nhận lấy một chút thương tích. Tam hoàng tử, ngươi cũng thụ thương rồi. Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt bộ dáng, huyết lang trong lòng siết chặt. Nếu là thiếu niên vì vậy thụ thương, hắn đến chuyến này đã bị cấp trên biết được. Nguyên bản kế hoạch mang theo tam hoàng tử ra đến rèn luyện. Nếu như tăng lên thực lực, nói không chừng huyết hoàng một cao hứng khen thưởng hắn. Nhưng là hiện tại không những không có tăng lên thực lực, mà lại thiếu niên còn thụ thương. Cái kia sau khi trở về huyết hoàng cũng không phải là khen thưởng hắn, mà là đánh chết hắn. Huyết lang ta, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Thiếu niên thấy huyết lang lo lắng bộ dáng cười cười, trong tay xuất ra một viên thuốc, nuốt nhập khẩu. Đáng chết, những này hạ chủng loại xúc sinh nhóm thật là đáng chết. Một ngày nào đó ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giới không cũng vì đó chôn cùng. Huyết lang hung hăng mở miệng, giờ phút này đối với đấu đế đại lục cừu hận giá trị đã đạt đến tối cao. Trong lòng chính là thầm hạ quyết tâm, lần này nếu là hồi tộc bên trong không chết, nhất định phải tập kết tộc nhân đi thảo phạt đấu đế đại lục. Yên tâm đi huyết lang ca, việc này cũng không trách ngươi, trở về ta sẽ nói với phụ hoàng là ta cầu ngươi dẫn ta ra chơi. Phụ hoàng sẽ không làm khó ngươi. Thiếu niên đoán được huyết lang trong lòng chỗ cố kỵ, chính là biết được huyết lang lo âu trong lòng. Huyết lang cũng đành phải hậm hực nhẹ gật đầu, bất quá cho dù có thiếu niên che chở, lần này sau khi trở về, cũng khẳng định lại nhận xử phạt, có lẽ sẽ bị u cấm ngàn năm, mà lại ngay cả bách chiến quần anh hội cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Nghĩ đến nơi đây, huyết lang giờ phút này hận không thể lập tức trở về đem đấu đế đại lục giết sạch sành sanh. Nhưng là vừa nghĩ tới Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, hắn bây giờ là thật không địch lại, huyết lang sắc mặt cùng tâm tình đã là kém đến cực hạn. Cùng Tiêu Viêm một trận chiến này, hắn có thể nói là cả bàn đều thua. Hai người một đường không nói gì, Huyết Lang cùng Thiếu Niên đều riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thương. Hậm hực hướng phía huyết thần giới phương hướng trở lại, lần này ra ngoài, Huyết Lang kế hoạch hoàn toàn thất bại, như vậy Huyết Lang tương lai vận mệnh cũng có thể là bởi vì cùng Tiêu Viêm một trận chiến này mà. Thay đờ ô hỏi ai chấm đờ o nặng cngantayuyen.com gạch chéo. Lúc này Tiêu Viêm đám người còn tại thông đạo xuyên qua bên trong. Ngũ thải ban lan các loại vầng sáng không ngừng từ trước mắt lướt qua. Vô Úy Phương Chu tốc độ chia làm ba loại, theo thứ tự là bay nhanh, tinh trì, trồng không. Mặc dù Tiêu Viêm đột phá đến một sao đấu tiên, nhưng vẫn như cũ không cách nào trèo trống nhanh hơn bay nhanh tinh trì. Chỉ bất quá, bây giờ Tiêu Viêm tiên nguyên khí khổng lồ về sau, bay nhanh tốc độ cũng so trước đó hơi nhanh cùng bình ổn một chút. Tiêu Viêm lúc trước đến đấu khí đại lục thời điểm, cũng tiến vào cái này tinh hải lỗ sâu, chỉ bất quá khi đó hao tốn không ít thời gian mới đến. Khi đó Tiêu Viêm chỉ là dựa vào chính mình phi hành thuật lực. Bây giờ có Vô Úy Phương Chu trợ giúp, xuyên qua thời gian tự nhiên rút ngắn thật nhiều. Tiêu Thiếu, chúng ta hiện tại là đi nơi nào a? Khiếu Chiến hiếu kỳ nhảy tới nhảy lui, dò hỏi Tiêu Viêm, trong lòng mọi người cũng có chút hiếu kỳ. Từ xuất phát đến hiện tại, Tiêu Viêm chưa hề nói qua bọn hắn trước mắt muốn đi đâu. Chúng ta địa phương muốn đi tên là Hồng Mông Chi Tinh, muốn đi nơi đó tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Lúc đầu không có ý định trước thời hạn nói cho mọi người, không muốn cho bọn hắn tạo thành quá lớn áp lực tâm lý. Nhưng là bây giờ đã rời đi đấu đế đại lục, có đôi khi nhất định áp lực ngược lại sẽ trở thành động lực. Sở dĩ lúc này nhất định phải để mọi người biết mới được. Chương 1105, người đến người nào Mông Chi Tinh. Vạn giới tranh bá thi đấu. Hai cái xa lạ từ ngữ tràn vào mọi người trong óc. Bất quá này cũng không khó lý giải. Hồng Mông Chi Tinh tất nhiên là một cái mới giới không? Cái này vạn giới tranh bá thi đấu tên như ý nghĩa chính là có thể nghĩ đến hẳn là một loại cỡ lớn. Tranh tài, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Hồng Mông Chi Tinh a? Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến tiếp tục giống người hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi đến Tiêu Viêm. Ở trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Mà Thiên Ngưng leo lên Phương Chu về sau, cũng là rất nhanh liền dung nhập tập thể, cùng mọi người hòa mình, nhàn tại thời gian cũng trồng chút cây, trồng chút hoa cái gì, được không hài lòng, nếu là không qua lại trùng động chỉ sợ cần 2.000 năm mới có thể đến Hồng Mông Chi Tinh. Bất quá chúng ta hiện tại xuyên qua tinh hải lỗ sâu, thời gian hẳn là có thể rút ngắn 1/3, mấy trăm năm liền hẳn là có thể đến, Tiêu Viêm giải thích nói, nghe được thời gian 2.000 năm thời điểm. Tâm thần của mọi người đều là siết chặt, dù sao 2.000 năm có thể cũng không phải cái con số nhỏ. Chỉ có thể đợi trên Phương Chu sinh hoạt 2.000 năm cũng là không tốt lắm. Mấy trăm năm, cái kia còn tốt, cái kia còn tốt, Khiếu Chiến cũng là thở dài ra một hơi. Bất quá hiện tại, chúng ta tiến về địa phương không phải Hồng Mông Chi Tinh. Tiêu Viêm cười cười lại lần nữa nói, sẽ phải trở lại đấu khí đại lục, khiến hắn có chút kích động. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi đâu a? Tiêu Thiếu. Khiếu Chiến vấn đề là nhiều nhất, bất quá hắn cũng thay mọi người đưa ra nghi vấn. Chúng ta đi đấu khí đại lục, cái kia sinh ta nuôi ta địa phương, nhà của ta, Tiêu Viêm nhớ lại tưởng niệm nói, ánh mắt lộ ra hồi ước chi sắc, tháp rời đi đấu khí đại lục sau mấy ngàn năm, làm sao không tưởng niệm phụ thân cùng đại ca nhị ca. Còn có con cái của hắn nhóm, giờ phút này tưởng niệm giống như là thủy triều càn quét Tiêu Viêm toàn bộ não hài. Ô... Tiêu Thiếu đi vào đấu đế đại lục trước đó sinh hoạt giới không sao. Khiếu Chiến nghe xong cũng có chút hiếu kỳ, ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì giới không bồi dưỡng ra Tiêu Viêm dạng này biến thái thiên tài. Mọi người biết được bọn hắn sẽ phải đi Tiêu Viêm từng sinh hoạt qua giới không? Trong lòng mỗi người đều tràn ngập tò mò, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua là mấy ngày, xa xa liền nhìn thấy tinh hải lỗ sâu cuối cùng, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra mỉm cười, đến, lúc này đấu khí đại lục trên không, lập tức phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đưa tới đại lục ở bên trên chú ý của mọi người. Toàn bộ đều ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong đó một nam một nữ, hai thân ảnh cấp tốc bay ra, lơ lửng ở trên không trung, hai người khí thế hạo đãng, bất thình lình dị dạng khiến hai người đều là giật mình. Cẩn thận nhìn chăm chú lên trên không, chợt bầu trời như là bị xé mở một lỗ lớn. Vô Úy Phương Chu chậm rãi từ trong đó lái ra, vừa mới bắt đầu chỉ nhìn thấy đầu thuyền, tiếp lấy toàn bộ Phương Chu hiển hiện ra, trông thấy quái vật khổng lồ này đột ngột xuất hiện tại đấu khí đại lục trên không. khiến toàn bộ đại lục nhất thời đều trở nên khẩn trương lên. Một nam một nữ này càng là cảnh giác quan sát đến Phương Chu nhất cử nhất động. Nam tử tay cầm màu đen cự thước, nữ tử đôi mắt hóa thành hình thoi, đều tràn ngập một loại lãnh huyết. Người đến người nào lại dám xông vào đấu khí đại lục? Nam tử trầm giọng mở miệng, thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo hắc ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại hai người này trước mặt. Hai người đôi mắt đều là bản năng co rụt lại, một đạo cường đại lực lượng trực tiếp vung lên mà xuống. Cái này đạo lực lượng trực tiếp đem một nam một nữ trực tiếp đánh tan. Hai đạo thân hình như diều đứt dây lui về phía sau, cho đến trùng điệp rơi xuống đất, trên mặt đất bị kéo ra khỏi hai đầu thật dài khe rãnh. Người này thật mạnh, tỷ, ta cảm giác chúng ta hai liên thủ đều đánh không lại hắn. Nam tử miệng nôn một ngụm máu tươi, lông mày cấm nhăn nói, quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử, bất quá chỉ thấy cái này ung dung đứng dậy, đập phủi bụi trên người, hai tay chống nạnh, hoàn toàn không có muốn lại tiếp tục chiến đấu ý tứ, mà là một mặt sinh khí bộ dáng. Cha, nữ tử bây giờ đã là dáng dấp đình đình ngọc lập, mặt mày ở giữa có tiêu viêm tuấn khí, lại có thải lân băng lãnh cảm giác, lập tức để trên người nàng có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Phảng phất mọi ánh mắt đều hẳn là chú mục ở trên người nàng. Nàng chính là một mực sống ở đấu khí đại lục Tiêu Tiêu. Tiêu Viêm đứa bé thứ nhất, nam tử nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, mãnh nhìn về phía trên thân ảnh, mặc dù Tiêu Viêm lúc này tận lực che giấu diện mục thật sự, nhưng là Tiêu Tiêu thế nhưng là tại Tiêu Viêm đồng hành lớn lên. Trên thân chảy huyết mạch chính là ngay lập tức nói cho trước mắt nàng hướng bọn hắn xuất thủ người. Là ai? Cha, cái này nam tử trẻ tuổi bộ dáng nhìn kỹ cùng Tiêu Viêm lại giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng là mặt mày ở giữa, lại là so Tiêu Viêm dáng dấp càng thêm tuấn mỹ một chút. Có lẽ là kế thừa Huân Nhi gen, nam tử chính là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nhi tử Tiêu Lâm. Tiêu Viêm đứa bé thứ hai, một nam một nữ này chính là Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục hai đứa bé. Bây giờ cũng đã trở thành cái đại lục này người mạnh nhất. Mà giờ khắc này một bên khác, xuất hiện một cái lão giả lơ lửng tại giữa không trung. Hắn cũng không có giống Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm trước đó như vậy quá khẩn trương, mà là biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, che kín tuế nguyệt dấu vết trên mặt, trông thấy Tiêu Viêm thân ảnh một khắc này lộ ra mỉm cười. Lão giả này cũng không phải là người khác, mà chính là đấu khí đại lục Tiêu tộc lão tổ, Tiêu Huyền, hắc hắc, thật sự là không có ý nghĩa, dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị nhận ra, còn nói nhớ hào hào khảo nghiệm một chút hai người các ngươi. Tiêu Viêm bước chân chậm rãi bước ra, thân ảnh rốt cục chân chính hiển lộ ra, mà dưới thân toàn bộ Trung Châu đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chợt phát ra ngập trời ồn ào thanh âm, Viêm Đế uy danh, cho dù là qua mấy ngàn năm về sau, cái kia đều vẫn là mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Trà dư tửu hậu đàm luận truyền kỳ cố sự, cũng không biết có bao nhiêu tiểu bối đem Tiêu Viêm xem như thần tượng cùng tiến lên mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Tiêu Viêm tại đại lục này không chỉ là đã từng truyền kỳ, cho dù là hiện tại, hắn như trước vẫn là phiến đại lục này truyền kỳ. Theo Tiêu Viêm biểu lộ thân phận về sau, vô úy Phương Chu đã chậm rãi rơi xuống, huyền lập tại Trung Châu phía trên. Quái vật khổng lồ này xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Phương Chu bên trong, đám người chờ cũng là lục tục từ Phương Chu bên trên ra, đều dị thường hiếu kỳ đánh giá mảnh này mới giới không. Đấu khí đại lục tự nhiên là không cách nào cùng đấu đế đại lục tương đương. Nơi này mỏng manh đế chi nguyên khí đều là từ đấu đế đại lục phân tán mà tới. Giờ phút này Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người sớm đã lao đến. Tiêu Viêm cũng đầy mặt tự ái mở rộng vòng tay nghênh đón hắn hai đứa bé. Cái này hai hài tử từ nhỏ cũng không có ít tại Tiêu Viêm bên người vui đùa ầm ĩ. Lập tức nhào tới Tiêu Viêm trong ngực, mấy trăm năm chưa từng gặp mặt, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều lại nhớ Tiêu Viêm mẫu thân của cùng bọn hắn. Cha! Huân Nhi mẫu thân cùng Thải Lân mẫu thân đâu? Tiêu Tiêu rời đi Tiêu Viêm ôm ấp, nhìn về phía sau Tiêu Viêm một đám người, nhưng lại không có trông thấy Huân Nhi cùng Thải Lân. Đúng vậy a, cha cha, mẫu thân làm sao không có cùng nhau trở về? Ta rất nhớ nàng a. Tiêu Lâm cũng là dò hỏi. Tiêu Viêm nhìn xem bây giờ hai cái trưởng thành hài tử, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, đưa tay vuốt vuốt hai đầu của đứa bé. Chương 1106. Viêm Đế Tiêu Viêm thân các ngươi thế nhưng là so ta còn bận bịu. Các nàng tạm thời không cách nào trở về, chẳng qua hiện nay thực lực của các ngươi đều đã đạt đến đấu đế, có thể bay lên tới đấu đế đại lục, nơi đó có lẽ đối với các ngươi tu hành càng có lợi hơn. Các ngươi Thải Lân mẫu thân liền ở nơi đó, nếu như các ngươi đi đấu đế đại lục, nghĩ đến nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Tiêu Viêm khẽ cười nói, ân, chúng ta cũng rất nhớ Thải Lân mẫu thân. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là cười gật gật đầu, rất lâu không thấy, mặc dù đã là đại nhân hai tỷ đệ, tại phụ thân của mình trước mặt mãi mãi cũng là đứa bé không chịu lớn. Lúc này trên mặt đều là trong bụng nở hoa. Tiêu Viêm ánh mắt thì là rời về phía một bên, một lão giả chính mỉm cười cùng đợi hắn. Lão giả này chính là Tiêu Huyền. Tiêu Huyền lão tổ, đã lâu không gặp, thân thể đã hoàn hảo. Tiêu Viêm trông thấy Tiêu Huyền cũng là phi thường kích động. Trước đó vẫn còn đang suy tư, Tiêu Huyền trải qua thời gian lâu như vậy tu luyện, không nên còn không có đột phá đấu đế a. Bất quá nhìn thấy Tiêu Huyền về sau, Tiêu Viêm chính là minh bạch, Tiêu Huyền khí tức đã đạt đến đấu đế, mặc dù vẫn chỉ là một sao đấu đế, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm cũng là một sao đấu đế, đến mức ba người vì sao không có tiến về đấu đế đại lục. Cũng không phải là thực lực không đủ, khẳng định có nguyên nhân khác, ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng là nguyện ý trở lại thăm một chút. Tiêu Huyền hào khí cười to, nện bước tráng kiện bộ pháp đi tới. Trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, tuyệt không như cái lão nhân nên có bộ dáng. Đi thôi, đừng ở chỗ này nói chuyện. Phụ thân ngươi bọn hắn rất là tưởng niệm ngươi. Chúng ta về trước Tiêu tộc. Tiêu Huyền nhẹ nói, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đã lâu không gặp phụ thân cùng đại ca nhị ca. Tiêu Viêm trong lòng cũng là vô cùng tưởng niệm. Tiêu Viêm kêu gọi sau lưng mọi người. Trùng trùng điệp điệp liền hướng phía dưới Trung Châu mà đi. Đem vô úy Phương Chu dừng sát ở Tiêu tộc bên trong. Bây giờ Tiêu tộc đã không phải là năm đó Tiêu tộc, mặc dù đấu khí đại lục bây giờ vẫn là tám lớn cổ tộc, nhưng là Tiêu tộc phát triển tốc độ quá mức kinh người, đã trở thành toàn bộ đấu khí đại lục thế lực lớn nhất cùng gia tộc. Tiêu tộc chiếm đoạt vị trí địa lý, cơ hồ tiếp cận toàn bộ Trung Châu lớn nhỏ, bởi vì Tiêu Viêm trở thành Tiêu tộc đấu đế về sau. Đấu đế huyết mạch bị kích hoạt, toàn bộ Tiêu tộc thực lực đều đang bay vọt thức tăng lên. Sở dĩ Tiêu tộc trong vòng trăm năm, cường giả như mây, bất quá về sau, theo Thải Lân cùng Huân Nhi đều tấn thăng đấu đế, cổ tộc cùng xa nhân tộc thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng đều không kịp Tiêu tộc phát triển tốc độ, bởi vì song đế chi chiến lực ảnh hưởng quá mức cường đại. Tiêu Viêm trở lại Tiêu tộc bên trong, Tiêu tộc phủ đệ tu kiến khổng lồ đều là để Tiêu Viêm liên tục líu lưỡi. Kiểu kiến trúc ngược lại là cùng Ô Thản thành Tiêu gia nhất trí. Từ trước đến nay cũng là bởi vì Tiêu tộc bây giờ tộc trưởng Tiêu Viêm phụ thân Tiêu Chiến Nguyên. Nhân, mà tại Tiêu tộc giải đất trung tâm, có xây một mảnh quảng trường, mà tại rộng giữa sân, dựng nên lấy một cái Tiêu Viêm pho tượng. Pho tượng bộ dáng sinh động như thật, nhân vật thần sắc đều điêu khắc phi thường tinh xảo. Hoa, Tiêu Thiếu, người tôn này giống thật là hùng vĩ a. Mọi người thấy Tiêu Viêm pho tượng cũng là liên tục tán thưởng. Ngược lại là khiến Tiêu Viêm lúng túng làm ho hai tiếng. Tiêu Viêm vừa tiến vào Tiêu tộc, lập tức bị tộc nhân nhận ra, có thể là bởi vì Tiêu Viêm cái này khổng lồ pho tượng duyên cớ. Tộc nhân mỗi ngày đối mặt lấy pho tượng, bộ dáng đã xâm nhập lòng người, chỉ cần trông thấy Tiêu Viêm lần đầu tiên liền có thể nhận ra hắn. Cái này, đây là chúng ta Tiêu tộc Viêm đế Tiêu Viêm. Câu nói này từ trong đám người nổ vang, chợt thì là ngập trời giống như ồn ào. Cơ hồ toàn bộ Tiêu tộc lập tức phi thường náo nhiệt. Vô số thân ảnh, toàn bộ bay ra, Tiêu tộc mấy vạn người bởi vì hắn một người mà toàn bộ tề tụ. Tiêu Viêm kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, cái này cũng quá là khuếch đại đi. Chúng ta Viêm đế Tiêu Viêm, là hắn, không sai, cùng điêu giống như sờ một cái. Không, chân nhân đẹp trai hơn một chút. Trong đám người thanh âm liên tiếp, không dứt bên tai, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Tiêu tộc. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi hai bước, chính là ngừng chân, ngửa đầu nhìn về phía người trước mắt biển. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, bọn hắn cũng có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể muốn sôi trào. Khiến người vô cùng kích động, Tiêu tộc có thể có hôm nay, thật đúng là dọa người a. Tiêu Viêm cười chậm rãi mở miệng, vung tay áo bào, liền có vô số khí tức bay ra, nhào nhào bị vô số bóng người hút vào, đám người đều là trầm mặc một lát. Chợt chính là so vừa rồi còn muốn sôi trào lên. Ta đột phá đến đấu hoàng. Ta cũng vậy, khổ tu lâu như vậy, rốt cục đột phá bình cảnh. Tiêu Viêm cho bọn hắn một trận tạo hóa, dù là Tiêu Viêm chỉ là tiện tay tặng cho đồ vật, đối bọn hắn đến nói đều là thiên đại tạo hóa, Đa tạ Viêm Đế, đa tạ Viêm Đế, tiếng hoan hô tại toàn bộ Tiêu tộc sôi trào. Sau lưng Tiêu Viêm đi theo mọi người nhìn thấy một màn này, đều bị khiếp sợ đến. Tiêu Thiếu tại đấu khí đại lục lại cũng là thần đồng dạng tồn tại. Loại này bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, thực sự là quá sướng rồi. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều không nhịn được muốn cho những người này một trận tạo hóa. Cùng lúc đó, Tiêu tộc trong đại sảnh, ba đạo thân ảnh lập tức vọt ra. Một cái bộ dáng tuổi già lão giả, lúc này một mặt kích động chạy tới, nhìn thấy Tiêu Viêm một khắc này hốc mắt đều hồng nhuận. Viêm Nhi, một đạo thanh âm hùng hồn, mang theo hơi run rẩy, nhẹ nhàng kêu. Tiêu Viêm thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu, trông thấy khuôn mặt này, Tiêu Viêm hốc mắt tại cái này một cái chớp mắt, ẩm ướt, hắn còn nhớ rõ, người này, vì hắn không tiếc bất cứ giá nào, mua xuống trúc cơ linh dịch, hắn còn nhớ rõ, người này, tại hắn thời điểm khó khăn nhất vẫn như cũ bên cạnh hắn, làm bạn hắn, tin tưởng hắn, hắn còn nhớ rõ, người này, vì hắn bỏ ra chính mình tất cả, chính mình hết thảy, người này, là phụ thân của hắn. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm chậm rãi quỳ xuống, đối với phụ thân của hắn, Tiêu Chiến, thật sâu cúi đầu, khi còn nhỏ cái kia nồng đậm tình thương của cha, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, hắn sẽ không quên, phụ thân của hắn vì hắn chỗ nỗ lực. Phần thân tình này đối với hắn vô cùng trọng yếu, mặc dù bình thường trong miệng chưa từng nhắc qua, nhưng là trong lòng, lại mỗi giờ mỗi khắc không tải tưởng niệm. Tiêu Viêm rời đi thời gian, Tiêu Chiến mỗi thời mỗi khắc không đang lo lắng lấy Tiêu Viêm. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm bình an vô sự trở về, Tiêu Chiến cảm xúc cũng không khống chế nổi, chính mình tâm tâm niệm niệm nhi tử, cuối cùng là trở về. Phụ thân, nhi tử có lỗi với ngươi, tại phụ thân của mình trước mặt. Tiêu Viêm tháo xuống tất cả phòng bị cùng cứng cỏi, có lẽ trải qua những năm này trưởng thành, Tiêu Viêm đã là không gì không phá, tâm tính đã phi thường cường đại, nhưng là thân tình vật này, vô luận cỡ nào cường đại người, tại thân tình trước mặt, đều sẽ cảm tính, đều sẽ động dung, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, huống chi người trước mắt này, thế nhưng là hắn cha ruột, một mực phụ thân của yêu thương hắn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ dậy Tiêu Viêm. Hai cha con chính là ôm nhau cùng một chỗ, Tiêu Chiến cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn minh bạch chính mình đứa con trai này nhận rất rất nhiều gánh nặng. Sở dĩ tại Tiêu Viêm rời đi những năm này đến nay, Tiêu Chiến cho tới bây giờ không có thư giãn qua đối với Tiêu tộc quản lý. Đây là Tiêu Viêm tân tân khổ khổ sáng tạo cơ nghiệp. Tiêu Chiến sẽ không để cho cố gắng của hắn phó mặc. Buông lỏng ra Tiêu Chiến, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy sau lưng cũng kích động không thôi đại ca Tiêu Đỉnh cùng nhị ca Tiêu Lệ. Đại ca nhị ca đối với hắn cho tới nay cũng là có chút chiếu cố và yêu thương. Ba huynh đệ cũng là một thanh ôm lại với nhau. Tiêu Viêm hai vị ca ca, vì hắn, một mực sông sáo bên ngoài, tại tháp qua nhĩ sa mạc thành lập mạc thiết dòng binh đoàn. Chỉ vì muốn cho ngay lúc đó Tiêu Viêm một cái lối ra. Hết thảy tất cả, đã vật đổi sao rời, nhưng giờ phút này phảng phất lại là rõ mồn một trước mắt. Thật giống như vừa mới qua đi không lâu. Chương 1107 chỉ đạo Tiêu cùng Tiêu Lâm gật gật đầu, lập tức khống chế thể nội hỏa diễm phóng thích mà ra. Tiêu Tiêu xong trong mắt, ngọn lửa màu xanh lam không ngừng toát ra, ngọn lửa màu xanh bắt đầu uốn lượn Tiêu Tiêu toàn thân. Tiêu Lâm cái này một bên, đỏ tươi hỏa diễm như cùng một đầu táo bảo dã thú bắn ra, xoay quanh tại Tiêu Lâm bốn phía tựa hồ cũng vận sức chờ phát động. Trên thân hai người hai đạo hỏa diễm mới ra, Tiêu Viêm liền có chút giật mình. Đối với hỏa diễm quen thuộc nhất hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hai người thân phụ hỏa diễm cỡ nào cường đại cùng phi phàm. Thật cường đại hỏa diễm. Hai người các ngươi mới đấu đế thực lực, còn không cách nào thi triển ra cái này hai đạo hỏa diễm lực lượng chân chính. Nếu là tương lai thực lực của các ngươi tăng lên, cái này hai đạo hỏa diễm chính là trong tay các ngươi tuyệt đối lợi khí át chủ bài. Tiêu Viêm trong đôi mắt cũng là hơi lộ ra tinh mang. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Thành chỉ cho Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai đứa bé hỏa diễm. Thậm chí liền thân số âm 10 loại thiên hỏa Tiêu Viêm đều tự than thở không bằng. Cái này hỏa diễm so với thiên hỏa, cũng còn muốn càng thêm cường đại một điểm. Khoảng thời gian này, ta sẽ hết sức chỉ đạo các ngươi. Các ngươi đối với tu luyện sinh ra nghi hoặc là có cái gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta. Tiêu Viêm nhìn xem hai đứa bé, trải qua kim sách một lần kia sự kiện nguy cơ sinh tử. Tâm tính đều trưởng thành không ít, người cũng nên đối mặt một chút sinh tử gặp trắc trở, mới có thể phát triển nhanh hơn. Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp cho hai đứa bé tạo hóa. con đường tu luyện cũng không phải là có thể một lần là xong, cũng không phải là đi thẳng tắp, chính là đạt tới điểm cuối cùng biện pháp nhanh nhất. Khúc chiết cùng gặp trắc trở mới có thể tạo nên trong tu luyện một bước một cái dấu chân. Chân chính thật sự đồ vật mới có thể vì đó sử dụng. Sở dĩ Tiêu Viêm hy vọng hắn hai đứa bé đều có thể dựa vào mình thực lực từng bước trưởng thành, mà không phải dựa vào hắn hỗ trợ. Khoảng thời gian này, bởi vì Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều riêng phần mình có được cường đại hỏa diễm. Sở dĩ Tiêu Viêm càng nhiều hơn chính là dạy bọn họ như thế nào đi khống chế hỏa diễm, như thế nào đem hỏa diễm tốt hơn vận dụng đến chiến đấu bên trong. Tiêu Tiêu càng giống Thải Lân một chút, tính cách cũng càng thêm tự lập tự mạnh hơn một chút. Phương pháp tu luyện cùng Tiêu Viêm xuất nhập rất lớn, nhưng có một chút lại là cùng Tiêu Viêm rất tương tự. Đó chính là Tiêu Tiêu cũng có được cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Viêm liền đem Thương Khung Hàn cùng Hoàng Tuyền Thiên Nộ đều truyền thụ dạy cho Tiêu Tiêu. Bất quá lấy bây giờ Tiêu Tiêu thực lực, hai cái linh hồn đấu kỹ thi triển ra đều 10 phần khó khăn. Cần nhiều thời gian hơn tôi luyện, chậm rãi mới có thể thi triển đi ra. Tiêu Lâm thì là cùng Tiêu Viêm tương tự một chút, phương thức tu luyện tương đối cương liệt cùng trực tiếp. Sở dĩ Tiêu Viêm đem Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng cùng Tiêu Viêm mạnh nhất, Thước Pháp, Thiên Xích Vô Ảnh đều là dạy cho Tiêu Lâm. Tiêu Viêm vốn cho rằng lấy Tiêu Lâm thực lực bây giờ sẽ không chịu đựng nổi. Bất quá ngộ tính của hắn ngược lại là theo Huân Nhi. Cao Lạ Kỳ, vẻn vẹn một sao đấu đế, liền có thể hiểu ra hơn phân nửa Thiên Xích Vô Ảnh. Nhưng là muốn hoàn toàn thi triển đi ra, còn vẫn sớm, Tiêu Viêm cũng không có đem Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni giới thiệu cho hai đứa bé. Cũng không cần giới thiệu, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống của mình cùng thế giới tình cảm. Mà khoảng thời gian này, mọi người cũng rất biết điều, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni cũng minh bạch Tiêu Viêm dụng ý. Sở dĩ đều đi theo mọi người cùng nhau ra đi du ngoạn. Tiêu Viêm thì phần lớn thời giờ đều đang bồi lấy hai đứa bé. Cha, ngươi nhìn ta cái này, Thước Pháp, dạng này vung ra đi đúng hay không? Tiêu Lâm cởi trần, trên thân mồ hôi dày đặc, từng viên lớn nhỏ xuống, không ngừng quơ Tiêu Viêm đã từng vũ khí, Huyền Trọng Xích, rất không tệ, đã cơ bản hiểu rõ Thiên Ảnh Vô Xích yếu quyết, bất quá ngươi thực lực hôm nay còn quá yếu, này đấu kỹ uy lực còn không thi triển ra được, nếu là chờ ngươi thực lực đầy đủ, đủ để cho ngươi có vượt cấp chiến đấu tư cách, Tiêu Viêm cười tán thán nói. Tiêu Lâm đạt được cha mình tán dương, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn chi sắc, ha ha, hai tiểu tử này cũng là so lão phu đều mạnh hơn nhiều a. Cười to một tiếng, Tiêu Huyền từ một bên chậm ung dung đạp không mà tới. Đỉnh biển mây, ở đây tu luyện cũng là tràn ngập nhàn hạ thoải mái. Tiêu Huyền nhìn xem bốn phía mỹ cảnh tán thán nói, Tiêu Viêm thấy Tiêu Huyền đến về sau, cũng hơi hơi ôm quyền, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm lập tức dừng lại tu luyện, hướng Tiêu Huyền chắp tay cúi đầu, bái kiến Tiêu Huyền lão tổ. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người con đường tu luyện cũng nhận Tiêu Huyền không ít chỉ điểm. Nhìn thấy Tiêu Huyền hai đứa bé này vẫn là vô cùng có lễ phép. Các ngươi tiếp tục tu luyện, ta cho các ngươi cha thương lượng chút chuyện. Tiêu Huyền nhìn xem hai cái nhu thuận hài tử, cũng là hài lòng không ngậm miệng được, cười gật gật đầu nói. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu lập tức cười cười, tiếp tục tu luyện Tiêu Viêm dạy cho hai người đấu kỹ. Lão tổ, ngài tìm ta có chuyện gì thương lượng? Tiêu Viêm ngược lại là có chút hiếu kỳ. Vì sao Tiêu Huyền đột phá đấu đế về sau không có lựa chọn tiếp tục phi thăng mà là lựa chọn lưu tại đấu khí đại lục? Tiêu Viêm, ngươi cùng ta đi một chuyến ngươi liền hiểu. Tiêu Huyền một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Tiêu Viêm dạy cho hai đứa bé đấu kỹ đầy đủ bọn hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Mắt nhìn hai đứa bé liền gật gật đầu, cùng Tiêu Huyền biến mất tại trên đỉnh núi. Trung Châu, Song Đế Sơn, Dị Hỏa Quảng Trường cũng ở chỗ này. Đã từng bị phong ấn hồn thiên đế cũng ở chỗ này. Nơi này lúc đầu không người nào có thể tiến vào. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huyền thân ảnh xuất hiện tại Dị Hỏa trên quảng trường. Không có Dị Hỏa quảng trường, đã là trở nên hoang phế không chịu nổi. Khắp nơi hiện đầy cỏ gai mộc, nghiễm nhiên không có lúc trước phong quang. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm thì là phong ấn tại Dị Hỏa quảng trường bên trong hồn thiên đế. Tiêu Viêm không lo lắng bị phong ấn hồn thiên đế. Cho dù người này hiện tại đột phá phong ấn, thậm chí không cần Tiêu Viêm xuất thủ. Vẻn vẹn đấu đế thực lực, ở trong mắt Tiêu Viêm, đã là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm thậm chí có chút hiếu kỳ, nếu là hồn thiên đế hồn phách vẫn còn, thật muốn đem hắn phóng xuất quan sát, nghiên cứu một phen, chẳng lẽ hắn đã hồn phi phách tán sao? Tiêu Viêm cảm thụ một chút cái này đã hoang phế dị hỏa quảng trường. Cũng không có phát hiện đã từng bị hắn phong ấn hồn thiên đế. Ngay cả một tia khí tức đều không có. Tinh tế nghĩ nghĩ, cũng không nên a, ngắn ngủi mấy trăm năm, còn không đến mức để hắn triệt để hồn phi phách tán đi đi. Tại ta trở lại đấu khí đại lục thời điểm, vừa mới đột phá đến đấu đế, chính là cảm thấy một chút mịt mờ khí tức, tựa như cố ý dẫn ta tới đây, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thậm chí đều khinh thường cùng ta động thủ, ta thật sự có một loại bị xem thường cảm giác, ta có thể cảm nhận được loại kia cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay giết chết thực lực của ta. Về sau ta biết được dị hỏa quảng trường chỗ phong ấn chính là hồn thiên đế. Chuyện này ta một mực quải niệm trong lòng, cũng sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sở dĩ đây cũng là ta một mực không có tiến về đấu đế đại lục nguyên nhân. Ta sợ đấu khí đại lục xuất hiện biến cố, lấy Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai đứa bé thực lực có thể gánh không được. Tiêu Huyền ánh mắt híp lại thần sắc nghiêm túc nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Hồn thiên đế đã chỉ còn lại có một cái hồn phách. Một cái bị phong ấn hồn phách, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu, cơ hồ không có cái gì giá trị. Tiêu Huyền lão tổ ý tứ là có người cứu đi hồn thiên đế. Tiêu Viêm suy tư một chút, hồn thiên đế 89/10 thật bị người mang đi. Đấu đế phía trên thực lực, muốn phá Tiêu Viêm đã từng phong ấn, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng là hồn thiên đế đã không có chút giá trị. Cái này cũng khiến Tiêu Viêm đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đã phế đi hồn tiên đế vì sao còn có người tốn công tốn sức đến đem cứu đi. Chương 1108, đã lâu không gặp cũng không rõ lắm. Bởi vì thực lực của ta quá yếu, không cách nào cảm giác được những người này tồn tại. Không biết được, bọn hắn phải chăng còn tại đấu khí đại lục. Tiêu Huyền lắc đầu nói, Tiêu Viêm suy tư các loại khả năng tính. Tiêu Viêm suy tư một chút, lập tức lắc đầu. Hắn cũng không có hoài nghi trên cái này đại lục còn có so Tiêu Huyền bọn hắn càng mạnh người. Bởi vì Tiêu Viêm đi vào đấu khí đại lục về sau, liền sớm đã dò xét mấy lần, trừ Trung Châu bên ngoài, cái khác mấy cái đại lục cùng Hải Dương, đều là tương đối hoang vu địa khu, mặc dù cũng không ít chủng tộc sống sót, nhưng phát triển tốc độ xa kém xa Trung Châu, càng đừng đề cập có so Tiêu Huyền bọn hắn còn mạnh hơn cường giả. Đấu khí đại lục không có khác khí tức cường đại, trừ lão tổ cùng Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm ba người bên ngoài, cũng không cái khác đấu đế, mà có thể cứu đi hồn thiên đế, lại ngay cả lão tổ đều cảm giác được cường đại uy áp. Tối thiểu là tại năm sau đấu đế, hiện tại khả năng duy nhất chính là, hồn thiên đế quả thật bị cứu đi, mà lại, đã rời đi đấu khí đại lục, Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, thật làm cho người nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì thế lực sẽ đến cứu một cái sắp chết hồn thiên đế. Tiêu Viêm bây giờ đến có chút hối hận, lúc ấy không có trảm thảo trừ căn, nhưng khi đó, Tiêu Viêm muốn triệt để xóa bỏ hồn thiên đế, vẫn còn có chút khó khăn, vốn cho là đem phong ấn liền không có vấn đề, bởi vì hồn tộc tại hồn thiên đế đột phá đấu đế thời điểm đã tế dâng ra tính mạng của tất cả mọi người, căn bản không có người sống sót, sở dĩ bây giờ đến cùng là ai cứu đi hồn thiên đế. Trước mắt là một cái mê, việc này ta tâm lý nắm chắc. Hồn thiên đế coi như tiếp tục tồn tại, cũng cấu bất thành uy hiếp, ngài yên tâm đi, Tiêu Huyền lão tổ. Tiêu Viêm suy tư nửa ngày, vẫn như cũ không có đầu mối cùng manh mối, hiện trường cũng không có để lại cái gì có thể truy tung dấu vết để lại. Bất quá hiện tại biết được hồn thiên đế khả năng còn tiếp tục tồn tại. Tiêu Viêm ngược lại là cũng không e ngại, nhưng đấu khí đại lục thì phải nhiều hơn đê, nếu là thật sự để tên kia xoay người sống lại, tất nhiên sẽ giận lây sang đấu khí đại lục. Đến lúc đó, đấu khí đại lục liền phải gặp tai ương, Tiêu Huyền cũng đành phải gật gật đầu, loại chuyện này chỉ có thể tận lực tránh, thời khắc nguy hiểm đều tồn tại, chỉ có không ngừng mạnh lên mới là bảo đảm nhất, đấu khí đại lục có Tiêu Huyền cùng Tiêu Viêm hai đứa bé tại. Nội bộ tạm thời sẽ không có khác nhau, chủ yếu là phòng ngự ngoại địch xâm lấn, đấu khí đại lục cũng cần thời gian chậm rãi trưởng thành. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huyền rời đi song đế sơn. Bất quá Tiêu Viêm chưa có trở lại Tiêu tộc, trong lòng có lần lượt từng thân ảnh lấp lóe, khó tránh khỏi đối với có ít người từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thua thiệt. Hoa Tông địa điểm cũ, tại Tiêu Viêm đánh với hồn thiên đế một trận về sau. Hoa Tông địa điểm cũ sớm đã hoang tàn vắng vẻ, nhưng hoa cỏ lại nở rộ phi thường tươi tốt tiên diễm. Hiển nhiên là có nhân tinh tâm quản lý qua, hoa cỏ bên trong bao vây lấy một bóng người xinh đẹp. một thân màu xanh da mỏng, trong tay cầm xanh biếc gốm sứ ấm nước, chính tỉ mỉ cho hoa cỏ tưới nước, chỉ thấy những này bông hoa xối qua nước sau càng phát kiều diễm. Nhưng y nguyên không sánh bằng tưới nước người, nữ tử sau lưng trong đình, Tiêu Viêm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, xa xa nhìn chăm chú lên cái này bóng người đẹp đẽ. Bóng hình xinh đẹp thậm chí đều chưa từng quay đầu nhìn qua một chút. Nhưng tinh xảo trên mặt, trong đôi mắt, phảng phất sớm đã trông thấy ngàn vạn suy nghĩ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, lại hóa thành lạnh nhạt, người nào dám xông vào Hoa Tông. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ kiếm khí hướng phía Tiêu Viêm đâm tới. Thạch đình bên trong, Tiêu Viêm đối mặt kiếm khí, trên mặt từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, kiếm khí đập vào mặt, Tiêu Viêm thì hơi hơi quay đầu, nhìn xem khuôn mặt này xuất hiện, huy kiếm người chính là bỗng nhiên thu tay về bên trong tế kiếm. Trông thấy Tiêu Viêm gương mặt, huy kiếm người tại cái này một cái chớp mắt có chút yên lặng. Nửa ngày về sau mới phun ra nuốt vào mở miệng, Tiêu Viêm, ha ha, đã lâu không gặp, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn lấy nữ tử trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng, vật đổi sao rời, Tiêu Viêm đã đến các nàng không có thể mức tưởng tượng. Đến cùng là đã từng một tờ thư bỏ vợ, khơi dậy thiếu niên này toàn bộ đấu trí. Năm đó, còn muốn đa tạ ngươi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, trong tay đã là chẳng biết lúc nào xuất hiện ấm trà. Trà mùi thơm khắp nơi, Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, hơi sững sờ lập tức cười khổ một tiếng. Về nhớ năm đó, nàng sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác quá mức, hoàn toàn không để ý tới hắn mặt mũi. Đối mặt Tiêu Viêm lời nói, Nạp Lan Yên Nhiên không lời nào để nói. Nếu ngươi là đến nói móc người nhìn người chê cười, ngươi liền rời đi đi. Một đạo thanh âm u oán ở một bên chậm rãi vang lên. Ta rời đi lâu như vậy, ngươi liền một chút đều không muốn ta sao? Tiêu Viêm mỉm cười, bưng chén trà nhấp một miếng đắng chát nước trà. Uống trong cửa vào nước trà phảng phất là đã từng trôi qua thời gian. Đắng chát qua đi, chính là thật lâu không tiêu tan dư hương. Tiêu Viêm mặt mày trao lên, vẫn là hô lên cái tên kia. Vân vận, người khác phu quân, ta như hàng đêm tương tư, chẳng phải là dơ bẩn chính mình, lừa mình dối người sao? Vân vận đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm, chậm rãi đem gốm sứ ấm nước buông xuống, lau một chút trên tay ô chọc, mới chậm rãi xoay người lại, vẫn như cũ là tấm kia không đổi dung nhan, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, tại ánh mắt bên trong đã là không có năm đó nhớ nhung. Càng nhiều hơn chính là hờ hững, ta, Tiêu Viêm muốn nói lại thôi. Đối mặt Vân vận, Tiêu Viêm tình cảm rất phức tạp, khi đó hắn có khúc mắc, đánh với Vân Sơn một trận, Vân vận tại Vân Lam Tông cùng hắn ở giữa, lựa chọn cái trước. Tiêu Viêm minh bạch, Vân vận đối với Vân Lam Tông có cảm tình sâu đậm, Vân vận không có lựa chọn Tiêu Viêm, vậy nói rõ nàng đối với Tiêu Viêm không phải chân chính yêu. Chẳng qua hiện nay nghĩ đến, đứng tại Vân vận góc độ nhưng cũng có thể hoàn toàn lý giải cái này mạnh hơn nữ nhân. Vì toàn bộ Vân Lam Tông tương lai, nàng cũng không tự tư, đây là nàng đại nghĩa, mà cũng chính bởi vì nàng đại nghĩa, sở dĩ cũng đã mất đi Tiêu Viêm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên đã là lặng lẽ rời đi, nơi này chỉ có Tiêu Viêm cùng Vân vận, nhiều năm tâm kết cũng là thời điểm nên giải khai, chí ít để lẫn nhau đều thể diện một chút. Ta biết được, ta cái kia ngày không cứu được ngươi, ta biết được, ta khi đó xác thực do dự, ta không có lựa chọn ngươi, ta đã từng nhận định ngươi sẽ thất bại, có thể ta hiện tại hối hận. Vân vận chậm rãi mở miệng, kiên định đôi mắt xuất hiện rung động, nước mắt tại trong đôi mắt lấp lóe. Tiêu Viêm, Dược Nham, cái này vĩnh viễn tên lau không đi, cái này Trương vĩnh viễn lau không đi mặt. Mấy trăm năm qua, một mực trong lòng của nàng xoay quanh, nàng càng cố gắng đi quên mất, mới phát hiện, muốn quên mất một người, người càng là cố gắng muốn đi quên hắn, ngược lại sẽ nhớ kỹ càng thêm khắc sâu. Vân vận, ta cũng không trách ngươi, nếu ta là ngươi, ta cũng chọn tin tưởng tông môn của mình, ngươi cùng ta đều không có sai, sai chỉ là chúng ta vốn cũng không nên gặp phải, chúng ta tại Ma Thú Sơn Mạch gặp gỡ bất ngờ chính là một trận sai lầm. Tiêu Viêm đắng chát cười một tiếng, trong lòng của hắn trận trận nhói nhói, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu bên trong, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, nguyên lai, ngươi cũng cảm thấy chúng ta gặp nhau cũng chỉ là một trận sai lầm. Ngươi, đi thôi. Vân vận ánh mắt ảm đạm, phảng phất tại thời khắc này, thân ảnh này trong lòng của nàng rốt cục có dao động. Chén trà từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, cho đến mặt đất, quẳng thành thịt nát xương tan, Tiêu Viêm thân ảnh cũng cùng nhau, biến mất không thấy. Vân Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, bước chân đột nhiên hướng về phía trước hai bước, nàng duỗi ra trắng nõn mảnh khảnh bàn tay, vốn định giữ lại, nhưng hắn đã không có ở đây. Tuyến lệ rốt cục hoàn toàn sụp đổ, góp nhặt tình cảm cũng tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ cũng hữu tình, cánh hoa theo gió bay xuống, rơi vào Vân Vận đầu vai, rơi vào khuôn mặt của nàng, phảng phất bọn chúng đang an ủi nàng.